Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Vực sâu phía dưới, thiên địa đứt gãy, những kia thực lực yếu kém tông môn đệ tử trong nháy mắt bị vực sâu cắn nuốt, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành hư vô. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một đám cường giả hung hăng ngã ngửa vào mà, có tại chỗ trọng thương. Nhưng, không ai xoay người lại đánh lại, ngay cả đầu cũng không quay, mà là lập tức lại đứng dậy bay lên, liều mạng loại sông hướng phương Nam. Đông vực Bắc cảnh, lập tức bày biện ra vô cùng quỷ dị mà buồn cười một màn. Phía trước, trùng trùng điệp điệp đông vực huyền giả toàn lực Nam độn, phía sau, chỉ có chỉ vũ thập một người, lại là đuổi động lên ngàn vạn đông vực huyền giả, mỗi một lần ra tay, đều sẽ thu hoạch vô số tính mạng. Rõ ràng chênh lệch cực lớn trận thế, lại sửng sốt không người quay đầu đánh lại. Nơi ở của bọn hắn đang bị ma nhân công hãm, nếu là trễ như vậy một phần, nói không chừng tông tộc tận chôn. Cây đều nhanh không có, cái nào còn có tâm tư nghênh chiến chỉ vũ thập. Ầm ầm, trụ thiên thần đế mãnh liệt một lần thủ, phất trần vung ra, cùng chỉ vũ thập lực lượng giữa trời chạm vào nhau. Lúc này đồng thời, hắn trong tay ba cái dị sắc tinh châu vỡ vụn, hiện ra ba cái cỡ nhỏ truyền âm huyền trận. Phạn đế, tinh thần, nguyệt thần. Trụ thiên bị tập, tình huống cực kém, mời nhanh cứu viện. Truyền âm huyền trận tiêu tán, trụ hư tử cuối cùng trong lòng hơi định. Hắn cho tới bây giờ từ trụ thiên giới truyền âm bên trong biết được, liên thông các đại vương giới thứ nguyên huyền trận cũng đã bị phá hủy. Nhưng lấy hắn ba vương giới khoảng cách cùng cực hạn tốc độ, mấy cái canh giờ nhất định đến. Lấy hắn trụ thiên thần giới lưu thủ lực lượng cùng mấy chục vạn năm tích lũy, coi như tình hình chiến đấu lại ác liệt, cũng không đến mức trèo trống không được mấy cái canh giờ. Theo đó, hắn đột nhiên xoay người lại, thẳng đón chỉ vũ thập, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, các ngươi nhanh về trụ thiên, không được dừng lại. Ẩm ẩm, trụ thiên thần đế cùng bắc vực ma hậu lực lượng mãnh liệt va chạm, trong nháy mắt long trời lở đất. Ma hậu, người bắc vực tự hủy tinh giới, họa ta trụ thiên, bây giờ lại như thế độc hại ta đông vực vạn sinh. Ma tâm ác độc, tội ác cuồn cuộn ngất trời, thiên địa không dung. Các ngươi liền không sợ bị thiên đạo hủy diệt sao? Trụ hư tử trong tay phất trần mỗi một lần vung vẩy, đều sẽ thả ra ra chói lọi như mặt trời huyền quang. Hắn trợn mắt ngưng uy, trong miệng giống ra lấy âm vang giận nói. Chỉ vũ thập lại không có chút nào đáp lại, chỉ có khóe môi đường vòng cung trở nên phá lệ mỉa mai. Nàng ngón tay điểm ra, ma đồng chớp lên, trong nháy mắt thiên địa không ánh sáng, một cái to lớn hắc ám lĩnh vực như mạo uyên che thế, đem trụ thiên thần lực toàn bộ cắn nuốt, lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa, đem trụ hư tử sinh sinh bức lui hơn 10 dặm. Vô luận là huyền lực, vẫn là linh hồn, trụ hư tử đều cũng không phải là chỉ vũ thập đối thủ. Vạn năm trước đó, trụ hư tử liền biết rõ này chút, nhưng chỉ vũ thập muốn thất bại trụ hư tử, cũng không phải thời gian ngắn trong có thể làm được. Thần đế ở giữa ác chiến tại bất luận cái gì địa vực đều cực ít phát sinh, bởi vì bọn hắn dù là chỉ là đơn giản nhất lực lượng va chạm, đều sẽ tạo thành phàm linh không cách nào tưởng tượng tai nạn. Chỉ vũ thập hắc ám chi lực mang theo một luồng, như muốn phá vỡ thiên phệ thế uy áp, mạnh như trụ hư tử, đối mặt chỉ vũ thập lực lượng cũng sẽ chưa chiến trước e sợ, tạm dù là hồn lực toàn bộ triển khai, cũng không cách nào hoàn toàn lau đi loại này tiếp tục tồn tại sợ hãi cảm giác. Liền như đối mặt chỉ vũ thập một khắc này, liền sẽ có một cái vô hình ma quỷ một mực sống nhờ tại linh hồn bên trên. Tiếp tục sụp đổ không gian cùng biến mất quang minh bên trong, không đến gần nửa canh giờ, trụ hư tử bị liên tiếp bức lui mấy ngàn dặm, mặc dù cũng không nhận quá mức tổn thương nghiêm trọng, nhưng hắn khuôn mặt, hai tay đều đã là cháy đen một mảnh, hiện đầy hàng trăm hàng ngàn cái bị hắc ám tàn phệ ra chỗ trống, nhìn đi lên chật vật không chịu nổi. Mà chỉ vũ thập, trên người không thấy nửa điểm ngoại thương dấu vết. Lúc này, bọn hắn chỗ tới gần tinh giới bên trong, lượng lớn ngôi sao chi bia nở rộ quang mang kỳ lạ. Theo đó, từng đạo hình chiếu ở trời xanh bên trên, ở đông thần vực vô số khu vực đồng thời trải rộng ra. Theo lấy huyền bóng trải rộng ra, thảm liệt không gì sánh được âm thanh cũng theo đó truyền đến, đông thần vực giữa, vô số ánh mắt nhìn hướng rồi trên không. Phất trần nửa nâng trụ hư tử cũng theo bản năng ngẩng đầu. Kia trong nháy mắt kia, hắn như bị ngàn vạn oanh lôi bổ trúng, toàn thân gắt gao cứng lại ở đó. Một đôi vốn là phủ kín thần mang đồng tử trong nháy mắt nổ tung vô số vết máu. Chỉ vũ thập vậy nhân từ dừng tay, tùy ý trụ hư tử, thỏa thích thưởng thức hắn đồng tử giữa kia trói lọi không gì sánh được, đặc sắc tuyệt luân hình tượng. Máu. Hình chiếu bên trong, là một cái hoàn toàn màu máu thế giới. Màu máu phế tích, màu máu bóng người, màu máu núi thây, màu máu đại địa, tự liền bầu trời cùng tung bay mây, đều bị chiếu thành rồi nồng đậm đến dọa người tanh máu chi sắc. Kia màu máu phế tích là từng tòa sụp đổ thần điện cùng trụ thiên cung. Kia từng đống núi thây là vô số trụ thiên con cháu hải cốt. Kia từng mảnh một vũng máu là cơ hồ muốn hội tụ thành biển trụ thiên chi huyết. Xương máu, kêu thảm, tử vong. Trụ hư tử toàn thân run càng ngày càng lợi hại, Tơ máu ở hắn đồng tử giữa điên cuồng nổ tung, ngạc nhiên thảm từ hắn khuôn mặt nhanh chóng mạn đến toàn thân, phảng phất bị trong nháy mắt rút khô rồi toàn thân huyết dịch. Trụ thiên thần giới, đông thần vực thứ hai vương giới, cường đại rừng nào, người nào dám phạm. Trước kia hỗn loạn truyền âm, dù cho tràn ngập rồi sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn cũng không có chân chính nghĩ tới luân hãm, khả năng. Bởi vì đó là trụ thiên thần giới, dù cho bị hắn lộ ra rất lớn một phần lực lượng, ở địa bàn của mình phía trên đối trên trời rơi xuống ma nhân, cũng không khả năng chân chính tan tác. Nhưng, nửa cái canh giờ, ngắn ngủi không đến nửa cái canh giờ. Hắn càng nhìn đến rồi một mảnh màu máu địa ngục. Do hắn trụ thiên thần giới, hóa thành địa ngục. Đồng tử bên trong, không phải hắn cho nên vì cái gì chống lại cục diện, mà là gần như đơn phương đổ sát. Sụp đổ trụ thiên đệ tử, không ngừng phơi thay trụ thiên trưởng lão, ngẫu nhiên lóe lên thủ hộ giả, mỗi một cái trên người đều mang dọa người thương thế, mà mỗi một cái thủ hộ giả đối mặt đều là hai cái, thậm chí nhiều hơn thực lực hoàn toàn không tại bọn hắn phía dưới đáng sợ ma nhân, còn có rảnh rỗi giữa, chỗ kia ở ngốc trệ bên trong, cũng hồn phi phách nát thái vũ tôn giả. Lúc này, một khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở hình chiếu bên trong. Một chương đông thần vực tất cả huyền giả đều phá lệ quen thuộc, nhưng lại không gì sánh được chi khuôn mặt xa lạ. Vực sâu loại mắt đen, ác ma loại cười khẽ, ở trước mặt hắn lỗ xuất hiện ở hình chiếu giữa lúc, toàn bộ đông thần vực đều đột nhiên trở nên lờ mờ kiềm nén. Trụ thiên chó già, hắn nhe răng cười lấy, âm thanh như là khát máu ác ma nguyền rủa hát khẽ, rất lâu không thấy, phần này gặp mặt đại lễ, ngươi nhưng hài lòng. Trụ hư tử miệng mồm mở lớn. Hai mắt tại không biết khi nào, đã biến thành rồi hoàn toàn đỏ tươi chi sắc, cổ họng của hắn kịch liệt nhúc nhích vặn cong, rất lâu, mới phát ra khô héo như nhánh cây ma sát gào rít, vân, triệt. Lần trước Bắc Thần vực gặp nhau, tiện tay bóp chết rồi ngươi một đứa con trai, vân triệt cười nhẹ lấy, bàn tay duỗi ra, làm ra năm đó đem trụ thanh trần toái diệt động tác, lần này ở Đông Thần vực lấy tuyệt vời như vậy phương thức gặp lại, này gặp mặt đại lễ, lại có thể nào nhẹ nữa nha. Bàn tay hắn hướng về sau, một đạo hắc mang đột nhiên bắn mà ra. Ở trụ hư tử đột nhiên rụt lại đồng tử bên trong, một cái ẩn vào trụ thiên hạch tâm tiểu thế giới ầm vang sụp đổ, vung ra mấy trăm đạo bóng người. Mà này chút bóng người vung ra nháy mắt, trụ hư tử đột nhiên phát ra một tiếng dã thú loại gầm rú. Trụ thiên giới giữa, mất hồn giữa thái vũ tôn giả cũng như bị vạn kiếm mặc hồn, một tiếng kinh lôi loại bạo hống, đi, đi mau. Cái kia sụp đổ tiểu thế giới, là tổ tiên lấy hoàn hư đỉnh khai ích. Có thể ở trụ thiên vạn nhất tao ngộ to lớn nguy cơ lúc chỗ tránh nạn dùng, nó tồn tại, vốn không khả năng bị ngoại giới phát giác, lại bị vân triệt một đòn mà phá. Có thể ở trận này tai ách giữa dấu kín trong đó, không hề nghi ngờ đều là trọng yếu người. Trụ hư tử ưu tú nhất kia một bộ phận tử tôn hậu đại. Vân triệt đã đến thời điểm, liền phát hiện rồi cái này đặc thù tiểu thế giới tồn tại, nhưng hắn không có đi đụng chạm, bởi vì, như thế hào hoa đại lễ, há có thể không ngay mặt hiến cho trụ hư tử. Thái vũ tôn giả giống to bên trong, đã là bạo sông mà xuống, nhưng một cái thân ảnh nhỏ gầy như hắc ám chớp giật loại ngăn tại hắn trước người. Oanh! Một tiếng hắc ám nổ vang, sụp đổ không gian bên trong, thái vũ tôn giả phun mạnh một ngụm máu đen, sau đó như con quay loại xa xa bay tứ tung. Trụ hư tử! Còn có đông thần vực tất cả thấy cảnh này huyền giả đều kinh hãi muốn chết. Thái vũ tôn giả, thế chỗ đều biết trụ thiên mạnh nhất thủ hộ giả. Đứng ở huyền đạo đỉnh phong 10 cấp thần chủ. Lại bị một đòn đẩy lui, hộc máu bay tứ tung. Vạn cong hình tượng giữa, hiện ra một cái toàn thân co lại ở đen kịt áo choàng, gương mặt cực đoan ghê tởm, thân thể khô héo như khô lâu lão giả. Khi hắn ánh mắt chuyển hướng hình chiếu huyền trận lúc, kia lão trong mắt âm trầm cuồng bạo hắc mang, nhường vô số huyền giả toàn thân băng hàn, run rẩy không thôi. Diêm nhất, mạnh nhất diêm tổ. Này ba diêm tổ thực lực quá mức khủng bố, không chỉ trụ thiên, liền tận mắt chứng kiến diêm tổ trị uy người đục trang nhóm đều cảm giác sâu sắc sợ hãi. Thậm chí cảm giác chính mình đến quả thực đều có chút dư thừa. Chỉ bằng vào này ba cái lão yêu quái, đoán chừng đều đủ để đẩy ngang hôm nay trụ thiên. Ô a a, phụ vương cứu ta. Cứu ta. Ở tiểu thế giới giữa có thể thấy rõ ngoại giới hết thảy, bọn hắn đã sớm bị hù sắp nứt cả tim gan. Bây giờ từ tiểu thế giới giữa bị quăng ra, đáng sợ ác ma bỗng nhiên gần trong gang tấc, những này kế thừa lấy trụ thiên huyết mạch cùng ý chí trụ thiên. Con cháu lại là tại chỗ ý chí sụp đổ, như một đám chim sợ cành cong, thê kêu chạy thục mạng. Ha ha, thật sự là ồn ào. Vân triệt một mặt cười tủm tỉm, khó nói ngươi đầu này trụ thiên chó già, cho tới bây giờ không dạy qua ngươi con cháu nên như thế nào nghênh đón khách nhân sao. Hắn ngón tay nhẹ bắn, khoan thai nói, Diêm Tam, ngươi liền thay kia trụ thiên chó già, thật tốt dạy một chút bọn hắn nên như thế nào gìn giữ yên tĩnh. Tuân mệnh chủ nhân. Điệp ha ha ha ha ha. Hưng phấn khát máu quỷ tiếu tiếng giữa, Diêm Tam bóng người cao cao bắn lên, đột nhiên bắn về phía đang chạy thục mạng Trụ Thiên con cháu. Hai mắt đỏ ngầu liền đồng tử đều suýt nữa nổ tung, Trụ Hư Tử thân thể như bị dùi khổng lồ oanh trúng, ở kịch lắc bên trong bỗng nhiên phóng lên tận trời, trong miệng phát ra điên rồi một dạng la hét, dừng tay, dừng tay, dừng tay a a, oanh, oanh. Hắn hai tay cuồng loạn vung vẩy, mất khống chế Trụ Thiên thần lực liều mạng đánh phía hình chiếu giữa Diêm Tam. Nhưng, nghênh đón hắn, lại là ba đạo Diêm Tam lấy quỷ chảo cắt ra đen ngấn. Xoẹt, vết cào phía dưới, run rẩy không gian, màu máu đại địa, cùng với trên trăm cái đang chạy thục mạng bóng người bị trong nháy mắt vỡ vụn. Kỳ mà, Thanh Hàn, a, Đông Thần vực bắc cảnh bầu trời, vang đi lại Trụ Hư Tử kia tê tâm liệt phế chu lên. Như dã thú tuyệt vọng gào thét, như ác quỷ thống khổ kêu khóc. Bất luận người nào nghe được cái này âm thanh, đều tuyệt đối không thể tin tưởng kia đúng là do Trụ Thiên thần đế phát ra. Trơ mắt nhìn chính mình con cháu như ti tiện cỏ rác loại bị người liên miên tàn sát, hắn cả đời này tất cả ác mộng chồng lên, đều không có như vậy tàn nhẫn cùng tuyệt vọng. Hắn như triệt để điên rồi một dạng, kêu ré lấy công kích hình chiếu giữa Diêm Tam. Nhưng không ngừng vặn cong tan vỡ hình chiếu bên trong, y nguyên truyền đến lấy Diêm Tam kia cùng tứ quỷ tiếu, cùng với kia liên tiếp vung ra quỷ chảo. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Xoay theo lấy Diêm Tam hai tay vung vẩy, hắc ám vết cào xen lẫn thành một cái khổng lồ hắc ám chi võng. Hắc ám chi võng dưới, không gian hóa thành vô số mảnh vỡ, sinh linh vỡ thành khắp trời xương máu. Trụ Hư Tử thân thể chậm rãi dừng lại, màu máu mơ hồ rồi hắn con mắt, lại hóa thành vô số huyết nhận tàn nhẫn cắt đứt lấy hắn trái tim cùng linh hồn. Trong tay phất trần bất lực rơi xuống, thẳng tắp mà rơi, rơi đập tại phía dưới băng lãnh thổ địa trên. Hắn trên mặt lão lệ hoành vẩy. Ngay tại không đến 2 năm trước, hắn bởi vì Trụ Thanh Trần cái chết mà khóc giống một trận, hắn cho rằng cái này trên đời lại không có cái gì có thể lấy nhường hắn rơi lệ. Nhưng, này một lần, không chỉ có nước mắt, còn có máu. Nước mắt hòa với máu chảy, từ hốc mắt của hắn, hai lỗ tai, lỗ mũi, trong miệng điên cuồng tràn đầy, trước mắt thế giới khi thì một mảnh trắng xanh, khi thì hoàn toàn u ám, sau đó bắt đầu ngã tre, xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Một ngụm lớn máu tươi từ hắn trong miệng cuồng phun mà ra, tại không trung nổ tung một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình xương máu. Theo đó toàn bộ người từ không trung thẳng rơi mà xuống, như một tôn không có rồi sinh mệnh gỗ mục, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Chỉ Vũ Thập chậm rãi đi đến, nghiêng mắt nhìn lấy co quắp mà nôn ra máu Trụ Hư Tử. Cái này vô số năm qua người người kính ngưỡng Trụ Thiên thần đế, giờ phút này hai mắt không thấy mảy may ngày thường thần quang, chỉ có một mảnh đục ngầu chết. Tầm mắt ở hắn trên người dừng lại rồi một nháy mắt. Chỉ Vũ Thập liền đem ánh mắt rời ra, mắt giữa không có dù là một tia thương hại, chỉ có một mảnh yên tĩnh băng lãnh, nàng trầm thấp lên tiếng, đau không? Trụ Hư Tử cánh tay chống đỡ mà, hắn run rẩy ngẩng đầu, bị màu máu mơ hồ tầm mắt, trắng bệch khuôn mặt, giống như một cái thọ nguyên khô kiệt người sắp chết. Hắn mở miệng, khàn giọng âm thanh chữ chữ mang máu, các ngươi những thứ này. Ma quỷ. A, Chỉ Vũ Thập cười nhạt một tiếng, không sai, chúng ta thực sự là ma quỷ. Đương thời người đều xưng hô chúng ta là ma quỷ, đem chúng ta làm ma quỷ phong tỏa, đổ sát thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành chân chính ma quỷ. Mà hết thảy này, không phải là bởi vì chúng ta làm qua cái gì, mà chỉ là bởi vì chúng ta thân gánh hắc ám huyền lực, có đúng không? Nàng lạnh lùng mỉa mai, chính đạo vô tư Trụ Thiên thần đế. Trụ Hư Tử bàn tay nắm lên nhiễm phải xương máu phất trần, chậm rãi nâng lên, trắng xám song đồng lần nữa nhiễm trên màu máu. Này một lần, là tràn ngập bạo ngược màu máu, các ngươi những thứ này. Hắc ám ma nhân, đều là, nên bị thiên đạo diệt tuyệt ma quỷ. Trạng thái tinh thần của hắn đã bắt đầu có chút hỗn loạn, vốn là tuyệt không cho phép ma nhân hắn, theo lấy Trụ Thanh Trần chết thảm, theo lấy Trụ Thiên thần giới nhuốm máu, đối ma nhân oán hận, đã thâm nhập đến rồi mỗi một phần xương tủy cùng linh hồn. Chỉ Vũ Thập mắt dạng bi ai, lạnh lùng mà cười, 4 năm trước, kiếp thiên ma đế về thế, nàng chỉ cần nhất niệm, đương thời vạn sinh đem đều là nô bộc, dẫn ma thần vào đời. Ở ngoài hỗn độn động lại rồi mấy trăm vạn oán hận sẽ để cho bọn hắn đem chọn cái thần giới hóa thành bi thảm nhất địa ngục. Nhưng, chính là cái này ma giữa chi đế, lại vì rồi so với nàng thấp rồi không biết nhiều ít cái vị diện thương sinh, mà lựa chọn hy sinh chính mình, hy sinh toàn tộc, hộ xuống rồi toàn bộ thế giới, toàn bộ hỗn độn. Thiên sát tinh thần hoa nhài, ma khí phía dưới hóa thành ma, tung bị các ngươi không để lại dư lực đuổi giết, lại dứt khoát hiện thân, lấy tà anh chi lực phong tỏa ửng đỏ vết rách. Vân Triệt, liên quan tới hắn, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi, ở lần thứ nhất đặt chân thần giới thời điểm, hắn liền đã thân gánh hắc ám huyền lực. Đổi nói chi, ở thần giới hắn, từ đầu đến cuối, đều là một cái ma nhân. Nhưng, ở các ngươi quỳ ở kiếp thiên ma đế trước đó run lẩy bẩy lúc, là hắn đứng ra độc mặt kiếp thiên ma đế, thậm chí, có chút buồn cười đem Cứu Thế ôm vì chính mình nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Cũng là bởi vì hắn, Kiếp Thiên Ma Đế lựa chọn vĩnh cách hỗn độn. Chỉ Vũ thập mắt đen bên trong im lặng ngưng tụ lại một vòng yêu dị hắc mang, phần môi tiếp tục nói, trận kia diệt thế hạo kiếp là vì ai chỗ cứu vớt, ngươi trụ hư tử so đương thời bất kỳ người nào đều rõ ràng. Ma Đế, Tà Anh, Vân Triệt, bọn hắn là ma, mà lại là trên đời cực đoan nhất thuần túy ma. Nhưng cũng là bọn hắn cứu vớt thần giới cùng hỗn độn vô số sinh linh, cũng làm cho ngươi còn có thể có lưu tính mạng nói chắc, như đinh đóng cột giận mắng chúng ta làm ác ma. Trụ hư tử cổ họng rung động, phát ra không giống tiếng người thanh âm rung động. Mắt giữa hắc mang dần dần thâm thúy, nàng tiếp tục nói rằng, Ma Đế, Tà Anh, Vân Triệt, bọn hắn đều dùng chính mình cứu thế cử chỉ, chân chính thuyết minh rồi như thế nào phổ độ thiên hạ thánh tâm, như thế nào cứu vớt vạn thế thánh tích. Mà ngươi đâu? Miệng đầy chính đạo nhân nghĩa, lại đem vừa mới cứu, rồi tính mạng các ngươi Tà Anh một trưởng đánh ra bên ngoài hỗn độn, đem vừa mới cứu thế Vân Triệt đẩy vào tử cảnh. Thậm chí không tiếc đem tất cả mọi người dẫn đến Vân Triệt cố thổ, nhường hắn trong một đêm mất đi tất cả. A, Chỉ Vũ thập cười lạnh, buồn cười biết bao chính đạo. Trụ hư tử, ngươi chính đạo có nhiều ghê tởm, ngươi chính mình thật thấy không rõ sao. Năm đó Ma Đế rời đi, vì sao Long Bạch, Nam Minh, Thiên Diệp gắng hết sức nghĩ muốn giết Vân Triệt, ngươi thật không hiểu sao. Những năm này ngươi dẫn đầu đuổi giết Vân Triệt, đến tột cùng là vì rồi ngươi cái gọi là chính đạo, hay là vì lao đi tâm hồn giữa đoàn kia ngươi từ không dám đụng vào chạm. Cùng thấy rõ xấu xí âm u. Im ngay. Tĩnh mịch giữa trụ hư tử bỗng nhiên một tiếng gào rít, trong tay phất trần đột nhiên là vung ra, nhưng vung ra lực lượng lại là hỗn loạn không chịu nổi. Ầm ầm. Đại địa nổ tung, mà Chỉ Vũ thập chỉ có váy góc bị rất nhỏ mang theo. Đúng rồi, còn có trọng yếu nhất một cái chuyện, ta quên rồi nhắc nhở ngươi. Chỉ Vũ thập mỉm cười liên tục, mà âm dần dần lúc ẩn lúc hiện, đã từng Vân Triệt, dù là gặp được một cái không chút nào muốn làm phàm linh bị lấn, đều sẽ nhịn không được quản nhiều nhàn chuyện xuất thủ cứu giúp. Hiện tại, lại có thể mặt không đổi sắc đồ ngươi trụ thiên. Từ một cái cứu thế thần tử, ngắn ngủi thời gian mấy năm, biến thành rồi một cái dục huyết chôn đông thần vực ma chủ. Ngươi đoán, là ai đem hắn bức thành như thế bộ dáng? Là ai đâu? Trụ hư tử thân thể bắt đầu phát run, đầu lâu giống như là bị bẻ gãy rồi xương sọ, bắt đầu vô cùng vạn cong lay động. Tâm hải bên trong, cái kia ác mộng loại quấn quanh rồi hắn mấy năm 12 chữ dự ngôn. Như địa ngục chuông tăng một dạng điên cuồng vang động. Vô tận hỗn loạn bên trong, Chỉ Vũ thập ma âm tại tiếp tục, mỗi một chữ, đều rõ ràng giống như là trực tiếp vang lên ở linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Vân Triệt cứu rồi đông thần vực, cứu rồi trụ thiên thần giới, cứu rồi ngươi trụ hư tử, cứu rồi ngươi tất cả người nhà con cháu. Mà bây giờ, đông thần vực tại hạ lấy mưa máu, nhiều ít người đáng thương chết không nơi chôn xác. Ngươi liệt tổ liệt tông lưu lại trụ thiên thần giới chính tại hóa thành phế tích huyết thổ. Tộc nhân của ngươi, ngươi con cháu ở kêu thảm kêu khóc, chết so với các ngươi bình sinh giết những kia ma nhân còn thê thảm hơn thấp hèn yêu. Ngươi đoán, đến tột cùng là ai thúc đẩy sinh trưởng rồi một cái đồ thế ác ma? Là ai, sinh sinh hại chết cơ nghiệp của mình tộc nhân cùng đông vực vạn linh? Ầm. Trong tay phất trần lần nữa rủ xuống, trụ hư tử đầu lâu ở càng đung đưa kịch liệt, hai mắt càng là trắng xám không gì sánh được dọa người. Không. Không. Đừng nói nữa. Không phải ta. Không phải ta. Đừng nói nữa. Nhưng, vô luận hắn linh hồn như thế nào dãy giụa, kia xâm hồn ma âm vẫn như cũ như ác mộng một dạng rõ ràng, dạng này tội nghiệt, ngươi liền bị lũy thành sỉ nhục nham bia, bị thóa mạ ngàn đời vạn thế đều không thể chuộc lại. Ngươi hậu thế con cháu, nếu như ngươi còn nếu như mà có, đem đời đời kế thừa ngươi sỉ nhục cùng tội nghiệt, vì thế nhân thóa mạ, chỉ có thể cả đời co đầu rút cổ ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, vĩnh thế không cách nào ngẩng đầu. Ngươi đến rồi hoàng tuyền phía dưới. Ngươi liệt tổ liệt tông cũng mãi mãi không có khả năng tha thứ ngươi, bọn hắn sẽ chỉ tự tay đem ngươi đính tại thống khổ nhất địa ngục hình đỡ bên trên. Im ngay. Trụ hư tử bỗng nhiên nhảy lên, hai tay cuốn lên lấy hỗn loạn không gì sánh được huyền khí chụp vào Chỉ Vũ thập cái cổ. Chỉ Vũ thập động cũng không động, trụ hư tử một chảo này lại là trực tiếp vồ hụt, hung ác nện ở mà. Hắn không có đứng lên, mười ngón chảo vào băng lãnh thổ địa, trong miệng phát ra run rẩy hát khẽ, ta không có sai. Không có sai. Hắn là lục thế ma thần. Hắn giết rồi nhi tử ta. Ma nhân không nên tồn tại. Tà anh không nên tồn tại. Ta cũng là vì thế nhân. Vì rồi chính đạo. Ta không có sai. Không có sai. Không có sai. Cũng là ở lúc này, Chỉ Vũ thập đồng tử giữa hắc mang bỗng nhiên tan biến. Một đạo nhìn không thấy bóng đen xuyên thẳng trụ hư tử linh hồn. Trụ hư tử không có chút nào phát giác, không phản ứng chút nào. Chỉ Vũ thập bờ môi có chút câu lên, mắt giữa hiện lên một vòng quỷ dị hàn mang. Trụ hư tử linh hồn, so với nàng dự đoán muốn yếu ớt hơn nhiều. Có lẽ, Vân Triệt thân ở Bắc vực những năm này, hắn kỳ thực vẫn luôn ở chịu đủ một loại nào đó hắn không muốn đi nhìn thẳng vào, thậm chí không muốn đi thấy rõ tâm linh tra tấn. Không trung hình chiếu, tại tiếp tục diễn ra từng màn nhường người không đành lòng mắt chạm thảm kịch. Trụ hư từ đầu lâu đụng mà, hắn ý niệm ở tự phát liều mạng phong tỏa thính giác cùng thị giác, càng hận hơn không thể hôn mê đi qua, tỉnh lại, hết thảy đều là chỉ là ác mộng. Trì Vũ Thập chậm rãi đến gần, bàn tay duỗi ra. Lúc này, ba đạo trắng xanh huyền quang đột nhiên bắn mà tới. Trì Vũ Thập bóng người một chuyến, đã thuấn thân đến bên ngoài mấy dặm. Mà trụ hư tử bên thân, nhiều rồi ba cái đi mà quay lại thủ hộ giả. Chủ thượng, đi. Một tiếng mang theo buồn bã thê giống to, bọn hắn mang theo trụ hư tử, không có nửa hơi dừng lại chần chờ, tốc độ cao nhất hướng phương xa bỏ chạy. Trì Vũ Thập không có đuổi theo, lặng lặng nhìn trụ hư tử bị thủ hộ giả nhóm kéo lấy rời đi. Nàng một đôi quyến rũ mắt như chớp trói lọi lấy ngàn vạn ngôi sao vô tận đêm tối, cánh môi chỗ nghiêng lên, cũng là một vòng hết sức quỷ dị cười yếu ớt. Triệt nhi, nàng nhẹ nhàng mà niệm, ta nói qua, tất cả thương ngươi, phụ ngươi người, ta đều sẽ để bọn hắn nỗ lực trăm ngàn lần đại giới. Chết, quá mức tiện nghi hắn rồi. Liền giữ lại hắn, thật tốt hưởng thụ tiếp xuống nhân sinh a. Mềm quyến rũ câu hồn khẽ, lại là này trên đời tàn nhẫn nhất ác ma nguyền rủa. Trụ thiên thần giới ác chiến tại tiếp tục. Diêm Tam đã nhào về phía rồi Thái Vũ tôn giả. Thái Vũ ở bị thương thêm tâm bại phía dưới, bị Diêm Tam tùy tiện áp chế, trong nháy mắt liền mình đầy thương tích. Mà Thiên Diệp Ảnh Nhi thì bị Diêm Tam lực lượng sinh sinh đẩy đi ra. Trò cười. Hắn đường đường Diêm, tổ đối phó chỉ là một cái thủ hộ giả còn muốn cùng người khác liên thủ. Còn biết xấu hổ hay không rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi thu hồi thần dụ, đi đến Vân Triệt bên thân, nhìn rồi thoáng qua không trung hình chiếu đại trận, nói, cảm giác như thế nào? Tiết hận sao? Tiết hận. Vân Triệt lạnh lùng cười nhẹ, ta bất quá là đem đã từng ban cho bọn hắn đồ vật thu hồi lại mà thôi. Nhưng bọn hắn mặc dù chết hơn ngàn lần vạn lần, bọn hắn thiếu ta chỗ mất đi, cũng vĩnh viễn không cách nào trở về. Trước mắt hiện lên mẫu thân bóng người, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt nháy mắt mê mẩn, rất lâu không nói gì thêm. Lúc này, Vân Triệt mắt lai, và ma dích ánh sáng chớp lên, theo đó, một cái truyền âm huyền trận ở trước người hắn thoáng hiện, hắn trầm giọng nói, Nguyệt thần giới đã xuất động rồi sao? Không, truyền âm huyền trận giữa truyền đến Họa Cẩm âm thanh, có một tốt tin tức, Thủy Nhị Âm đã không còn Nguyệt thần giới giữa, khả năng rất sớm liền đã lặng lẽ chạy ra. Nguyệt thần giới bởi vì tìm kiếm Thủy Nhị Âm, lực lượng tại không lâu trước rất là phân tán, gần như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khép về. Thật sao? Vân Triệt hai con ngươi nheo lại, ý cười xâm nhiên, vậy nhưng thực sự là quá tốt rồi. Phủ kín Đông Thần vực trời xanh hình chiếu, chỗ tồi tâm tuyệt không vẻn vẹn ở ngoài trụ thiên giới người. Còn tại vô tình phá diệt lấy vô số đông vực huyền giả ý chí. Xem như Đông Thần vực danh vọng cao nhất, chí cao vô thượng vương giới, lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, bị ma nhân thẳng vào hạch tâm, hủy diệt thất linh bát lạc. Mà đổi thành một bên, phủ lên lại là ma nhân kia vượt xa nhận biết không biết nhiều ít lần đáng sợ. Phía trước ma nhân ở từng bước ép sát, phía trên trụ thiên từng bước sụp đổ mất. Bọn hắn can đảm đang run sợ, tín niệm ở sụp đổ, liền vương giới ở đáng sợ ma nhân trước mặt đều không chịu được như thế. Bọn hắn làm sao chống cản? Thật có thể chống cản sao? Chiến ý bị nhanh chóng dội tắt, chuyển thành càng ngày càng sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Từ từ, càng ngày càng nhiều người bắt đầu lui lại, đào vong. Mà một khi có người lúc đầu, tôn nghiêm liền sẽ ở cầu sinh dục trước vỡ đê mà vỡ. Không bao lâu, chạy trốn người, đầu hàng người, không ngờ quá nhiều rồi từ chiến người. Bắc thần vực hắc ám huyền giả đều có lấy một dạng tín nhiệm cùng ý chí, đạp ra bắc thần vực một khắc này, liền không người nghĩ lấy còn sống trở lại. Nhưng Đông Thần vực, bọn hắn yên ổn quá lâu, càng không khả năng làm đến Bắc vực ma nhân như vậy đưa bản thân tại tử địa. Cũng hoặc là, đây hết thảy thực sự quá mức đột nhiên cùng đáng sợ. Trì Vũ Thập ở Đông Thần vực chỗ thiết trí hơn 100 cái cứ điểm, ở ngắn đến kinh người thời điểm, một cái tiếp một cái bị Bắc Thần vực chiếm cứ. Nguyệt thần giới bên ngoài, một chiếc cỡ nhỏ huyền chu bay ra. Làm đến từ trụ thiên hình chiếu xuất hiện ở phương xa bầu trời lúc, có quắp tại huyền chu nơi hẻo lánh thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu. Nàng mông lung tầm mắt, phát ra nói mê loại lẩm bẩm tiếng, vân, công, tử, kia. Đó là, cách đó không xa, một cái trung niên nam tử nhìn hình chiếu, phát ra ngạc nhiên thanh âm, sau đó quả nhiên hạ lệnh, nhanh, đi mau, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, trước không cần để ý nhiên liệu tiêu hao. Huyền chu tốc độ đột nhiên tăng tốc, mà thiếu nữ đã là không tự giác đứng dậy, ngơ ngác nhìn rồi phương xa hình chiếu một hồi. Mâu quang bỗng nhiên kịch liệt run run bắt đầu, bóng người cũng bước nhanh xông ra. Cẩn Nguyệt. Một bóng người cao to ngăn tại rồi trước mặt của nàng. Trung niên nam tử trầm giọng nói, ngươi muốn đi đâu? Cẩn Nguyệt mâu quang kinh loạn, gấp giọng nói, ta muốn trở về. Trụ Thiên gặp nạn, Vân công tử nhất định vừa hận cực kỳ chủ nhân, nói không chừng. Nói không chừng, chủ nhân lập tức sẽ gặp nguy hiểm, ta nhất định phải trở về. Ngươi điên rồi sao? Trung niên nam nhân nghiêm nghị nói, ngươi vừa bị Nguyệt Thần Đế đuổi ra. Nàng xuống rồi tử lệnh, lại vào Nguyệt Thần, trực tiếp tru sát. Nàng như thế đối ngươi, ngươi trả lại như thế nào? Phụ thân, không cần ngăn cản ta. Cẩn Nguyệt bàn tay nắm chặt, vô luận như thế nào, ta cũng không thể ở chủ nhân nhất thời điểm nguy hiểm ném xuống nàng mặc kệ. Nói xong, nàng trên người huyền khí hơi một thả ra, đem trung niên nam tử cưỡng ép khiển trách mở, liền muốn bay khỏi. Cẩn Nguyệt. Trung niên nam tử giống to một tiếng, đau nhức tiếng nói, không phải ngươi bỏ rồi nàng, mà là nàng bỏ rồi nàng. Mà lại, Nguyệt Thần Đế nhân vật thế nào, nàng như coi là thật gặp nguy hiểm, ngươi lực lượng lại có thể đưa đến cái gì tác dụng. Đừng quên rồi, nàng chụp không chỉ có là ngươi, mà là chúng ta toàn tộc. Ngươi lần này trở về, là không tiếc bắt chúng ta toàn tộc tính mạng làm tiền đặt cược sao? Tức sẽ đạp ra huyền chu Cẩn Nguyệt lập tức định ở rồi nơi đó. Tỷ, tỷ. Phía sau nàng, truyền đến một cái tiểu cô nương sợ hãi âm thanh. Một tiếng này khẽ gọi, nhưng Cẩn Nguyệt tâm hồn toàn diện sụp đổ. Nàng xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương, dùng chính mình bàn tay an ủi nàng, càng che chính mình chậm rãi rơi nước mắt. Thật xin lỗi, phụ thân, là nữ nhi xúc động rồi. Nàng nhẹ nhàng nói, đem trong ngực nữ hải ôm chặt hơn. Trung niên nam tử lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ đau xót. Hắn biết rõ Nguyệt Thần Đế, ở chính mình nữ nhi cảm nhận giữa là trọng yếu cỡ nào tồn tại, có thể vì nàng tùy tùng, vẫn luôn là nàng là sinh mệnh bên trong lớn nhất vinh quang. Nhưng, Nguyệt Thần Đế, chung quy là vương giới chi đế. Nàng tàn khốc cùng tuyệt tình, không cần muốn bất luận cái gì lý do. Huyền Chu phi hành tốc độ cao, thẳng hướng phía nam mà đi. Bọn hắn cuối cùng chút, có lẽ là nam thần vực, có lẽ là càng phương nam nam vực hạ giới. Mà không qua bao lâu, phía sau bọn họ liền hiện ra đếm không hết đông vực huyền chu, như một đám không có đầu con rùa loại chạy thục mạng. Tinh thần giới, càng chuẩn xác mà nói, là tinh thần giới lớn nhất kia một mảnh phụ thuộc tinh giới. Một chiếc khắc đầy ngôi sao ấn ký tinh hạm cực tốc bay ra. Năm đó ta anh chi kiếp, tinh thần giới bị trực tiếp phá diệt, hạch tâm lực lượng chỉ còn lại lục tinh thần cùng 17 cái thần chủ trưởng lão, trong vòng một đêm tàn lụi đến rồi có thể gọi thê thảm hoàn cảnh. Thảm nhất là tinh thần đế tính cả tinh thần luân bàn cùng một chỗ không biết tung tích. Tinh hạm bên trên, chỉ có 12 người. Thiên Yêu, Thiên Tuyền, Thiên Viêm Tam Tinh Thần, cùng với 9 cái thần chủ trưởng lão. Đối với trụ thiên thần đế cầu viện, bọn hắn không có không nhìn. Vân Triệt hận trụ thiên, nhưng cũng hận tinh thần. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn sẽ không hiểu. Mặc dù chỉ có 12 người, lại là hắn tinh thần giới cuối cùng hạch tâm lực lượng dòng dã một nửa. Một nửa khác hạch tâm lực lượng lưu thủ phía sau, phòng ngừa mê mọi người công tập. Bọn hắn tinh thần giới, đã căn bản là không có cách tiếp nhận lại một lần nữa tàn phá. Tinh hạm vừa mới bay ra ngàn dặm, phía trước tinh vực bỗng nhiên cuốn lên một hồi đáng sợ không gian gió bão phía dưới, khổng lồ tinh hạm bị trong nháy mắt lật tung, mấy hơi về sau mới khôi phục cân bằng. Làm sao chuyện? Nhắm mắt suy ngẫm giữa tam tinh thần toàn bộ mở ra con mắt, đồng thời nhảy ra tinh hạm, sau đó lại cùng lúc giật mình ở rồi nơi đó. Phía trước, cuồn cuộn mờ tối tinh vực bên trong, tĩnh đứng thẳng một cái tiểu xảo nhỏ nhắn mềm mại nữ hài bóng người, nàng đưa lưng về phía bọn hắn, lướt nhẹ váy lụa màu bên trên, bốc lên lấy như đến từ vực sâu đáy hắc ám sương mù. Ngươi là? Vốn như Lâm đại địch tam tinh thần đều là giật mình ở nơi đó, quen thuộc bóng lưng, quen thuộc thải thường, còn có tuyệt không có khả năng biết sai tinh thần thần lực, nhưng lại quấn quanh lấy chỉ thuộc về ma hắc ám khí tức. Thải Chi, công chúa. Thiên Tuyền tinh thần tự uyển khẽ đọc nói. Thải Chi không có quay người, phần môi phát ra không gì sánh được băng lãnh ba chữ, lăn đi về. Thải Chi công chúa, thật là ngươi. Thiên Yêu tinh thần sắc vi thử thăm dò hướng về phía trước, hắn nhìn chằm chằm Thải Chi trên người đáng sợ khí đen, âm thanh chìm xuống. Ngươi sao lại thế? Cẩn thận. Tự uyển một phát bắt được sắc vi. Mà cũng là ở lúc này, Thải Chi bỗng nhiên quay người, Thiên Lang thánh kiếm. Không, Thiên Lang ma kiếm vô tình vung ra. Oanh một tiếng uy lấn mà bi thương Thiên Lang rít gào không, toàn bộ tinh vực bị một chém mà đứt, xanh đen giao nhau vết kiếm phía dưới, mấy chục cái huyền trận ra chỉ trăm dặm tinh hạm trong nháy mắt vỡ vụn, lại tại điên cuồng sụp đổ không gian cùng dâng trào Thiên Lang, thần uy giữa hóa thành vô số bắn bay mảnh vụn. 9 cái thần chủ trưởng lão từ bị một kiếm hủy diệt tinh hạm bên trong bay ra, trong đó 3 cái trên người nhuốm máu, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn lấy Thải Chi, vô luận như thế nào, đều không dám tin tưởng chính mình con mắt. Thiên Tuyền, Thiên Yêu, Thiên Viêm Tam Tinh Thần đồng quang đột biến, nhìn hướng Thải Chi mâu quang triệt triệt để long trời lở đất. Thiên Lang Tinh Thần, đương thời tinh thần giữa nhỏ nhất tinh thần, mặc dù nàng cùng thiên lang thần lực ở giữa có lấy cao đến kinh người độ phù hợp, nhưng muốn đạt thành hoàn mỹ thần lực dung hợp, ít nhất phải ngàn năm. Nhưng, vừa rồi kia một kiếm, mặc dù chỉ là trong nháy mắt kia thần uy, lại rõ ràng là thần chủ cảnh 10 cấp cảnh giới lực lượng, thậm chí có khả năng không ở tinh thần đế tinh tuyệt không phía dưới. Cách năm đó ta anh chi nạn bạo phát, thải chi biến mất về sau, mới đi qua rồi ngắn ngủi thời gian 7 năm. 7 năm, từ vừa gánh chịu thiên lang thần lực sau cấp 8 thần chủ chi lực, phát triển đến thần chủ cảnh 10 cấp cái này chí cao lĩnh vực. Này ở tinh thần giới lịch sử, ở bọn hắn nhận biết bên trong, đều là chưa bao giờ có, cũng không nên tồn tại đáng sợ tiến cảnh. Lăn. Về. Đi. Thiên lang ma kiếm chỉ hướng tam tinh thần cùng hoảng sợ run rẩy tinh thần trưởng lão, vốn thả ra lấy thương lam ánh đen thân kiếm, che một tầng u ám hắc mang. Mũi kiếm thiên lang con mắt cũng hiện động lên đỏ đen màu lệ ánh sáng. Khủng bố ma uy cùng sát ý che phủ tại bọn hắn tất cả mọi người trên người, nói cho bọn hắn, lời giống vậy, nàng sẽ không nói lần thứ ba. Tử Uyển nắm lấy sắc vi bàn tay chậm rãi nắm chặt, sau đó nói, đi, về giới. Không có người lại tiến lên trước một bước, bọn hắn toàn bộ quay người, trở về mà đi. Bay ra rất lâu, Tử Uyển lặng yên quay đầu, xa xa nhìn rồi thải chi một mắt. Nàng trên mặt, không có rồi trí nhớ giữa kia rực rỡ thật là đẹp nét mặt tươi cười, đồng tử mắt bên trong, không thấy rồi kia ngàn vạn lập lòe ngôi sao. Chỉ có nhiều người ngạt thở, khiến người sợ hãi đến liền tới gần một bước đều không dám âm u cùng ma uy. Nàng thầm nghĩ, không phải thải chi đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp ở ngắn ngủi, trong vòng 7 năm phát sinh đáng sợ như vậy biến hóa, ngược lại là vô tận thê thương cùng châm đâm loại đau lòng. Đây hết thảy, đến tột cùng là ai chi sai? Một cái khác đông vực vương giới. Cơ hồ ở tinh thần giới tinh hạm xuất động cùng một thời gian, một chiếc huyền hạm từ phạn đế thần giới nhanh chóng bay ra, đi thẳng đến trụ thiên giới. Huyền hạm bên trên, thiên diệp phạn thiên mặt trầm giống như nước, phía sau hắn chúng phạn vương cũng là sắc mặt nặng nề. Trụ thiên thần giới thảm trạng, nhưng hắn không cách nào không nhìn thấy mà giật mình. Thân là thần đế, hắn là đông thần vực hiểu rõ nhất bắc thần vực dặm mấy người người. Nhưng, vẻn vẹn trụ thiên thần giới tình hình chiến đấu, liền triệt triệt để xé rách hắn đối bắc thần vực nhận biết. Nhất là ba cái kia còng xuống lão giả, bất quá là thông qua hình chiếu đụng chạm lấy bọn hắn ghê tởm con mắt, liền nhường hắn cái này đông vực thứ nhất thần đế sinh lòng hồi hộp. Mà liền tại hắn sau khi rời đi không lâu, phạn đế vương thành trước đó, chậm rãi đi tới ba người. Ba người chỗ đến, vạn vật vì đó ngưng kết. Đứng ở vương thành trước đó, cầm đầu nam tử cười nhạt mà nói. Thông cáo thiên diệp phạn thiên, nam minh tới chơi. Phạn đế thủ vệ nhanh chóng hạ bái hành lễ, bái kiến nam minh thần đế. Trụ thiên giới ta ngộ ma kiếp, vương thượng đã tự mình đi cứu viện, vừa mới cách giới. Thật sao? Nam vạn sinh nhàn nhạt mà cười, vậy bản vương liền lặng chờ hắn trở về. Làm sao? Ngươi muốn ngăn cản? Không, không dám. Phạn đế thủ vệ vội vàng lui bước, cúi đầu nói, mời. Trước kia bởi vì thiên diệp ảnh nhi. Nam minh thần đế thường thường tự thân đã đến phạn đế vương thành. Dứt bỏ này chút, nam vực thứ nhất thần đế, bọn hắn sao dám ngăn cản. Nghênh ngang tiến vào phạn đế vương thành, nam minh thần đế thần thức quét ngang, khóa chặt rồi mấy cái phạn vương nơi, khóe miệng một nhếch, trong tay cầm ra một cái màu vàng sậm mâm tròn, một cái cỡ nhỏ huyền trận im lặng thả ra. Trong nháy mắt không gian hoán đổi, ba người bóng người đã xuất hiện ở một cái tòa nhà hình tháp trước đó. Cũng không thu hút tòa nhà hình tháp, lại quấn quanh lấy trên trăm cái phong ấn huyền trận. Thủ vệ huyền người khí tức cũng là nhiều đến rồi rất không tầm thường. Mà này, ngược để nam minh thần đế trong mắt bắn ra không gì sánh được nóng bỏng, gần như điên cuồng quang mang kỳ lạ. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, vừa đi mỗi mấy bước, một cái bóng người từ trời rơi xuống. Hắn tai to mặt lớn, thân thể mập lùn, nhưng quanh thân huyền khí lại bàng bạc như vạn ngọn núi, rõ ràng là phạn đế thứ 8 phạn vương. Nam minh thần đế, nam ngục minh vương, tây ngục minh vương. Thứ 8 phạn vương đọc lên lấy bọn hắn danh xưng. Nụ cười trên mặt chân thành, nhưng trong lòng đang nhanh chóng chìm xuống, như biết được ba vị quý khách đã đến, vương thượng tất nhiên vạn phần vui mừng. Còn mời ba vị vào chủ điện nghỉ ngơi một lát, vương thượng lập tức liền sẽ trở về. Thật sao? Nam minh thần đế cười nhạt một tiếng, đồng tử bên trong sát cơ đột ngột hiện, nhưng bản vương, đã chờ không nổi hắn trở về rồi. Âm thanh một rơi, bàn tay hắn đột nhiên cầm ra, năm ngón tay trói lọi mở trói mắt ánh vàng, xuyên thẳng thứ 8 phạn vương cổ họng. Nhìn đến nam minh thần đế ở cái này không gì sánh được vi diệu thời cơ, mang theo hai đại minh vương bỗng nhiên xuất hiện ở đây, thứ 8 phạn vương liền cảm giác được rồi không ổn. Nơi này là phạn đế thần giới vương thành, đông thần vực nhất không thể xúc phạm địa phương. Nhưng, đối diện thế nhưng là nam minh thần đế. Một cái cho tới bây giờ khinh thường tại thần đế uy nghi cùng nguyên tắc, cái gì chuyện đều làm được, không hơn không kém tên điên. Đối mặt Nam Minh Thần Đế đột nhiên ra tay, thứ tám Phạn Vương tuy có chỗ chuẩn bị, nhưng cũng trong lòng hoảng hốt. Hắn hai tay đẩy về trước, một cái to lớn phạm ấn trong nháy mắt hình thành, chính diện lay ở Nam Vạn Sinh lực lượng, vạn trượng phạn quang cũng ở lúc này ngút trời mà lên, mang theo vạn thanh chuông lớn cùng chấn động loại tiếng vang, kinh động lấy toàn bộ Phạn Đế Vương thành. Ầm ầm. Rằng co chỉ tiếp tục rồi ngắn ngủi nửa hơi, thứ tám Phạn Vương bị xa xa đánh văng ra. Mà chung quanh cũng nổ vang mãnh liệt, phụ cận Phạn Đế thủ vệ nhanh chóng vọt tới, tòa nhà hình tháp bên trên, tất cả phong ấn huyền trận toàn bộ chạm phát, chói lọi lên gần như che lấp mặt trời huyền mang. Thứ tám Phạn Vương sắc mặt chìm xuống, nhưng vẫn như cũ gắng hết sức gìn giữ khắc chế. Tại hạ tự nhận không tư cách cùng Nam Minh Thần Đế luận bàn. Nam Minh Thần Đế nếu có hào hứng, nhưng chờ Ngô Vương về giới. Ha ha ha ha, Nam Vạn Sinh lại là không có liếc hắn một cái, hai mắt nhìn chằm chằm phủ kín thủ hộ ánh đen tòa nhà hình tháp, phát ra cuồng tứ cười to, chỉ là một tôn phá tháp, thế mà an trí rồi nhiều như vậy phong ấn. Quả nhiên chính là ở đây. Lên! Không cần nương tay, người nào cản trở ai chết. Nam Vạn Sinh cuồng vọng, cho tới bây giờ đều là một loại thanh tỉnh cuồng vọng, nơi này dù sao cũng là Phạn Đế Vương Thành, một khi sức mạnh thủ hộ tập trung tới đây, nghĩ muốn đạt được liền cơ bản không thể nào, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Nam Ngục Minh Vương cùng Tây Ngục Minh Vương đồng thời ra tay. Này hai đại Minh Vương, bất kỳ một cái nào đều không phải thứ tám Phạn Vương chỗ có thể địch. Nhưng hắn không thể lui bước, bàn tay đẩy ra, một cái to lớn phạm ấn hoành che đậy mà xuống. Cong! Tê Minh nứt tai, hai đại Minh Vương lực lượng kinh khủng kia phía dưới, phạm ấn chỉ tiếp tục rồi một hơi, liền bị phá diệt, mà Nam Vạn Sinh, lập lòe lấy quỷ dị ánh vàng bàn tay từ phạm ấn mảnh vỡ giữa duỗi ra, thẳng giữa thứ tám Phạn Vương tim. Thứ tám Phạn Vương lăn mập thân thể ra đất ngã trượt vài dặm, chung quanh Phạn Đế thủ vệ còn chưa tới gần, liền đã bị thần đế chi lực dư ba xa xa khiển trách mở. Thứ tám Phạn Vương mặt nổi mấy cái nháy mắt trắng bệch, trong lòng vẫn nộ sau khi, cũng nổi lên một hồi bi thương. Ở thần giới, thực lực cao thấp cơ hồ có thể nói quyết định hết thảy, bao quát địa vị, tôn nghiêm, vinh hoa, cùng với người khác thái độ đối với ngươi. Năm đó, Phạn Đế thần giới có ba Phạn thần cùng Phạn Đế thần nữ ở lúc, Phạn Đế thần giới cùng Nam Minh thần giới thực lực lẫn nhau gần. Thậm chí ẩn ẩn vượt qua một tia, nhưng ba Phạn thần chết, Phạn Đế thần nữ trước phế hậu trốn, Phạn Đế thần giới lập tức mất rồi bốn cái 10 cấp thần chủ, Nam Minh thần đế lại lần nữa bái phỏng, lúc tư thái đã là hoàn toàn không giống. Bây giờ, càng là ở hắn Phạn Đế vương thành trực tiếp động thủ. Cuồng vọng sau khi, sao lại không phải mang lên rồi miệt thị. Hai đại minh vương ở phía sau chống cự, không người có thể gần. Mà Nam Vạn Sinh đã nghênh ngang đi đến rồi tòa nhà hình tháp trước đó. Tòa nhà hình tháp bên trên phong tỏa huyền trận, bất kỳ một cái nào đều cực kỳ cường hoành, tung lấy thần đế chi lực, nghĩ muốn cưỡng ép bài trừ nó một điều tuyệt không phải thời gian ngắn, trong có thể làm được. Nhưng Nam Minh thần đế đã nhưng tới đây, há lại sẽ không có chuẩn bị. Đối mặt trước nhất phong ấn huyền trận, hắn trong tay bỗng nhiên khí đen hiện lên, hiện ra một cái hình dạng quỷ dị, thả ra lấy nồng đậm hắc mang ngắn hạo. Lúc này đồng thời, một luồng yêu tà hắc ám khí tức cũng theo đó thả ra. Phương xa, cực tốc chạy đến chúng Phạn Vương liếc nhìn Nam Minh thần đế trong tay hắc mang. Ngày ngắn sắc mặt kinh biến, phất linh ma hạo, thời đại viễn cổ, thần tộc cùng ma tộc ác chiến lúc, trận chiến khốc liệt nhất liền là phát sinh ở bây giờ Nam Thần vực khu vực. Cho nên, nơi đó trừ rồi có thần chi truyền thừa cùng thần di chi khí, còn có đông đảo chân ma vẫn lạc để lại ma khí, cùng với ma độc. Nhưng Nam Thần vực suy cho cùng không phải hắc ám hoàn cảnh, cho nên vô luận ma khí vẫn là ma độc, đều phải toàn lực phong tồn lấy phòng hắc ám chi lực tiết ra ngoài. Đặc biệt là ma khí, cơ bản dùng một lần. Lực lượng liền sẽ mãi mãi thiếu một phân. Đương nhiên, không người biết được, Nam Thần vực một ít ma khí người nắm giữ có thể hay không vì, rồi khôi phục ma khí lực lượng mà không tiếc lặng lẽ sâu vào Bắc Thần vực. Lúc này xuất hiện ở Nam Vạn Sinh trong tay Phất Linh Ma Hạo, liền là Nam Thần vực tồn thế mạnh nhất ma khí một trong, nó có lấy cực kỳ chi mạnh Phất Linh, chi lực, có thể tùy tiện bài trừ hắc ám thuộc tính bên ngoài, cơ hồ tất cả loại hình huyền trận hoặc kết giới. Chỉ là, cường đại như thế ma khí, nếu không có đủ cường đại hắc ám huyền lực tự nhiên khó lấy khống chế. Mặc dù mạnh như Nam Vạn Sinh, hắn nắm lấy Phất Linh Ma Hạo bàn tay cũng ở rất nhỏ phát run, phản vệ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn hắn nửa cái cánh tay, nhưng cũng nhường hắn ánh mắt càng thêm nóng nảy. Phất Linh Ma Hạo vung xuống, phía trước huyền trận nhưng không có bạo phát lực phản kích, mà là phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, ngàn vạn đạo vằn đen trong nháy mắt che kín toàn bộ trận thể. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, huyền trận ánh đen lấy nhanh đến dọa người tốc độ tối xuống, cho đến hoàn toàn sụp đổ. Mà này lúc, Nam Vạn Sinh bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, mãnh liệt vừa ngẩng đầu, cánh tay trái thẳng oanh mà lên. Một tiếng vang thật lớn, Phạn Đế Vương thành không trung bên trong, nổ tung rồi một cái thẳng tới vạn dặm khủng bố khí vòng. Tiếng nổ vang giữa, một người mặc cổ xưa áo bào xám, thân hình khô héo còng xuống lão già chậm rãi rơi, đứng ở Nam Vạn Sinh trước đó, hùng hậu vô luân huyền khí chống lại lấy đến từ Nam Minh Thần Đế uy áp. Cổ Trúc, ồ, Nam Vạn Sinh hẹp dài đồng tử giữa chớp động lên lãnh mang, là ngươi. Cổ Trúc là Thiên Diệp Ảnh Nhi Trung Nô, cũng tính là trên nàng nửa cái sư phụ, Nam Vạn Sinh đã sớm biết được. Nhưng có chút ly kỳ là, hắn đến bây giờ cũng không biết rõ trước mắt lão đầu tên. Ly kỳ hơn là, hắn vừa rồi, lại là từ tòa nhà hình tháp giữa nhảy ra. Nam Minh Thần Đế, Cổ Trúc mở miệng, âm thanh hùng hậu như sóng lớn vỗ bờ, mời trở về đi. Phía sau, lưu thủ bảy Phạn Vương đã đến 4 người, một đám thần chủ trưởng lão, Phạn Đế thần sứ cũng nhanh chóng mà tới, đem Nam Minh 3 người một mực vây quanh. Nam Vạn Sinh lại là không có đinh điểm kiêng kỵ chi sắc, hắn nhìn chằm chằm Cổ Trúc, cười nhạt nói, giao ra bản vương nghĩ muốn đồ vật, bản vương lập tức đi ngay. Cổ Trúc không hỏi ý kiến hắn nghĩ muốn cái gì, cũng không có phủ nhận chi ý, Nam Vạn Sinh đã tự mình tới đây, gắng hết sức phủ nhận cùng che lấp đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, Nam Minh Thần Đế sẽ đến này, định không phải vô duyên vô cớ. Bây giờ Đông Thần Vực chợt bị ma kiếp, Nam Minh Thần Đế lại tại lúc này chợt được này bí. Lấy Nam Minh Thần Đế chi tuệ rõ ràng, sẽ không nghĩ không ra, đây là Bắc Vực ma nhân chi mưu. Tuyệt đối không nên vì người khác lợi dụng, nhường Phạn Đế cùng Nam Minh ở tay ách trước đó lưỡng bại câu thương. Nói rất hay, nói quá tốt rồi. Nam Minh Thần Đế cười to một tiếng. Sau đó hướng Cổ Trúc vươn tay ra, đã ngươi này lão đầu như thế rõ ràng, vậy còn không tranh thủ đem bản vương muốn đồ vật giao ra. Như thế, chúng ta liền có thể hai không cùng thương. Vẹn toàn đôi bên. Ai? Cổ Trúc trùng điệp thở dài, khô héo lão thủ từ áo bào xám giữa duỗi ra, Nam Minh Thần Đế đã nhưng cam bị lợi dụng, vậy lão hù không lời nào để nói, chỉ có thể lĩnh giáo một phe Nam Minh Thần Đế đế uy. Ha ha, Nam Minh Thần Đế cười lạnh, chỉ bằng ngươi này lão đầu, sợ là còn chưa đủ tư cách. Vậy bản vương liền đến tự thân chiếu cố ngươi. Một cái trầm thấp tràn giận âm thanh bỗng nhiên lăng không vang vọng. Theo đó tòa nhà hình tháp trên không, một cái khổng lồ huyền trận bỗng nhiên trói lọi lên, thả ra ra nồng đậm không gì sánh được không gian ánh đen. Không gian ánh đen bên trong, trước kia cách giới Phạn Đế huyền hạm lăng không mà hiện, Thiên Diệp Phạn Thiên bóng người như phi kiếm loại đột nhiên bắn mà xuống, cùng hắn đi theo bảy Phạn Vương cũng theo sát về sau, bảy đạo khổng lồ huyền khí gắt gao ép tại Nam Vạn Sinh cùng hai Minh Vương chi thân. Thiên Diệp Phạn Thiên rơi vào Nam Minh Thần Đế trước người, hai chân chạm đất nháy mắt, toàn bộ Phạn Đế Vương Thành đều ẩn ẩn rung động. Nam Minh Thần Đế ánh mắt từ trên mà xuống, một hồi lâu mới rơi vào Thiên Diệp Phạn Thiên trên người, hắn hai mắt hít thành hai đạo cực hẹp khe hở, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, nói nhỏ nói, một cái nho nhỏ tòa nhà hình tháp, thế mà thả, ở một cái tùy thời có thể nhường chủ huyền hạm trở về thứ nguyên đại trận. Này trong tháp lâu đồ vật, thật đúng là nhường bốn vương Việt đến càng hưng phấn. Nam Minh Thiên Diệp Phạn Thiên trầm giọng nói, ngươi đây là cam tâm tình nguyện cho người làm thương dùng a? Nam Vạn Sinh khoan thai nói, đổi lại ngươi, ngươi sẽ nguyện ý không? Thiên Diệp Phạn Thiên lông mày cau lại. Vĩnh sinh, không hề nghi ngờ, đây là có thể làm cho bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì tầng diện sinh linh đều triệt để điên cuồng, có thể làm cho lại tỉnh táo người đều vì đó mất trí hai chữ. Cho nên, hướng Nam Vạn Sinh lộ ra bí mật này người, căn bản không thèm để ý bị hắn nhìn thấu mục đích. Trong lòng ổ lấy một đoàn lửa giận. Nhưng Thiên Diệp Phạn Thiên không cách nào thả ra, hắn nhanh chóng cân nhắc lợi hại, nói, nếu như thế, vậy bản vương, liền cùng ngươi Nam Minh làm giao dịch. Ồ, Nam Vạn Sinh lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, trong tay Phất Linh Ma Hạo cũng đã thu hồi, nói một chút, trợ ta Đông Vực trấn áp ma nhân. Thiên Diệp Phạn Thiên nói, ma nhân diệt hết sau, bản vương nguyện cùng ngươi Nam Minh. Tổng tham bí ẩn, mấy ngày trước đây ma nhân xâm lấn, Thiên Diệp Phạn Thiên mặc dù đã nhận ra rồi có chút không thích hợp. Nhưng cũng không có quá để vào trong lòng, càng không có trấn áp chi niệm. Hắn Phạn Đế thần giới chính đang nghỉ ngơi lấy sức thời điểm, tạm đang toàn lực chuẩn bị bồi dưỡng mới Phạn thần, làm sao tổn hại chính mình chi lực đi giúp trụ thiên chùi đít. Nhưng ngay tại hôm nay, ngay tại ngắn ngủi chưa tới một canh giờ trước, tình huống đột nhiên thay đổi, Đông Thần Vực các giới điên cuồng lún xuống, to lớn trụ thiên thần, giới ở ngắn đến nhiều người kinh dị thời gian bên trong bị người huyết đồ. Hắn há có thể không kinh hãi? Ha ha ha ha. Thiên Diệp Phạn Thiên chi ngôn nhường Nam Vạn Sinh cất tiếng cười to, theo đó không lưu tình chút nào mỉa mai nói, giao dịch, tổng tham, a, Thiên Diệp Phạn Thiên, ngươi còn nhớ được năm đó, ngươi là làm sao đáp ứng bản vương, ngươi nói ở trong vòng 7 ngày, sẽ đem Ảnh Nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh phụng đến bản vương trong tay, bản vương tin rồi, còn đem đế cung tất cả nữ nhân đuổi đi, gióng trống khua chiêng xếp đặt nghênh đón đại yến, còn rộng mời chúng vương tới chứng kiến thần nữ tổng là bản vương chi vật. Nhưng, ngươi này chó già thế mà thả rồi Ảnh Nhi, lừa gạt rồi bản vương. Đề cập năm đó chuyện, Nam Vạn Sinh gương mặt xuất hiện rồi rõ ràng Vạn Công, thủy chung không thể đạt được Phạn Đế thần nữ không cam lòng, còn có bị Thiên Diệp Phạn Thiên lừa gạt phẫn nộ ngay ngắn tuôn ra, ngươi làm hại bản vương quả thực trở thành rồi nam thần vực trò cười. Hiện tại, thế mà còn tại vọng tưởng bản vương tin ngươi chi ngôn. Thiên Diệp Phạn Thiên lãnh mi trầm giọng nói, bản vương lại nói một lần cuối cùng, nàng là chính mình chạy trốn. Ngươi bất quá là không cam lòng, cần gì phải giả dạng làm không tin. Tin hay không, là bản vương định đoạt. Nam Vạn Sinh lạnh giọng nói, ngươi đối bản vương thất tín, nhưng bản vương mặt mũi mất hết, đơn này hai điểm, bản vương thế nhưng là cả đời cũng sẽ không quên. Vương thượng, thứ nhất Phạn Vương tiến lên trước một bước, tức giận nói, làm gì như thế nhượng bộ, ta Phạn Đế coi như tạm mất Phạn Thần, cũng không cần e ngại bất luận người nào. Thiên Diệp Phạn Thiên lại là khoát tay, ngừng lại thứ nhất Phạn Vương chi ngôn, hắn cưỡng ép trong lòng chi nộ, âm thanh chữ chữ trầm thấp. Nam Minh, ngươi nghe lấy, dứt bỏ chúng ta thù cũ không nói, trụ thiên thảm trạng ngươi cũng đã nhìn rõ rõ ràng ràng. Lần này xâm lấn ma nhân rất không tầm thường, cùng nhận biết giữa hoàn toàn khác biệt, giống như là bị cải tạo, qua một dạng. Nếu có vô ý, vạn nhất ta đông thần vực luân hãm, nói không chừng dưới một cái liền đến phiên ngươi nam thần vực. Thiên Diệp Phạn Thiên lời ấy chẳng những không có nhường Nam Vạn Sinh cải biến tâm tư, ngược lại cười nhẹ bắt đầu, ngươi biết rõ thuận tiện. Nếu là trụ thiên về sau, ngươi Phạn Đế thần giới cũng bị rồi ma nhân trên trời rơi xuống, ta Nam Minh khả năng xuất thủ tương trợ, cũng có thể là. Hắn khóe miệng nhẹ nhếch, xâm nhiên mà cười, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bốn cái chữ, hắn nói không gì sánh được rõ ràng thẳng thừng. Ngươi, Thiên Diệp Phạn Thiên hai mắt trong nháy mắt lạnh như băng ngục. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Nam Vạn Sinh cười mỉm mà nói, đơn giản như vậy lựa chọn, tin tưởng ngươi Phạn Thiên thần đế sẽ không phạm ngu xuẩn. Về phần ta Nam thần vực, liền không nhọc quan tâm. Hắn trào phúng nói, Đông thần vực nếu là liền chỉ là Bắc thần vực đều không đối phó được, đó còn là vong rồi a. Như ngày nào, ngươi Đông thần vực coi là thật bị ma nhân công hãm, kia ma nhân cũng kém không nhiều hao tổn cái 8-9 phần 10, nếu dám chạm ta Nam thần vực, tùy tiện cũng liền diệt rồi, ngươi cứ nói đi. Thiên Diệp Phạn Thiên hai tay nắm chặt. Phạn Thiên thần đế trở về, chúng Phạn Vương vườn quanh, Nam Vạn Sinh nghĩ muốn mạnh mẽ bắt lấy đã không có khả năng. Nhưng hắn vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay, ngạo nghễ cười nói, để tình giao tình nhiều năm, bản vương cũng không làm khó ngươi. Hắn chậm rãi đưa tay, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào uy hiếp, 7 ngày, bản vương cho ngươi 7 ngày thời gian cân nhắc. Sau 7 ngày, thiên đường vẫn là địa ngục. Bốn vương tĩnh đợi hồi âm. À đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở ngươi Phạn Đế một câu, bản vương mềm lòng nhớ tình bạn cũ, nguyện cho 7 ngày. Nhưng ma nhân, coi như không nhất định, cho nên, vẫn là sớm làm quyết định cho thỏa đáng. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu giữa, Nam Vạn Sinh quay người, cánh tay hất lên, gió giật cuốn lên, trong nháy mắt dọn ra một đầu trống trải đại đạo, hắn không có ngự không, mà là nhanh chân đi ra, bước chân, thần sắc đều dựng dương cuồng tứ, như đạp chỗ không người. Nam Ngục Minh Vương cùng Tây Ngục Minh Vương theo sát phía sau, ánh mắt đồng dạng ngạo nghễ, thẳng đến bọn hắn đi xa, Thiên Diệp Phạn Thiên cũng không có truyền đạt ngăn trở đế lệnh, nhưng 10 ngón ở giữa, đã là máu chảy ồ ạt. Nam Minh thần đế rời đi, Thiên Diệp Phạn Thiên nhưng như cũ đứng thẳng nguyên nơi, thủy chung chưa phát một lời. Thứ nhất Phạn Vương hướng về phía trước, nói, Vương thượng, trụ thiên bên kia. Phong giới. Thiên Diệp Phạn Thiên trầm thấp lên tiếng. Đến rồi giờ phút này, hắn cái nào còn có tâm tư đi quản trụ thiên giới. Vâng. Chúng Phạn Vương lĩnh mệnh. Rất nhanh, Phạn Đế Vương giới kết giới chậm chạp mở ra, theo đó, toàn bộ Phạn Đế thần giới đều mở ra một tầng to lớn vô hình kết giới. Toàn bộ lui xuống. Đám người đều là biết rõ Thiên Diệp Phạn Thiên giờ phút này chính tại thịnh nộ bên trong, không cách nào dám gần. Phạn Đế chi lệnh dưới, đám người chỉ đều là tản ra. Chỉ Lưu Cổ Trúc vẫn còn đang bên cạnh. Thiên Diệp Phạn Thiên chậm rãi giơ bàn tay lên, lòng bàn tay bên trong đã là máu tươi tràn đầy. Hắn 5 ngón tay hòa với máu tươi lũng gấp, trong miệng phát ra âm trầm đến đáng sợ thấp niệm. Nam Minh, nghĩ uy hiếp bản vương. Ngươi tìm nhầm người rồi. Nói nhỏ thời điểm, hắn trong mắt chớp động lên vô tận âm độc hàn quang. Hắn Thiên Diệp Phạn Thiên thế nhưng là đông vực thứ nhất thần đế. Bây giờ mặc dù thế đã lớn không bằng Nam Minh, nhưng có chịu cam tâm bị nó như thế khiêu khích ức hiếp. Cổ Trúc, hắn bỗng nhiên thấp hô một tiếng, năm đó, ảnh nhi bị Vân Triệt trồng xuống nô ấn trước đó, nhường ngươi vì nàng thanh trừ có quan hệ hồng mông sinh tử ấn toàn bộ trí nhớ, phải không? Vâng. Cổ Trúc trả lời, nhưng, cũng không phải là toàn bộ. Lúc đó, Nguyệt thần đế đã biết hiểu rồi hồng mông sinh tử ấn tồn tại, thêm chi nó tâm tư thâm trầm kín đáo. Toàn bộ lao đi, phản dễ nhường Nguyệt thần đế mượn chi sinh biến. Cho nên, tiểu thư nhường lão nô giữ lại hồng mông sinh tử, ấn tồn tại cùng vị trí chỗ ở trí nhớ, cái khác thì toàn bộ lao đi. cũng liền là nói, Nam Minh chỗ được tin tức, rất có thể là ảnh nhi gây nên. Thiên Diệp Phạn Thiên thấp giọng nói. Nguyên bản, ma nhân từ Bắc Thần Vực chui vào Nam Thần Vực truyền lại tin tức, ở nhận biết giữa là căn bản không thể nào chuyện. Nhưng, vô số khủng bố ma nhân chợt phát hiện thân Đông Vực chi Nam, trước đó lại không người phát giác. Làm cái này nhận biết bị đánh vỡ, không có khả năng cũng lập tức trở thành rồi lớn nhất khả năng. Thậm chí là khả năng duy nhất. Cổ Trúc trầm mặc không nói, nỗi lòng phức tạp ngàn vạn. Liên quan tới lão tổ trí nhớ, toàn bộ biến mất rồi, có đúng không? Thiên Diệp Phạn Thiên nhìn lấy Cổ Trúc, ánh mắt nhìn thẳng hắn lão mắt. Vâng. Cổ Trúc bình tĩnh mà thản nhiên trả lời, này điểm, chủ nhân chi bằng yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Thiên Diệp Phạn Thiên chuyển mắt, hắn nhìn hướng Nam Vạn Sinh rời đi phương hướng, mâu quang lần nữa hiện lên một tầng dọa người ngoan lệ. Trụ Thiên Thần giới thảm chiến tại tiếp tục, ngắn ngủi một canh giờ, gần nửa giới vực đã bị máu tươi nhiễm đỏ, xương máu như mây, càng ngày càng sâu tuyệt vọng tràn ngập ở cái này thần thánh vương giới mỗi một cái góc. Mà trèo chống bọn hắn hy vọng cuối cùng, liền là tới gần thượng vị tinh giới, cùng với khác vương giới cứu viện. Nhưng, bọn hắn nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, tinh thần giới viện quân bị Thải Chi một kiếm dọa trở về. Mạnh mẽ nhất Phạn Đế thần giới đang điều động về sau bị rồi Nam Minh ám toán. Song phương mặc dù không có như vậy ác chiến, nhưng Thiên Diệp Phạn Thiên cũng lại không lo được trụ thiên, còn trực tiếp phong giới. Mà Nguyệt thần giới, thì ở trước đó phân tán lượng lớn hạch tâm lực lượng đi đuổi bắt chạy, ra thủy mị âm. Trước mắt cũng không kịp về giới, lại lấy ở đâu được đến cứu hắn trụ thiên. Về phần những kia mạnh mẽ thượng vị tinh giới. Mạnh nhất ba đại tinh giới giữa, phúc thiên giới dù chưa bị ma nhân xâm lấn, nhưng khoảng cách trụ thiên quá mức xa xôi, đưa tay khó đạt đến. Lưu quang giới bởi vì thủy mị âm chạy ra, bị thanh giao nguyệt thần giao nguyệt tự thân chằm chằm chết, dứt khoát bất động. Mà thánh vũ giới, ở đông vực đại loạn cục diện dưới lại là một mảnh quỷ dị âm u đầy tử khí. Lạc Cô Tà, Lạc Thượng Trần. Lạc Trường Sinh này ba đại đỉnh cấp thần chủ, thủy chung không một người hiện thân, đối các giới cầu viện thanh âm cũng đều không có chút nào đáp lại. Ba đại mạnh nhất tinh giới bên ngoài, cái khác tới gần trụ thiên thượng vị tinh giới đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Rất lớn một bộ phận tinh giới giới vương cùng hạch tâm chiến lực đều bị trụ hư tử điều, đi, bọn hắn ở cùng ma nhân giao chiến thời điểm, đều hận không thể hướng lên trời mắng to, lại làm sao đi cứu viện. Đến từ trụ thiên hình chiếu từ đầu đến cuối không có gián đoạn. Đông thần vực cơ hồ bất kỳ chỗ nào, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời, liền có thể một mắt nhìn đến trụ thiên thần giới tình hình chiến đấu. Càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình thảm trạng, cũng không thể nghi ngờ càng ngày càng nặng áp chế, lấy đông vực huyền giả chiến ý cùng tín nhiệm. Trụ thiên giới giữa, Thiên Diệp Ảnh Nhi thu hồi truyền âm huyền trận, đi đến Vân Triệt bên thân, nói, Phạn Đế thần giới bên kia truyền đến tin tức, Phạn Đế huyền hạ mới ra, Nam Vạn Sinh không có chút nào ngoài ý muốn bước vào Phạn Đế vương thành. Hừ. Vân Triệt một tiếng trầm thấp mà cười lạnh chào phúng. Nam Vạn Sinh tựa hồ chỉ mang theo hai cái người, có lẽ là bốn minh vương thứ hai, hiển nhiên là muốn đột nhiên tập kích, đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng cũng tiếc là, hai phe cuối cùng cũng không có đánh nhau. Thiên Diệp Ảnh Nhi mặc dù trong miệng nói lấy đáng tiếc, nhưng thần sắc giữa cũng không kinh ngạc, cũng là không kỳ quái. Thiên Diệp cùng Nam Minh hai cái này lão đồ vật đều là lợi ích vì trên, cực thiện cân nhắc, sẽ không như vậy mà đơn giản làm ra giết địch 1000 tự tổn 800 chuyện đến. Về sau đâu? Vân Triệt nói, Phạn Đế phong giới, Thiên Diệp Phạn Thiên hiện tại nhất định là không có can đảm ra đến, quản nhiều nhàn chuyện, rồi. Về phần kia Nam Minh, Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp lạnh cười một tiếng, hắn không có đi xa. Vĩnh Sinh dạng này dụ hoặc, lấy Nam Minh tính tình, làm sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ. Mà lại đông thần vực trước mắt tình huống, đối với hắn mà nói thế nhưng là vạn năm khó gặp cơ hội tốt. Ta đoán, Nam Minh có lẽ là cho rồi Thiên Diệp thời gian, mà trong khoảng thời gian này, hắn nhất định sẽ dùng thấm các loại phương pháp tạo áp lực. Đến tột cùng là Nam Minh trước mắt đi kiên nhẫn, vẫn là Thiên Diệp Phạn Thiên chó cùng rứt dậu đâu. Ta hiện tại rất mong đợi, nàng hoàn toàn nghĩ tới Thiên Diệp Phạn Thiên đi vào khuôn khổ khả năng. Bởi vì căn bản sẽ không tồn tại cái này khả năng. Tinh thần giới bên đó đây? Vân Triệt hỏi nói. Tinh thần giới bên kia ngược lại là có chút kỳ quái. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, bọn hắn tinh hạm đã xuất động, nhưng không có qua bao lâu. Những kia cách giới tinh thần cùng trưởng lão lại quẹo rồi trở về, nhưng không thấy tinh hạm bóng dáng. Vân Triệt, về sau tìm kiếm rồi một phen tinh hạm chỗ phi hành quỹ tích, lại phát hiện rồi một đống tinh hạm mảnh vỡ. Ai? Vân Triệt chút ít nhíu mày. Không có tìm được. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi khẽ nhúc nhích, nói, ta đại khái có thể đoán được là ai. Phá hủy tinh hạm, lại không ác chiến dấu vết. Nửa là oán hận, nửa là không đành lòng. Có thể làm ra cử động như vậy. Giống như cũng chỉ có một người rồi a. Vân Triệt rất lâu không nói. Thải Chi, ngươi cũng trở về đến Đông Thần Vực rồi sao? Ầm ầm một tiếng chấn động toàn bộ Đông Thần Vực tiếng vang, trụ thiên giới thứ nhất thánh điện thủ hộ huyền trận rốt cục, ở vô số lực lượng trực tiếp oanh kích cùng dư ba phía dưới toàn diện sụp đổ. Thủ hộ chi lực một khi tán loạn, tuy là thần ngọc đúc thành thánh điện cũng không thể có thể chống đỡ thần chủ chi lực, trong nháy mắt liền sụp đổ hơn phân nửa. Mà thánh điện phía dưới trăm dặm chi sâu, liền là trụ thiên thần giới mấy chục vạn năm tích lũy nơi. Một khi bị phát giác, bị ma nhân cướp đi, trụ thiên giới đem chân chính lại khó có quật khởi ngày. Nhưng, bây giờ trụ thiên trong người liền bỏ mệnh đều đã thành hy vọng xa vời, lại đâu còn quản được rồi tông môn tích lũy. Theo lấy thánh điện sụp đổ, lại một cái thủ hộ giả chôn thây tại diêm nhất quỷ trào phía dưới. Hắn tử vong lúc, trong đồng tử tràn ngập không phải bảo vệ ý chí, mà là thật sâu u ám cùng sợ hãi. Thân là thủ hộ giả, cả đời tự nhiên giết qua rất nhiều từ bắc vực chạy ra ma nhân. Nhưng cuối cùng sinh mệnh cuối cùng một ngày, hắn mới biết rõ hắc ám huyền lực lại có thể đáng sợ như thế. Mới biết rõ này trên đời lại vẫn tồn tại như thế khủng bố quái vật. Thân gánh thần chủ cảnh chính cấp tu vi cùng mạnh mẽ vô cùng trụ thiên thần lực, ở cái quái vật này trước mặt lại cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Diêm nhất, ba diêm tổ đứng đầu, cái thứ nhất gánh chịu diêm ma chi lực thật thái tổ. Ở vĩnh ám cốt hải thượng cổ âm khí giữa chìm đắm hơn 80 vạn năm hắn, đơn thuần huyền đạo tu vi, hắn có thể vì long hoàng phía dưới đương thời đệ nhất nhân, bao trùm tại thần giới chúng đế bên trên. Nhưng, như thế khủng bố tồn tại, đông thần vực, tây thần vực, nam thần vực lại không một người biết. Cho dù ở bắc thần vực, cũng là ở trở thành vân triệt trung cầu về sau, mới dần dần vì ma nhân chỗ biết. Diêm nhất, diêm nhị, diêm tam, trận này tắm máu trụ thiên chi chiến, bọn hắn chỗ triển lộ vô thượng ma uy, nhưng đông thần vực toàn bộ sinh linh đều đang sợ hãi giữa gắt gao nhớ kỹ, rồi khuôn mặt của bọn hắn. Cùng với kia như địa ngục quỷ gào tiếng kêu. Trụ thiên lưu thủ hộ giả chỉ còn cuối cùng hai cái, Thái Vũ tôn giả cùng Quá Vẫn tôn giả, trưởng lão cùng Tài Quyết giả cũng đã diệt vong vượt qua sáu thành. Thái Vũ tôn giả. Cái này trụ thiên thần giới gần với trụ hư tử nhân vật số 2, ở Diêm Tam trảo xuống từng bước bại lui, trên người đỏ đen vết cào nhiều đến rồi thảm không nỡ nhìn trình độ, trơ mắt nhìn lấy thánh điện sụp đổ, Thái Vũ tâm hồn lại vỡ, bị Diêm Tam một trảo xuyên tim, toàn thân nổ tung mười mấy đạo tiễn máu, như một cái vỡ vụn máu túi loại quăng bay ra đi. Thân thể rơi đập tại mặt đất, lại lôi ra một đạo dài dài vết máu. Hắn trong lúc nhất thời bất lực đứng lên, trong não chỉ có từng tiếng bi thương la lên, cứu viện đâu? Vì cái gì cứu viện còn chưa tới? Trời muốn diệt ta trụ thiên a, Thái Vũ. Một tiếng khàn giọng mang máu tiếng giống to vang lên, Quá Vẫn tôn giả liều mạng bị phần đạo khải một trường đoạn sườn, bay nhào hướng Thái Vũ tôn giả, trụ thiên thần lực thẳng oanh phía trước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, gió bão cuốn thế, đem Thái Vũ tôn giả xa xa vung ra. Đi, đi mau. Ách a. Quá Vẫn gào rít về sau, là một tiếng tuyệt vọng nhọn ngâm. Hắn thủ hộ giả thân thể bị diêm nhị từ phía sau một chảo xuyên qua, diêm ma chi lực trong nháy mắt vọt tới hắn toàn thân, tàn nhẫn phệ diệt lấy hắn vốn là còn thừa không có mấy mệnh khí. Thật mẹ hắn vĩ đại, lão quỷ ta đều sắp bị cảm động khóc. Diêm nhị cười nhẹ một tiếng, quỷ chảo thu lại, thuận tay đem Quá Vẫn tôn giả thi thể hủy được hiếm nát. Quá Vẫn. Thái Vũ tôn giả một tiếng thống khổ hát khẽ, nhưng lập tức, hắn bóng người đã bạo vọt mà lên, xa xa mà đi. Hắn không thể để cho Quá Vẫn chết vô ích. Nhưng, hắn chạy trốn chỉ tiếp tục rồi mấy hơi, liền bỗng nhiên cong người, toàn thân tàn thừa huyền khí như nổi giận phun phát núi lửa, toàn bộ người đột nhiên xông hướng vân triệt, đồng quang là bình sinh chưa bao giờ có hung ác. Không, thân là thủ hộ giả đứng đầu, thủ hộ trụ thiên là hắn thứ nhất sứ mệnh, là siêu việt sinh mệnh cao nhất ý chí. Hắn làm sao có thể lấy trốn? Tuyệt vọng lực lượng cùng ý chí dưới, hắn trong chớp nhoáng này tốc độ, gần như siêu việt rồi hắn cực hạn, đảo mắt liền đã tới gần vân triệt. Nhưng, vô luận Vân Triệt vẫn là Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không có quay người, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm tiến đến. Thẳng đến đã gần đến ở 10 trượng trong vòng, Vân Triệt vẫn như cũ không phản ứng chút nào, mà Thái Vũ huyền giả trong tay, đã ngưng tụ hắn cơ hồ tất cả tàn thừa lực lượng, mang theo hắn cả đời nhất cực hạn sát ý, thẳng oanh Vân Triệt hậu tâm. Đông thần vực, vô số huyền giả, ma nhân đồng thời ngẩng đầu. Tự liền đang bị thủ hộ giả mang theo trốn xa trụ hư tử. Kia một mực hỗn độn vô thần hai mắt cũng khôi phục rồi thanh minh, đột nhiên mở to mấy phần. Thái Vũ tôn giả bàn tay khoảng cách Vân Triệt hậu tâm càng ngày càng gần, nhưng, theo đó mà đến, lại không phải trụ thiên thần lực mãnh liệt bạo phát chấn trời tiếng vang, mà là một tiếng ngột ngạt đến làm cho lòng người bẩn khó chịu kêu khẽ. Vân Triệt y nguyên mặt hướng phía trước, không có quay người, tự liền dáng người đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chỉ có cánh tay phải của hắn hướng về sau, bàn tay va chạm. Hoặc là nói dính vào rồi Thái Vũ tôn giả tim. Bao quát Thái Vũ tôn giả ở bên trong, không có người thấy rõ hắn cánh tay là khi nào duỗi ra, lại là như thế nào mặc diệt Thái Vũ tôn giả kia dâng trào, như biển trụ thiên thần lực. Mà Thái Vũ Tôn giả cứ như vậy định ở giữa không trung, như ngừng lại Vân Triệt lòng bàn tay bên trên, một đôi đồng tử hiện ra lấy cực kỳ dọa người co rúm lại. Ông, chung quanh sóng khí oanh cuốn, Vân Triệt cánh tay bên trên, Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm đồng thời đốt lên, lại tại trong nháy mắt về sau, ngưng vì ửng đỏ thần viêm. Theo đó, Vân Triệt trên người xương đen bốc lên, ửng đỏ chi viêm ở khí đen bên trong nhanh chóng trở nên nồng đậm thâm thúy, dần dần chuyển thành đỏ đen chi sắc. Đến rồi cuối cùng, thình lình đã hóa thành màu đen nhánh ngọn lửa. Ngọn lửa màu đen, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không thể thực hiện. Nhưng, Vân Triệt trên người chỗ thiêu đốt ngọn lửa đen, lại thuần túy, thâm thúy đến rồi nhiều người kinh dị, mặc dù chỉ là hình chiếu, lại làm cho Đông Vực Vạn Linh ánh mắt đụng chạm nháy mắt, phảng phất thấy được rồi một vũng đang thiêu đốt đen kịt địa ngục. Mà lên một hơi còn tại huyết chiến giữa trụ thiên thần giới, ngọn lửa đen đốt lên một khắc này bỗng nhiên trở nên không gì sánh được yên tĩnh, vô luận là trụ thiên con cháu, còn có phần nguyệt ma nhân, bao quát diêm ma ba tổ, đều ánh mắt chuyển qua. Giống như là bị một luồng lực lượng không thể kháng cự cưỡng ép hấp dẫn, ngọn lửa đen kịt ở bọn hắn đồng tử giữa thiêu đốt, tràn ngập, hóa thành một loại không cách nào nói rõ đen kịt sợ hãi, phảng phất bất cứ lúc nào, liền sẽ đem bọn hắn táng nhập vĩnh viễn không đầu cuối hắc ám vực sâu. A, ách a, Thái Vũ Tôn giả ở kêu thảm, tiếng kêu giữa càng nhiều không phải thống khổ, mà là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đen kịt ma viêm ở hắn trên người từ từ thiêu đốt, hắn tầm mắt giữa, Đông Vực Vạn Linh tầm mắt giữa, hắn thân thể từ tim vì trung tâm, ở ngọn lửa đen giữa từng chút một biến mất, lại biến mất. Không có máu tươi, không có cháy khí, không có thiêu đốt thanh âm, không có bụi bay cho tàn, thậm chí không có thống khổ. Cứ như vậy ở ngọn lửa đen bên trong chậm chạp biến mất lấy. Thái Vũ Tôn giả mặc dù thân gánh trọng thương, lực lượng suy kiệt, nhưng hắn dù sao cũng là trụ thiên mạnh nhất thủ hộ giả. Một cái mạnh mẽ vô cùng mới cấp thần chủ, có được đúng nghĩa thần khu. Dù là vạn ngọn núi ép thân, cũng không gây thương tổn được hắn lông tóc, lại tại này ngọn lửa đen phía dưới, bị một điểm, hóa thành triệt triệt để hư vô. Ý thức không gì sánh được thanh tỉnh, tầm mắt rõ ràng đến tàn nhẫn. Thái Vũ Tôn giả nghĩ muốn dãy giụa, nhưng hắn còn sót lại lực lượng, lại căn bản là không có cách tránh thoát Vân Triệt áp chế. Trơ mắt nhìn chính mình biến mất. Đây là một loại người khác mãi mãi không có khả năng lý giải sợ hãi cùng tuyệt vọng. Yên tĩnh trụ thiên thần giới, chúng trụ thiên con cháu giống như là toàn bộ bị kinh hãi cách rồi hồn phách, không một người lên tiếng cùng hướng về phía trước, chỉ có bọn hắn con mắt, tâm hồn run run sắt nát. Cho đến ngọn lửa đen thiêu đốt đến Thái Vũ tứ chi, đầu lâu, sau đó hoàn toàn tan biến tại giữa thiên địa. Không có lưu lại dù là một chút xíu cho tàn. Ngọn lửa đen dập tắt, Vân Triệt cánh tay chậm rãi thả xuống, thả lỏng phía sau, từ đầu đến cuối không có quay đầu nhìn một chút, bằng không chỉ là tiện tay đốt diệt rồi một cái tự mình chịu chết con ruồi. Tai nạn giữa Đông Thần vực bỗng nhiên lâm vào một mảnh dọa người tĩnh mịch, không cách nào hình dung to lớn hoảng sợ, như muốn đem bọn hắn mỗi một cây thần kinh, mỗi một tia hồn huyền đều sinh sinh xé rách. Năm đó ở phong thần chi chiến cuối cùng chiến, Vân Triệt đối chiến Lạc Trường Sinh lúc, liền là mượn nhờ ửng đỏ chi viêm lần thứ nhất thay đổi cục diện, cũng làm cho tất cả mọi người một mực nhớ kỹ rồi cái này, gần như siêu việt pháp tắc khủng bố ngọn lửa. Mà trước mắt, đem Thái Vũ Tôn giả ở trong khoảnh khắc đốt thành hư vô hắc ám ma viêm. So với năm đó rung động đâu chỉ ngàn vạn lần. Cũng nhiều người đang sợ hãi giữa nhớ tới, 8 năm trước Vân Triệt, mới chỉ là ở huyền thần đại hội, ở tuổi trẻ một hệ giữa bày ra phong mang, mới chỉ là mới vào thần linh cảnh. Khi đó hắn, có thể được trụ thiên một câu khen ngợi, đã làm cho tất cả tuổi trẻ huyền giả đều cực kỳ hâm mộ chi cực, đủ để minh theo cả đời vinh quang. Bây giờ trở về, lại là ở trong nháy mắt, đem trụ thiên huyết đồ. Vĩnh kiếp ma viêm, lấy tà thần thần lực cực hạn ngọn lửa pháp tắc. Cùng hắc ám vĩnh kiếp cực hạn hắc ám pháp tắc dung hợp chỗ diễn sinh mà thành, bao trùm tại tất cả ngọn lửa pháp tắc bên trên quỷ dị ma viêm. Năm đó, hắn thiêu đốt ửng đỏ chi viêm vẫn cần thời gian không ngắn. Bây giờ, cũng đã có thể chớp mắt đốt lên uy lực hơn, xa ửng đỏ chi viêm vĩnh kiếp ma viêm. Trạng thái toàn thịnh Thái Vũ Tôn giả, Vân Triệt nghĩ muốn thắng hắn không hề dễ dàng. Nhưng dầu hết đèn tắt phía dưới, hắn đánh tới lúc uy thế không có đối Vân Triệt, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi tạo thành dù là đinh điểm chấn nhiếp hoặc uy hiếp. Đang bị Vân Triệt tùy tiện đốt diệt đồng thời, phản trở thành hắn bày ra giật mình thế mau y đá đặt chân. Tĩnh mịch bên trong, Diêm Tam bỗng nhiên một tiếng quái gào, chủ nhân mau y cái thế, hỗn độn vô song. Chỉ là thủ hộ giả, thế mà cũng dám chạm ta chủ chi vậy, thật sự là không biết tự lượng sức mình, điệp ha ha ha ha. Cực hạn sau cơn kinh hãi là địa ngục ác quỷ loại cười như điên, toàn bộ thế giới đều ở im lặng trở nên băng lãnh cùng âm trầm. Quá! Vũ! Trụ hư tử cùng Thái Vũ Tôn giả vạn năm hỗ trợ, tình cảm cực sâu. Trơ mắt nhìn Thái Vũ Tôn giả lại lấy như thế hèn mọn phương thức tiêu vong, Trụ hư tử vốn là trắng xám hai mắt lần nữa thất sắc, hắn bên thân, hộ vệ ở bên ba cái thủ hộ giả đã ngừng lại rồi bước chân. Lưu thủ trụ thiên giới thủ hộ giả toàn bộ ngã xuống, bọn hắn hiện tại mặc dù tốc độ cao nhất chạy về, có thể được đến, cũng chỉ có một nơi rách nát phế tích. Chủ thượng, bọn hắn nhìn lấy trụ thiên thần đế, trên mặt đều là cuộc đời không có u ám cùng tuyệt vọng. Vì cái gì, Bắc thần vực ma nhân đáng sợ như thế? Này cùng bọn hắn nhận biết không giống nhau, hoàn toàn không giống. Vì cái gì năm đó, chỉ có thể ở bọn hắn đuổi giết dưới liều chết đào vong vân triệt, ngắn ngủi mấy năm liền cường đại đến trình độ như vậy. Bọn hắn bên trong mạnh nhất thái vũ, tôn giả ở hắn trong tay chết không còn sót lại một chút cặn. Xong rồi. Trụ thiên triệt để xong rồi sao, đông thần vực chi bắc, ngâm tuyết giới. Bắc cảnh chúng giới sớm nhất bị ma nhân tập kích, giờ phút này đều là ở vào cực lớn hỗn loạn bên trong, chỉ có ngâm tuyết giới vẫn như cũ một mảnh băng hàn bình tĩnh. Băng hoàng thần tông, tất cả băng hoàng đệ tử đều đứng ở gió tuyết bên trong, ngơ ngác ngửa đầu nhìn lấy hình chiếu giữa cái kia rõ ràng quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm đến cực điểm bóng người. Hắn thật là... đã từng sư thừa bọn hắn băng hoàng thần tông Vân Triệt sư huynh sao? Vân... Vân huynh đệ sao lại thế? Trở nên lợi hại như vậy? Đáng sợ như vậy? Một cái tuổi trẻ băng hoàng nữ đệ tử run giọng nói rằng. Nàng bên thân, Mộc Phi Tuyết sâu kín chuyển mắt, khẽ nói, đáng sợ sao? Chân chính đáng sợ, không phải đem hắn bước đến này cảnh những người kia sao? Nói xong, nàng xoay người, đạp tuyết im lặng, bóng người rất nhanh biến mất ở băng tuyết bên trong. Chúng băng hoàng đệ tử ngạc nhiên quay đầu, ngốc trệ rất lâu. Bọn hắn nhận biết giữa Mộc Phi Tuyết tính tình cực kỳ lãnh đạm. Một năm nửa năm đều không nhất định nói câu nói trước. Khác một bên, Mộc Băng Vân chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dài. Tỷ tỷ, nếu như là ngươi, dạng này hắn, ngươi sẽ như thế nào đối mặt? Lúc này, trước ngực nàng băng hoàng minh ngọc lập lòe băng mang, một cái có chút thanh âm rùn rập truyền đến, bẩm báo tông chủ, xung quanh bên tinh giới người đã phát giác được ma nhân sẽ, không tiến phạm ta ngâm tuyết giới, có đếm không hết ngoại giới huyền giả, huyền chu chính tại vọt tới, biên cảnh đã liên tục phát sinh bạo loạn, ta đã biết. Mộc Băng Vân nhàn nhạt đáp lại, cục diện này, nàng không ngạc nhiên chút nào, ầm ầm ầm ầm long. Toàn bộ trụ thiên giới vực ở lúc này bỗng nhiên bắt đầu run run bắt đầu, trời xanh bên trên vạn vân tán loạn, gió giật quét sạch, một luồng già nua, mênh mông uy lấn phẳng phất là từ viễn cổ, từ thiên ngoại che dưới, bế nghĩa vạn sinh. Dị dạng chấn động cùng khí tức nhường trụ thiên thảm liệt chém giết đột nhiên đình trệ, cũng lại một lần hấp dẫn rồi đông thần vực vô số người ánh mắt. Mà Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang đồng thời ngưng tụ, toàn bộ thần giới cao nhất tháp, thẳng vào trời xanh ba vạn bên trong trụ thiên tháp đang lắc lư, xa xôi uy áp đang nhanh chóng tới gần, từ từ, giống như thực chất một dạng trực tiếp đặt, ở tất cả mọi người trái tim cùng tâm hồn bên trên, nhiều người toàn thân nảy sinh một loại gấp muốn quỳ xuống đất bái phục kính sợ cảm giác. Bị xương máu chiếu đỏ trời xanh bên trên, chậm rãi mở ra một đôi đồng tử. Này tựa hồ là một đôi nhân loại con mắt, bình tĩnh mà thần thánh. Đồng quang chói lọi dưới một khắc này, liền như phủ thế thánh mang. Nhanh chóng lau đi tất cả mọi người trong lòng ngang ngược, sát ý cùng sợ hãi, rời xa trụ thiên đông vực không gian, trụ hư tử sụi lơ thân thể chậm rãi thẳng lên, cánh tay run rẩy nâng lên, vươn hướng không trung, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng phát ra bi thương tiếng hô, lão, tổ, phù phù. Máu nhuộm trụ thiên đại địa trên, từng cái một trụ thiên con cháu sâu quỳ ở đất, bọn hắn nghĩ muốn la lên, nhưng lại một cái tiếp một cái khóc không thành tiếng. Bọn hắn hy vọng cuối cùng rốt cục hiện thân. Nhưng, bọn hắn lại không cách nào sinh ra một tia vui sướng, đầy rẫy đều là máu xương cốt, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Vân Triệt, dừng tay a! Một cái lúc ẩn lúc hiện âm thanh từ trời xanh truyền xuống, đây là một cái già nua nữ tử thanh âm, như sa cổ phạm âm, như vạn dặm thương lan. Âm thanh truyền xuống một khắc này, đông vực vạn linh linh hồn đều phẳng phất bị im lặng tịnh hóa, ác chiến, sát cơ vì đó chỉ hoãn, tất cả mọi người không tự giác ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ muốn lắng nghe kia hạo thế thanh âm. Trụ Thiên Châu Linh, thế nhân đều biết nó tồn tại. Xem như trước kia duy nhất ra mắt huyền thiên chí bảo, nó cũng bị cho rằng là thế gian duy nhất có thể gọi thần linh tồn tại. Tại thế người nhận biết bên trong, bao quát tuyệt đại đa số trụ thiên con cháu ở bên trong, đây là nó lần thứ nhất hiện ở người trước. Theo lấy nó hiện thế, nó thần linh thanh âm vang lên, chỗ che dưới, cũng là một loại siêu việt hết thảy, bao trùm hết thảy cuồn cuộn linh áp. Kia trong nháy mắt kia, đông vực chúng sinh hoảng hốt ở giữa. Phảng phất coi là thật thấy được rồi viễn cổ chân thần giáng lâm, một loại nhỏ bé, hèn mọn cảm từ hồn ngọn nguồn thản nhiên sinh sôi, từng đôi mắt ngơ ngác ngưỡng vọng, toàn thân không ngừng phun trào lấy quỳ xuống đất mà bái xúc động. Đối mặt hiện thế thần linh con mắt, Vân Triệt có chút ngước mắt, lại là không có quay người, trên mặt càng không có dù là đinh điểm kính sợ, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh băng lãnh mà trào phúng, chỉ là trụ thiên châu linh, ở bản ma chủ trước mặt lại dám cúi không mà nói, cho ta lăn xuống đến. Thần linh hiện thế, Vân Triệt lại dám như thế cuồng vọng ác ngôn. Đông vực chúng sinh chỉ đều là ngạc nhiên, trụ hư tử càng là hai mắt tròn lồi, phẫn nộ oán hận suýt nữa lần nữa ngất đi. Vân Triệt chi ngôn nhường trời xanh bên trên thần linh con mắt có chút thu ngưng, tựa hồ không có nghĩ tới, đối mặt chính mình hiện thân, Vân Triệt lại cũng cuồng tứ đến nước này. Vân Triệt khóe miệng một nhếch, ánh mắt một âm, trên người bỗng nhiên vàng viêm nhiên lên, theo đó trời xanh bên trên ánh vàng chói lọi dưới, thình lình xuất hiện rồi một vòng hoàng kim mặt trời. Theo đó vòng thứ hai, vòng thứ ba, cho đến 9 ngày lên không, ánh vàng chói mắt, cửu dương thiên độ, màu vàng viêm mang phía dưới, trụ thiên đám người như rơi hỏa ngục, toàn thân thống khổ không chịu nổi, đại địa dần dần cháy đen, huyết đàm càng là dâng lên gay mũi chi cực máu khói. Vẻn vẹn là viêm mang liền đã như thế, nếu là cửu dương rơi thế, không cách nào tưởng tượng trụ thiên thần giới lại biến thành thế nào ngọn lửa địa ngục. Lăn, dưới, đến, Vân Triệt lại một lần nữa mệnh lệnh nói. Nóng rực yên lặng giữa vang lên một tiếng u than, không trung thần linh con mắt chậm rãi khép kín. Giây lát, một cái lúc ẩn lúc hiện như sương mù bóng mờ xuất hiện ở chính phía dưới. Vân Triệt bàn tay một chảo, viêm mang tẫn tán. Hắn cuối cùng là xoay người lại, nhìn hướng rồi tầm mắt giữa bóng mờ. Bóng mờ rất là mờ nhạt, phảng phất gió phất tức tán, nhưng lờ mờ có thể thấy được là một cái già nua nữ tử bóng người. Bóng mờ bên trên, sao động lấy độc hữu thần linh khí tức. Mặc dù rất mỏng rất nhạt, xa không như hỏa lăng như vậy rõ ràng thuần túy, nhưng đủ để trở thành bao trùm tại vạn linh bên trên đặc thù tồn tại. A, Vân Triệt bộ dạng phục tùng mà cười, nhẫn nhịn lâu như vậy mới ra ngoài, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị đem ngươi rùa đen đầu co lại đến cùng rồi, ách, thân là trụ thiên châu linh, chưa từng bị người vô lễ cùng ô nói. Nó cũng không phẫn nộ, thần linh thanh âm vang lên lần nữa, Vân Triệt, ngươi tạo dưới như thế tội nghiệt, không sợ thiên đạo chi khiển sao? Thiên đạo, lại là đặc biệt thiên đạo. Vân Triệt cười rồi, cười cực kỳ âm lãnh, hắn cất bước hướng về phía trước, đúng là từng bước một tới gần kia nhường người nhìn mà phát khiếp trụ thiên châu linh, thiên đạo. Đó là cái gì đồ vật? Ngươi lại là cái gì đồ vật? Ửng đỏ chi kiếp, ma đế về thế lúc, thiên đạo ở đâu, ngươi ở đâu? Ta cứu vớt chư thế, cứu vớt thương sinh lúc, thiên đạo ở đâu, ngươi lại tại na? Ta cứu thế mà bị thế chỗ vứt bỏ, cửa nát nhà tan lún xuống vực sâu lúc, thiên đạo ở đâu, ngươi lại tại na? Vân Triệt từng bước tới gần. Ánh mắt âm hàn, chữ chữ rủi hồn, kiếp nạn trước đó, ngươi không có hiện thân, trụ thiên cầm đầu ẩn dưới ta cứu thế chi tích, phản đem ta toàn lực đuổi giết lúc, ngươi cái rắm đều không thả một cái. Hiện tại nhảy ra cùng ta nói cái gì thiên đạo, ha ha ha ha. Vân Triệt ngửa đầu cười như điên, mắt như ma uyên. Đối mặt này cúi thế thần linh, hắn không có nửa điểm kính ý, chỉ có thật sâu miệt thị cùng xem thường, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng giáo huấn ta. Trụ thiên thần linh không nói gì. Đúng vậy, nó cũng không biết nên gì nói đối mặt. Mà đông thần vực bên trong, vô số huyền giả mờ mịt luống cuống, hai mặt nhìn nhau. Cái gì ma đế về thế? Cái gì cứu vớt chư thế? Vân Triệt. Cái này đáng sợ ác ma đến tột cùng đang nói cái gì? Đối mặt Vân Triệt tới gần, trụ thiên châu linh nhàn nhạt mà nói. Năm đó huyền thần đại hội, liền là vì ứng đối ửng đỏ chi kiếp mà sinh. 3000 năm trụ thiên thần cảnh, dốc hết bản tôn toàn bộ thần lực. Mua chuộc đều là đông thần vực thế hệ tuổi trẻ chân chính thiên tài, mà ta trụ thiên con cháu không một người nhưng vào, liên thông hỗn độn biên giới thứ nguyên đại trận, càng là tiêu hao ta trụ thiên cực lớn lượng tài nguyên. Những này, ta trụ thiên đều là tổn hại mình vì thế, không nửa điểm ý nghĩ cá nhân. Trụ hư tử đem ta anh đánh ra hỗn độn, càng không vì bất luận cái gì tư tâm. Hắn cả đời cơ hồ từ không không tuân, lại tự hủy đối ngươi chi nặc, tổn hại mình tên, vì cái gì chỉ có đương thời an phẳng cùng chính đạo. Những này, ngươi từ nên trong lòng biết rõ. Ta trụ thiên tự giác vương giới này, liền lấy thủ hộ để ý chí. Làm ra đi, đều là thiên đạo chứng giám, vạn linh nhưng chứng, không thẹn với lương tâm. Vân Triệt bước chân dừng lại. Hắn híp lại đồng tử u quang thầm run, năm ngón tay ở rất nhỏ phát run. Trước mắt, đột nhiên hiện lên năm đó hỗn độn biên giới, đám người đối trụ hư tử đem hoa nhài đánh ra hỗn độn khen ngợi. Phẳng phất một khắc này, bọn hắn tập thể mất trí nhớ. Hoàn toàn quên đi là hoa nhài dùng tà anh chi lực phá diệt rồi ửng đỏ vết rách, cứu rồi bọn hắn mạng của tất cả mọi người. Trí nhớ bên trong, chỉ còn lại có trụ hư tử hủy diệt tà anh thánh nâng, tự liền trụ hư tử đối với hắn không tuân, tại những cái kia người giữa trong miệng, cũng thành rồi vì cứu thế mà không tiếc hủy mình danh tiết vĩ đại hy sinh. Hắn ánh mắt cụp xuống, nhìn lấy chính mình không bị khống chế phát run ngón tay. A, thật không hổ là trụ thiên châu châu linh. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong miệng rất có thể là trụ thiên thái tổ, nhân vật. Đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể thuận miệng mấy nói nhường hắn như thế chi nộ. 10 ngón hơi nắm chặt, Vân Triệt ngẩng đầu thời điểm, trên mặt, mắt giữa đã không thấy chút nào sắc mặt giận dữ, chỉ có một mảnh nhường người chạm chi tâm quý mỉm cười, âm thanh cũng biến thành phá lệ hỏa hoãn, đã nhưng như thế không thẹn với lương tâm. Vì sao nhiều năm như vậy đi qua, từ không thấy các ngươi đem chân tướng công khai, ngược lại muốn gắng hết sức che che lấp lấp đâu? A, nhất định lại là vì rồi thế nhân, vì rồi chính đạo, suy cho cùng ma nhân cứu thế, đối mặt ma nhân vì dị đoan các ngươi tới nói, cỡ nào không vẻ vang, cỡ nào đánh mặt, trụ thiên châu linh. A, hắn cười nhạt một tiếng, làm rồi một chút cái dám dùng không có mê thích nhất thời công phu, liền đường hoàng ôm xuống tất cả công lao cùng vinh dự, mà chân chính cứu rồi các ngươi, cứu rồi toàn bộ thần giới người. Lại chỉ vì không hợp các ngươi chỗ quy định chính đạo, liền có lẽ chết, nhất định phải chết. Vân Triệt chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay hắc quang lập lòe. Đã nhưng trụ thiên giới hiện đã ở bản ma chủ dưới chân, như vậy dạng này, chính đạo, vẫn là chết mất rồi à. Giết! Một chữ hiệu lệnh, sát ý khắp trời. Ngay tại xương máu tức sẽ một lần nữa tràn ngập thời điểm, trụ thiên châu linh khẽ than thở một tiếng, mà như vậy thở dài một tiếng, lần nữa ở trụ thiên trời xanh tràn ngập lên viễn cổ phản âm. Sinh sinh xua tán đi vừa mới dâng lên đen ám sát ý, thôi rồi, người ta lập trường không giống, ý chí có khác, tranh luận vô ích. Vân Triệt khoát tay, đã ngừng lại Diêm Tổ cùng phần Nguyệt Huyền giả hành động, nói, cho nên đâu? Lúc này, hắn tâm hải bên trong, vang lên hòa lăng âm thanh, chủ nhân, ta hiện tại có thể vững tin, nó tuyệt không phải là trụ thiên châu nguyên linh. Vân Triệt lông mày sừng có chút mà động, đạt được hòa lăng câu này xác nhận, đã hoàn toàn đầy đủ rồi. Trụ Thiên Châu Linh nói, vô luận nhân quả đúng sai như thế nào, người đã đem Trụ Thiên trà đạp đến nước này, dù có lớn hơn nữa hận oán, cũng nên tiết thanh rồi. Liền như vậy thu tay lại, lui đi a. Ha ha ha, Vân Triệt cười nhẹ, hắn ánh mắt quét rồi phía trước một mắt, chậm rãi mà nói, bản ma chủ trước kia thế nhưng là chính miệng hạ lệnh, nơi này một người một thú, một ngọn cây cọng cỏ đều phải chết. Này nếu là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bản ma chủ mặt nhưng hướng chỗ đó đặt a. Lại nói, ngươi tính cái gì đồ vật? Cũng xứng mệnh lệnh bản ma chủ. Không phải mệnh lệnh, mà là giao dịch. Trụ Thiên Châu Linh âm thanh vẫn như cũ bình thản, lấy nó tồn tại vị diện, mãi mãi không có khả năng nói với bất kỳ ai ra thỉnh cầu hai chữ. Cục diện như vậy, giao dịch là nó có thể làm ra đường biên ngang tư thái, cũng là nó không thể không đi cử chỉ. Lưu thủ hộ giả, trưởng lão đều đã bị ngươi diệt tận, tài quyết giả cùng thần quân cũng còn thừa không có mấy, thừa xuống trụ thiên chúng sinh, sinh tử của bọn hắn cùng ngươi mà nói cũng không cực khác. Chỉ cần ngươi cùng người khác ma nhân giờ phút này lui đi, bản tôn tự sẽ đồng ý ngươi một cái điều kiện. Hiển nhiên, trụ thiên châu linh nghĩ hết khả năng vì trụ thiên giới giữ lại huyết mạch, càng muốn bảo trụ mảnh này trụ thiên giới. Tung đã cơ hồ bị hủy thành phế tích, nhưng chung quy là không thể thay thế thủy tổ địa phương. Tốt, rất tốt. Vân Triệt mắt đầy hắc mang, tựa hồ tại hưng phấn. Hắn không hỏi ý kiến trụ thiên châu linh có thể dành cho điều kiện, là cái gì, mà lại trực tiếp nói, không hổ là trụ thiên châu thần linh. Nói ra còn thật là khiến người ta khó lấy cự tuyệt. Những này tiện mệnh đối ngươi trụ thiên mà nói quý giá vô cùng, mà đối ta mà nói, bất quá là một đống đạp điều ngại bẩn rác rưởi. Nếu có thể cầm đến đổi chút hữu dụng đồ vật, sao lại không làm đâu? Trụ thiên dưới giữa, từng đôi một hàm răng cắn chặt sắt nát. Có thể vì trụ thiên người, đối bọn hắn mà nói không hề nghi ngờ là suốt đời lớn nhất vinh quang, chưa từng bị người nói nhục đến nước này. Nhưng, bọn hắn trừ rồi hận cùng buồn, cũng không dám phát ra một lời. Ngược lại ở kia về sau, khuất nhục sinh ra một loại buông lỏng cảm giác, làm ác ma đáp ứng rồi giao dịch, vốn dẫm tại địa ngục biên giới bọn hắn tựa hồ có thể không cần chết. Trụ Thiên Châu Linh nói, chỉ cần ngươi giờ phút này lui đi, bản tôn nhưng cho ngươi. Nếu như thế, kia ta liền không khách khí. Trụ Thiên Châu Linh lời còn chưa dứt, đã bị Vân Triệt không chút khách khí đánh gãy, kia đầm hồn âm thanh vượt trên rồi Trụ Thiên Châu Linh hạo thế thanh âm, ta điều kiện thật đơn giản. Hắn đưa tay, lòng bàn tay hướng Trụ Thiên Châu Linh. Ta muốn Trụ Thiên Châu một nửa ý chí thuộc về. Lời ấy một ra, Trụ Thiên Châu Linh bóng mờ rõ ràng lung lay một chút. Trụ Thiên giới trong ngoài, tất cả Trụ Thiên người, cùng với vô số đông vực huyền giả đều là sắc mặt kịch biến. Thế chỗ đều biết, Trụ Thiên thần giới là lấy Trụ Thiên Châu vì khởi nguyên, bởi vì Trụ Thiên Châu mà thành vương giới, càng bởi vì Trụ Thiên Châu mà thay tên. Ở Vân Triệt xuất hiện trước đó, Trụ Thiên Châu là thần giới duy nhất hiện thế huyền thiên chí bảo. Nó không chỉ thành tựu rồi trụ thiên giới quật khởi cùng huy hoàng lịch sử, càng là trụ thiên giới linh hồn, là trụ thiên giới thậm chí toàn bộ đông thần vực nhất vô thượng vinh quang. Trụ thiên châu một nửa ý chí thuộc về, tương đương với trụ thiên châu một nửa quyền khống chế. Nếu là quả thật giao ra, liền là mang ý nghĩa, sau này trụ thiên châu, để cho Vân Triệt cùng trụ thiên giới chung cầm. Cơ hồ đồng đẳng với cắt đứt rồi trụ thiên giới một nửa hạch tâm cùng linh hồn. Vân Triệt, trụ thiên châu linh âm thanh rõ ràng mang lên rồi tức giận. Trụ thiên giới vạn vật đều có thể nhượng bộ bỏ qua, duy chỉ có trụ thiên châu. Im miệng. Vân Triệt lại một lần đưa nó lời nói không có chút nào khách khí đánh gãy, khóe miệng ý cười tràn đầy âm trầm cùng trào phúng. Ngươi tuyệt đối không nên lầm một cái chuyện, cái này điều kiện, không phải giao dịch, mà là bản ma chủ dành cho ngươi trụ thiên giới cuối cùng thương hại cùng ban ân. Ngươi không có cò kè mặc cả tư cách. Trụ thiên châu linh bóng mở liên tục run run. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Vân Triệt ý cười càng thêm xâm nhiên, so sánh tại đạt được nửa viên đã phế rồi hạt châu, thưởng thức ở máu tươi giữa không có một ngọn cỏ trụ thiên giới, không phải là không một phen tốt đẹp hơn phong cảnh, kha kha kha kha. Không cho trụ thiên châu linh nửa câu có kè mặc cả, cơ hội, hắn chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, tốt xấu là cái thần linh, bản ma chủ cũng nên cho chút mặt mũi, vậy liền cho ngươi ba hơi. Sau ba hơi thở, này trụ thiên giới là kéo dài hơi tàn, vẫn là không có một ngọn cỏ. Bản ma chủ liền đem này vĩ đại quyền quyết định ban cho ngươi. Hắn âm tiếu, nói xong thời điểm, hắn thứ một ngón tay đã mất tình khúc dưới. Trụ thiên châu linh tổn thế đến nay, tâm hồn của nó chưa bao giờ hỗn loạn như thế qua. Năm đó, huyền thần đại hội Vân Triệt, nó đưa cho cực cao chú ý cùng khen ngợi, càng thật sâu đang mong đợi hắn tương lai. Hắn không thể vào trụ thiên thần cảnh, cũng trở thành rồi nó một cái tiếc nuối khổng lồ. Biết hắn hóa giải ma đế chi kiếp, nó cực điểm vui mừng. Nghe hắn đọa vì ma nhân, nó thổn thức than thở. Nó này cả đời, nhìn qua rồi quá nhiều nhận, đã trải qua rồi quá nhiều tang thương. Nhưng chưa bao giờ có một người, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phát sinh như vậy kịch biến. Càng chưa bao giờ có một người, có thể đem nó thúc ép đến nước này. Vân Triệt ngón tay thứ hai khúc dưới, một luồng đen ám sát ý cũng theo đó tràn ngập. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trụ thiên châu linh không có lại ý đồ tranh thủ cái gì. Nói, tốt, bản tôn đáp ứng ngươi điều kiện. Nhường ra một nửa trụ thiên châu, này đối trụ thiên giới mà nói, đã xa không phải tôn nghiêm mất sạch có thể hình dung. Nhưng việc đã đến nước này, nó không thể không tiếp nhận. Chí ít, Vân Triệt không có buộc nó hoàn toàn nhận hắn làm chủ. Chí ít không tính là triệt triệt để không thể nào tiếp thu được. Mà lại, xem như trụ thiên châu châu linh, nó cùng trụ thiên châu liên hệ, như thế nào từ bên ngoài đến ý chí có thể so sánh. Mặc dù nhường ra một nửa ý chí không gian, tương lai, ở thời cơ thích hợp, nó bất cứ lúc nào có toàn bộ đoạt lại năng lực. Vân Triệt thứ ba ngón tay khúc dưới, hắn phá lên cười, ha ha ha ha, không hổ là trụ thiên châu thần linh, quả nhiên không phải trụ thiên giới đám kia ngu xuẩn có thể so sánh, làm ra nhất lựa chọn sáng suốt. Hắn cười như điên phía dưới, lại là che kín mỗi cái trụ thiên con cháu gương mặt chết. Bi ai khuất nhục sau khi, lại có một loại thật sâu giải thoát. Chàng tai nạn này, trận này ác mộng, rốt cục có thể kết thúc rồi à? Chỉ là, đổi lấy cái kết quả này, lại là như thế to lớn đại giới, to lớn như thế sỉ nhục. Lùi bước không đường, ở trụ thiên, cùng đông thần vực vô số huyền giả ánh mắt bên trong, trụ thiên thần linh bóng mở chậm rãi đưa tay. Theo lấy một đạo bạch mang chói lọi lên, một mai thương viên châu từ không mà rơi, hiện ra tại thế người đồng tử bên trong. Huyền thiên chí bảo bài vị thứ tư trụ thiên châu. Cùng vô số thế nhân một dạng, này là lần đầu tiên, Vân Triệt nhìn đến nó bản thể. Tiểu nhi nắm đấm loại lớn nhỏ, cùng thiên độc châu lẫn nhau gần. Châu thể bên trong, lưu chuyển lấy nồng đậm mà thần bí trắng xanh sương mù. Quanh thân thả ra lấy có chút tối nhạt vệt trắng. Khó có thể tưởng tượng, như thế chi nhỏ châu thể, lại trong bao hàm mênh mông vô tận, tạm có được độc lập thời gian pháp tắc trụ thiên thần cảnh. Đây là trụ thiên châu. Trụ thiên châu linh đã nhận mệnh, hoàn toàn từ bỏ rồi lá mặt lá trái. Nó đưa tay nói, ngươi là thiên độc châu chi chủ. Nên phải biết rõ, ý chí của nó không gian cực kỳ đặc thù, bản tôn mặc dù nhường ra một nửa, ý chí của ngươi có thể hay không chiếm cứ, sao còn muốn xem chính ngươi bản sự. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Vân Triệt nhếch miệng cười một tiếng, hắn chậm rãi hướng về phía trước, đứng ở rồi trụ thiên châu trước, cánh tay vươn về trước, đặt tại rồi châu thể bên trên. Không có bài xích truyền đến, mà ra mở rồi 3.000 năm trụ thiên thần cảnh, trụ thiên châu kia đặc thù, mà lực lượng thần bí khí tức cũng xác thực mỏng manh chí cực. Liền như năm đó thiên độc châu, mà lấy bây giờ hỗn độn khí tức, nó thần lực khôi phục không thể nghi ngờ cực kỳ chậm chạp, mà lại mãi mãi không có khả năng đạt tới chư thần thời đại tầng diện. Nó ở trụ thiên giới, ở cái này trụ thiên châu linh trong tay thật là như thế. Nhưng, rơi ở trong tay của hắn, coi như rất khác nhau rồi. Một vòng cực mỏng quỷ ánh sáng ở Vân Triệt chỗ sâu trong con ngươi thoảng qua, hắn ra lệnh nói, thối lui. Dù cho đã làm ra quyết định, nhưng đến rồi thời khắc như thế này. Trụ thiên châu linh bóng mờ vẫn như cũ xuất hiện rồi mắt trần có thể thấy vặn cong, nó âm thanh chìm xuống, nói, Vân Triệt, đạt được trụ thiên châu một nửa ý chí sau, ngươi cần mang theo ma nhân, lập tức rời đi trụ thiên giới, mà lại vạn năm bên trong, vô luận ngươi, vẫn là ngươi dưới trướng ma nhân, đều không nhưng lại bước vào một bước. Hình chiếu ở trên, vạn linh nhưng chứng. Nó không có nói ra Vân Triệt không được lại đuổi giết trụ hư tử, cùng cái khác thủ hộ giả như vậy mở miệng, bởi vì nó biết rõ Vân Triệt hận cực trụ hư tử, hắn không thể nào làm được, ngược lại có khả năng ở này thời khắc cuối cùng dẫn đến ác liệt phản hiệu quả. Nhưng vạn năm không được bước vào trụ thiên, đã là vô hình giữa, vì trụ hư tử, vì trụ thiên lấy được tai ách về sau đường lui. Dù cho trụ thiên châu hiện ra, nó cũng không có cưỡng ép bế tỏa trên không cái kia khổng lồ hình chiếu huyền trận, vì cái gì, liền là thiên hạ làm chứng, nhưng Vân Triệt không được nuốt lời hứa. Được. Vân Triệt thống khoái đáp ứng, theo đó mặt lộ vẻ mỉa mai, làm sao? Sợ ta nuốt lời hứa, ha ha ha ha. Hắn cuồng tứ cười ha ha, theo đó ánh mắt khinh miệt đảo qua đầy rẫy rách nát trụ thiên giới. Ta thân là thống ngự Bắc Thần vực Hắc Ám ma chủ, mỗi một lời đều là chí tôn vô thượng Hắc Ám ý chí. Chỉ bằng những này bẩn thỉu rác rưởi, cũng xứng nhường bản ma chủ hủy nặc. Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng bản ma chủ chi ngôn, liền như kia trụ thiên chó già hứa hẹn một dạng ti tiện a? Trụ thiên châu linh không nói thêm gì nữa, nó hai tay nâng lên, trên người vệt trắng quấn quanh, dẫn động tới chính mình linh hồn từ trụ thiên châu ý chí không gian chậm rãi lui rời. Đúng hẹn, chống ra dòng dã một nửa ý chí không gian. Ha ha, a, trụ thiên giới ngoại, nhìn lấy hình chiếu giữa trụ thiên châu trên dần dần dị biến vệt trắng, trụ hư tử thống khổ đóng lại con mắt, phát ra lấy thê thảm chi cực tiếng cười. Trụ thiên thần giới tự giác vương giới đến nay, mỗi một thế, mỗi một thời đại không khỏi là cực điểm vinh quang, vạn linh kính ngưỡng. Bây giờ, lại tại hắn thủ hạ rơi vào như thế chi cảnh, cuối cùng, lại cần lão tổ tự thân ra mặt, mất sạch tôn nghiêm đến chiếm được cuối cùng đường lui cùng sinh cơ. Sao mà bi ai? Hắn còn có mặt mũi nào về trụ thiên, có gì khuôn mặt đi gặp lão tổ? Cảm thụ được trụ thiên châu ý chí không gian biến hóa, Vân Triệt thần thức tại thời khắc này bỗng nhiên thu hồi, trong lòng thấp niệm, hòa lăng. Lập tức, hòa lăng ý chí thẳng vào trụ thiên châu trong, chỉ trong nháy mắt, liền chiếm cứ trụ thiên châu một nửa ý chí không gian. Không có dù là một chút xíu bài xích hoặc không phù hợp. Năm đó, thần hy không gì sánh được vững tin nói qua, hòa lăng là đương thời một cái duy nhất nhưng vì thiên độc châu độc linh tồn tại. Đối trụ thiên châu, đối tất cả huyền thiên chí bảo cũng là như thế. Vân Triệt mở ra con mắt, bàn tay từ trụ thiên châu trên chậm rãi rời ra, theo lấy hắn khóe miệng chậm chạp nghiêng về, ngón tay chỉ hướng phương xa. Trong miệng hô lên không gì sánh được âm lệ tàn khốc một chữ, giết. Ma chủ chi lệnh dưới, trụ thiên trên dưới. Tính cả chúng ma nhân đều ngây rồi một chút. Theo đó Diêm Tam một tiếng sắc nhọn đến gần như nứt hồn quái khiếu, hắn mãnh liệt nhào xuống, song chảo điều ra, trong nháy mắt xé nát vài dặm không gian, cũng toái diệt rồi vô số mộng nhiên giữa trụ thiên con cháu. Thân là Diêm Tổ, Bắc vực thứ nhất đế đô được quỳ xuống đến hô tổ tông chí cao tồn tại, cùng thần chủ phía dưới huyền giả giao thủ đều là hạ mình. Giết trụ thiên còn sót lại những sinh linh này quả thực như chém dưa thái rau một dạng. Nhưng đối bây giờ ba Diêm Tổ tới nói, Vân Triệt chi ngôn đó là không khả vi thiên dụ, tôn nghiêm tính là cái gì chứ? Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vừa mới bình tĩnh, rồi không bao lâu thế giới lập tức bạo phát lên vô số hắc ám gió bão. Sương máu, kêu thảm, chém giết, kêu khóc. Đem cho rằng rốt cục được lấy thở dốc trụ thiên giới vô tình đẩy vào càng sâu hủy diệt vực sâu. Mong mỏi cùng trông mong cứu viện chậm chạp chưa đến. Làm thủ hộ giả, trụ thiên trưởng lão đều là đã diệt tận, tài quyết giả cùng thần quân cũng còn thừa không có mấy lúc, trụ thiên trên dưới lại nhìn không đến một tia rõ ánh sáng, ở đáng sợ đến cực điểm bóng tối bao trùm dưới, liền chạy trốn, đều thành không cách nào chạm đến hy vọng xa vời. Mà trái lại phần nguyệt bên này, phần nguyệt thần sứ cùng phần nguyệt vệ tuy có hao tổn, nhưng hạch tâm nhất người đục trăng nhóm. Bởi vì cướp ma họa thiên gia chỉ cùng ba Diêm Tổ này mạnh như dị đoan tồn tại, chúng người đục trăng trừ rồi quý đạo phiên thụ trọng thương. Những người khác thì cơ bản liền hơi nặng thương thế cũng không nhìn. Rõ ràng cảm giác trụ thiên châu một nửa khác ý chí không gian bị chiếm cứ, lại tiếp theo một cái chớp mắt trơ mắt nhìn trụ thiên giới lần nữa biến thành địa ngục, trụ thiên châu linh bóng mở như bị cuốn vào gió bão bên trong, xuất hiện vô cùng kịch liệt run run. Vân Triệt, ngươi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Trả lời nó, là Vân Triệt không gì sánh được tùy ý cười như điên thời điểm, hắn mắt giữa chẳng những không có trước mặt mọi người nói mà không tín áy náy. Ngược lại là gần như tàn bạo khoái ý cùng trào phúng, ta thế nào? Ta thế nhưng là Bắc vực ma chủ, tất cả ma chúa tể. Các ngươi trong mắt, trong miệng ti tiện ác độc, diệt tuyệt nhân tính ma nhân a. Ngươi thế mà dễ dàng như thế tin tưởng rồi một cái ma hứa hẹn. Ta còn tưởng rằng thân là trụ thiên châu châu linh nên có nhiều khôn khéo, nguyên lai cùng kia trụ thiên chó già một dạng, đều là trong đầu tiến cứt mặt hàng, ha ha ha ha ha ha. Bóng mờ run run càng ngày càng kịch liệt, có lẽ nó chưa bao giờ nghĩ tới. Đã hóa thành trụ thiên châu linh nó, lại vẫn sẽ tâm tình chập chờn đến nước này. Dù là nó khi còn sống, cũng chưa từng như thế phẫn nộ qua. Vân Triệt, thanh âm của nó không còn lúc ẩn lúc hiện, mà là trầm thấp như chết nước, ngươi vốn còn có thể lấy có đường lui, Bây giờ không chỉ tay nhiễm tội nhiệt huyết tinh, còn tưởng là lấy đông vực vạn linh mặt lỡ lời chê khen. Ngươi, coi là thật phải đem chính mình bước đến thiên địa không dung chi cảnh sao? Ừm. Vân Triệt nghiêng mắt, tuét miệng, này coi như kỳ quái rồi. Ta bất quá là cầm năm đó trụ thiên đối đãi phương thức của ta đối đãi ngươi, ngươi làm sao lại tức giận chứ? Làm sao lại thiên địa không dung đây? Trụ thiên châu giữa trắng xanh sương mù lưu chuyển trở nên táo bạo mà hỗn loạn, cái kia bóng mờ suy cho cùng chỉ là một cái hình chiếu, nó ở trụ thiên châu giữa chân thân, hiển nhiên đã là giận đến rồi cực hạn. Vân Triệt, nó âm thanh càng trầm thấp, cũng mang lên rồi trách trời thương dân ai thán, bản tôn trước kia tín nhiệm tại ngươi, là tin tưởng ngươi hắc ám phía dưới bản tính, vẫn như cũ là năm đó. Thần tử, không biết là vô tình hay cố ý, nó nói, biến mất rồi thần tử trước cứu thế hai chữ. Năm đó, cứu thế thần tử cái này danh xưng liền là trụ hư tử phong cho Vân Triệt, cũng hô được nhiều nhất, nóng bỏng nhất. Bây giờ, ngắn ngủi mấy năm, ngươi trong lòng lương thiện, coi là thật đã ma diệt đến nước này sao? Lương thiện, Vân Triệt phẳng phất nghe được rồi lớn như trời trò cười, cười hai má run rẩy, ngươi cũng xứng cùng ta nói hai chữ. Ngươi trụ thiên cũng xứng cùng ta nói hai cái này chữ. Trụ thiên châu linh, lương thiện này đồ vật, năm đó ta có nhưng quá nhiều rồi, nhiều đến quả thực buồn cười. Vân Triệt thấp lạnh mà cười, là các ngươi, đánh lấy chính đạo cờ hiệu, dùng nhất ti tiện, đáng ghê tởm nhất phương thức đưa bọn chúng từ ta trên người một điểm, toàn bộ gạt bỏ. Hiện tại, ta bị các ngươi bức thành rồi ma quỷ, các ngươi thế mà hỏi lại ta lương thiện đi đâu. Vân Triệt trừng đại u tối đồng tử, ta cũng muốn biết rõ, bọn chúng đi đâu? Đi đâu? Nhiều lời vô ích. Mà lại, ngươi cuồng vọng quá sớm rồi. Trụ thiên châu linh bóng mờ đang chậm rãi phai nhạt. Âm thanh cũng ở lúc này mang lên rồi mấy phần nhàn nhạt trào phúng, ngươi thật cho là, bản tôn sẽ dễ dàng như thế tin hết ngươi chi ngôn. Ngươi như vậy lui đi, bản tôn sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nhưng ngươi lương chi mẫn diệt, nói mà không tín, vậy liền đừng trách. Bản tôn vô tình. Âm thanh rơi xuống, nó ý thức nhanh chóng trở về. Trụ thiên châu giữa lập tức xương trắng hoành quyển. Trụ thiên châu linh ý chí đột nhiên hóa thành không gì sánh, được đáng sợ linh hồn gió bão. Nhào về phía vừa mới chiếm cứ một nửa khác ý chí không gian linh hồn, trụ thiên châu linh, nó tồn thế mấy trăm ngàn năm, mặc dù có đông vực vạn linh làm chứng, há lại sẽ thật tin hết Vân Triệt, không lưu chuẩn bị ở sau huống chi vẫn là, quan hệ đến trụ thiên châu như vậy trọng yếu chi vật. Nó sẽ nhanh như vậy đáp ứng, một cái nguyên nhân trọng yếu nhất liền là Vân Triệt điều kiện, ngược lại chính giữa nó ý muốn. Bởi vì trụ thiên châu là nó sân nhà, nó tồn tại ở trụ thiên châu giữa, đã dòng dã mấy trăm ngàn năm. Coi như bị chiếm cứ một nửa khác ý chí không gian, lấy nó mạnh mẽ hồn lực cùng những năm này cùng trụ thiên châu hình thành phù hợp, nó có lòng tin tuyệt đối có thể bất cứ lúc nào đem, từ bên ngoài đến ý chí cưỡng ép khu trục phệ diệt. Còn có thể lấy nhờ vào đó xâm nhập đối phương chủ ý chí. Như vậy trọng thương, thậm chí triệt để phá hủy Vân Triệt linh hồn. Nhưng, làm ý chí của nó, mãnh liệt tuôn hướng trụ thiên châu một nửa khác ý chí không gian lúc, bỗng nhiên phát giác, kia lại căn bản không phải Vân Triệt linh hồn. Mà là một vòng tinh khiết, thuần túy đến không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn cảm giác không thấy mảy may tạp chất ô uế lạ lẫm linh hồn. Trước kia nó hiện thân cùng Vân Triệt đối diện lúc, ý thức phân ly ở trụ thiên châu bên ngoài, mặc dù có thể lấy cảm giác, được nó rời khỏi một nửa khác ý chí không gian bị một cái khác linh hồn chiếm cứ, nhưng ý thức rời rạc dưới cũng không có cách nào thăm dò là thế nào linh hồn, cũng căn bản không cần thiết thăm dò. Bởi vì tới gần trụ thiên châu chỉ có Vân Triệt. Tạm trụ thiên châu này loại vô thượng thần vật, hắn nhất định là cực đoan nghĩ muốn chiếm thành của mình, sao có thể giả người khác chi hồn. Nháy mắt kinh ngạc về sau, theo đó mà đến, lại là càng sâu ngạc nhiên. Cái này linh hồn minh, rõ ràng mới vừa tiến vào trụ thiên châu chỗ trống ra đến ý chí không gian, cũng đã cùng trụ thiên châu ý chí không gian hoàn toàn phù hợp tại cùng một chỗ, tạo thành rồi một cái. Hoặc là nói nửa cái vững chắc, đến nhường nó trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được linh hồn không gian. Bởi vì nó tồn tại ở trụ thiên châu ý chí không gian mấy trăm ngàn năm. Đều chưa từng phù hợp, vững chắc đến nước này. Mộc Linh chi hồn. Hát khẽ về sau, là một tiếng càng run run kinh ngâm, vương tộc Mộc Linh. Rộng rãi nhận biết, nhưng nàng lập tức biết ra, chiếm cứ trụ thiên châu một nửa khác ý chí không gian, đúng là vốn nên diệt tuyệt vương tộc Mộc Linh chi hồn. Kia ghi chép bên trong tổn thế cực ít, gánh chịu lấy sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa sinh mệnh cùng linh hồn khí tức, nhu hòa thế gian vạn vật trí thuần sinh mệnh cùng trí thuần linh hồn. Nó linh hồn đụng vào một cái vững chắc đến đáng sợ ý chí không gian, không gì sánh được mãnh liệt linh hồn trùng kích, đúng là không cách nào xâm nhập một phần. Này trong nháy mắt kia, nó bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ làm xuống rồi này cả đời nhất quyết định ngu xuẩn. Nó thế mà dẫn một cái vương tộc Mộc Linh, linh hồn tiến vào rồi trụ thiên châu ý chí không gian. Nó chợt nhớ tới rồi Vân Triệt bàn tay đụng chạm trụ thiên châu lúc, trong mắt ẩn ẩn lóe lên quỷ ánh sáng. Nó cho rằng, nó mượn Vân Triệt tham lam tính kế hắn. Nguyên lai, hắn đòi hỏi nhiều sau lưng, lại ẩn lấy càng sâu tính kế, mà Hòa Lăng đánh lại cũng theo đó mà tới. Nàng linh hồn thẳng vào trụ Thiên Châu một nửa khác ý chí không gian. Liền linh hồn cường độ mà nói, nàng tự nhiên xa xa không kịp trụ Thiên Châu linh, nhưng, nàng căn bản không cùng trụ Thiên Châu linh linh hồn đối kháng, mà là như ngàn vạn tinh tế suối lưu, chậm chạp mà kéo dài tràn đầy, lan tràn hướng một nửa khác ý chí không gian. Cùng nàng chí thuần linh hồn so sánh, trụ Thiên Châu linh mạnh mẽ linh hồn lại là như vậy không sạch sẽ, đụng chạm lấy Hòa Lăng linh hồn, trụ Thiên Châu ý chí không gian liền như hạn hán đã lâu chi gỗ, cơ hồ là không có chút nào do dự bỏ nguyên bản phụ thuộc linh hồn. Sau đó tham lam cùng Hòa Lăng linh hồn dung hợp phù hợp. Hòa Lăng trước kia chỗ kết luận không sai, nó căn bản không phải trụ Thiên Châu nguyên linh. Lại tốt chết không chết, dẫn vào rồi một cái đối trụ Thiên Châu mà nói gần như hoàn mỹ. Cũng là hiện thế một cái duy nhất hoàn mỹ hồn linh. Nó nơi ý chí không gian bị từng bước chiếm cứ. Chậm chạp, nhưng căn bản không thể kháng cự. Nó linh hồn bị từng chút một bỏ qua, đè ép, bài xích. Rốt cục, trụ Thiên Châu ý chí không gian vang lên rồi nó gào thét, ngươi là ai? Thân là chí thuần mộc linh chi vương, vì sao? Lại đi trợ giúp cực ác ma nhân. Hỏa Lăng không có chút nào đáp lại, ngắn ngủi trăm tức, nàng linh hồn, đã chiếm cứ rồi trụ Thiên Châu gần 7 thành ý chí không gian. Thừa xuống 3 thành, ở cảm giác được Hỏa Lăng linh hồn lúc tới gần, cũng đều xuất hiện rồi bản năng rung động. Nguyên linh đã diệt, mà một lần nữa nắm giữ một cái hoàn chỉnh mà còn đẹp hồn linh, nó liền có thể chân chính giành lấy cuộc sống mới, có thể càng nhanh khôi phục lực lượng. Thân là khí giữa sáng thế thần. Loại này khát vọng không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất bản năng. Thân là Mộc Linh Chi Vương, sinh mệnh sáng thế thần người thừa kế, vì sao ngươi muốn trợ giúp ma nhân? Vì sao ngươi muốn trợ giúp ma nhân? Nó từng tiếng không hiểu hô to, từng tiếng bi thương chất vấn. 8 thành. 9 thành. Hòa Lăng rốt cục phát ra hồn âm, ta đối cái này thế giới, sớm đã thất vọng cực độ. Hủy diệt cũng tốt, trọng sinh cũng được. Chỉ cần là chủ nhân ý chí, ta đều sẽ trợ hắn hoàn thành. Nàng hồn âm ở trụ Thiên Châu ý chí không gian vàng đãng, mà nguyên bản trụ Thiên Châu linh. Nó linh hồn, đã bị triệt triệt để khiển trách ra trụ Thiên Châu bên ngoài. Toàn bộ quá trình, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Vân Triệt đưa tay, mà trụ Thiên Châu đã tự phát bay hướng rồi hắn, nhẹ nhàng chậm rãi rơi vào rồi lòng bàn tay của hắn. Châu thể xương trắng tràn ngập giữa, chậm rãi chiếu ra rồi Hòa Lăng bóng người. Mặt nàng mà mang theo hưng phấn ửng đỏ, chủ nhân, ta thành công rồi. Rất tốt. Vân Triệt mỉm cười, cánh tay chậm rãi nâng lên, hướng tuyệt vọng giữa trụ thiên con cháu, hướng tất cả đông vực huyền giả hiện ra, tuyên cáo trụ Thiên Châu đã vì hắn Vân Triệt chi vật. Nó thuộc về trụ thiên giới mấy chục vạn năm, mà từ trụ thiên giới đổi chủ Vân Triệt, chỉ dùng rồi ngắn ngủi chi cực một khắc đồng hồ. Như thế nào tuyệt vọng giữa tuyệt vọng? Những kia phấn chiến dãy dụa đến nay trụ thiên con cháu, bọn hắn dùng trắng bệch vô thần mâu quang không gì sánh, được rõ ràng thuyết minh lấy câu nói này, làm trụ thiên giới mất đi rồi trụ Thiên Châu. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trụ thiên, hai chữ, đều trong nháy mắt trở thành rồi trò cười. Cẩn thận! Thiên Diệp Ảnh Nhi lại tại lúc này bỗng nhiên một cái cong người, đứng ở Vân Triệt ở bên. Quanh trên không đột nhiên truyền đến trời đất sụp đổ loại nổ vang. 3 vạn bên trong trụ thiên tháp đang lay động run run, tựa hồ kéo theo lấy toàn bộ trời xanh đều tại kịch liệt phát run. Chợt nhưng giữa, một vết nứt từ tháp đáy nổ tung, như lôi điện loại đột nhiên bắn mà lên, trong nháy mắt xuyên qua rồi toàn bộ trụ thiên tháp. Theo lấy một đạo chấn trời nổ đùng, trụ thiên tháp cái này thần giới cao nhất chi tháp từ giữa mà nứt, hướng nghiêng ngả sập mà đi, lại tại sụp đổ quá trình giữa, sụp ra đầy trời mảnh vụn. Nổ tung trụ thiên tháp giữa, một đạo bạch mang ngút trời mà lên, vệt trắng bên trong, là một cái áo trắng tóc trắng, tắm rửa tại kỳ dị thần quang giữa thân ảnh già nua. Mặc dù tướng mạo không gì sánh được già nua, nhưng vẫn như cũ nhưng phân biệt, đây là một nữ tử. Mà khi trụ thiên đệ tử, cùng với chúng đông vực giới vương thấy rõ nàng vệt trắng dưới khuôn mặt lúc, không khỏi là giật mình lập tại chỗ. Bởi vì cái này bóng người, khuôn mặt này, thật sâu khắc họa tại trụ thiên thần giới tổ điển, cùng với thần giới vô số ghi chép bên trong. Mà cùng nó cùng nhau khắc ấn văn tự, mỗi một chữ đều lộ ra nhiều người kính ngưỡng cúng bái vô hình uy lăng. Trụ thiên thái tổ. Kia. Đó là. Trụ thiên giới. Sáng giới thái tổ. Một cái thượng vị giới vương ngạc nhiên nghi ngờ lấy nói. Không thể nào. Làm sao lại như vậy? Nàng làm sao lại sống đến bây giờ? Khó nói chỉ là giống nhau người. Nhìn như vậy đi lên, nàng làm sao cùng vừa rồi trụ thiên châu linh giống thế? Chẳng lẽ lại nàng tồn sống đến bây giờ là bởi vì đám người còn chưa từ trụ thiên châu đổi chủ đáng sợ hiện thực giữa hồi thần, cái này già nua nữ tử xuất hiện, lần nữa dẫn tới đông thần vực nổi lên khắp trời gợn sóng. Quá! Tổ. Trụ thiên giới ngoại, một cái thủ hộ giả ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy dẫy mộng nhiên. Chủ thượng, nàng. Nàng thật là thái tổ. Một cái khác thủ hộ giả run giọng nói. Trụ hư tử nhắm mắt, âm như nói mê. Năm đó, lão tổ được trụ thiên châu nhận chủ lúc, trụ thiên châu hồn linh đã là yếu ớt sắp tắt. Viễn cổ thần ma ác chiến thời kỳ cuối, tà anh vạn kiếp luân, ép buộc thiên độc châu thả ra diệt tuyệt chư tộc vạn kiếp vô sinh. Sau, chôn diệt không chỉ là vô số sinh linh, còn có khí linh. Thiên độc châu nguyên linh diệt vong, cho đến mấy năm trước được hòa lăng vì mới độc linh, mới bắt đầu lần nữa khôi phục nó thiên độc thần lực. Trụ thiên châu nguyên linh cũng bị khủng bố tuyệt luân vạn kiếp vô sinh dính vào, dù chưa bị lập tức hủy diệt, cũng ở vào không ngừng tán diệt bên trong, ở nhận trụ thiên thái tổ làm chủ lúc, đã là yếu ớt không chịu nổi. Lão tổ cùng trụ thiên châu làm bạn cả đời, lão tổ thọ nguyên sắp gần lúc, trụ thiên châu nguyên linh cũng đã đến vẫn diệt biên giới. Thế là, vì rồi giữ lại trụ thiên châu thần lực cùng tổ tiên ý thức, trụ thiên châu nguyên linh hướng lão tổ mở ra ý chí của nó không gian, tiếp nhận lão tổ linh hồn, lấy lão tổ lưu ly tâm vì đặc thù, phù hợp môi giới, hóa thành trụ thiên châu mới hồn linh. Bí mật này, ở trụ thiên giới các đời, đều chỉ có trụ thiên thần đế cùng hạch tâm nhất một hai cái thủ hộ giả biết được. Trụ thiên châu hồn linh, há lại bình thường khí linh có thể so sánh. Phàm nhân chi hồn hóa thành trụ thiên châu linh, ở trụ hư tử xem ra đã là không cách nào phục chế, chỉ có được lưu ly tâm lão tổ mới có thể thực hiện thần tích. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều không thể nào hiểu được, Vân Triệt đến tột cùng là dùng cái gì nghịch thiên chi thuật, càng đem trụ thiên châu từ lão tổ ý chí dưới đoạt xá. Mà lại nhanh như vậy, như thế chi tùy tiện. Trụ hư tử tiếp tục giảng thuật, chỉ là ánh mắt càng ngày càng tan rã. Thế nhân đều là cho rằng lão tổ tiên về phía sau, trụ thiên châu là nhớ tới trước chủ chi tình, mới nguyện ý tiếp tục vì ta trụ thiên giới sử dụng. Kỳ thực, trụ thiên châu bên trong, vốn chính là lão tổ ý chí, là ta trụ thiên ý chí. Làm trụ thiên châu linh là trụ thiên thái tổ linh hồn, trụ thiên châu liền không hề nghi ngờ chính là vĩnh thuộc, vĩnh trấn trụ thiên chi vật, vì cái gì đột nhiên ở giữa liền. Trận này ác mộng, đến tột cùng nơi nào mới là đầu cuối. Chúng thủ hộ giả đều là ánh mắt run rẩy dữ dội, trong lòng sóng biển cuồn cuộn, như thế nói đến, hiện tại hiện thân, thật chính là thái tổ. Trụ hư tử không có trả lời, tan rã song đồng không nhìn thấy đinh điểm sắc thái. Thái tổ linh hồn bị khiển trách ra trụ thiên châu, quy về một mực phong ấn tại trụ thiên tháp dưới bản thể. Nhưng, nàng chân thân vốn chính là thọ nguyên sắp hết, bây giờ thân thể cùng linh hồn cách nhau mấy trăm ngàn năm một lần nữa kết hợp, không hề nghi ngờ sẽ xuất hiện trình độ tương đương chi trọng không phù hợp. Chẳng những lực lượng khống chế sẽ có chút không lưu loát, tạm, trong vòng một canh giờ, tất nhiên tiêu vong. Cuối cùng này hiện thân, cũng là đột nhiên vừa hiện hoa quỳnh. Oanh kéo dài sụp đổ tiếng, như vạn sóng vỗ bờ, liền trụ thiên giới ngoại tinh vực đều ở liên tục run run. Diệt thế tai ách loại hủy diệt cảnh tượng giữa, trụ thiên thái tổ từ từ mở mắt, trắng xanh đôi mắt, phảng phất sâu bao hàm vô tận thần quang cùng đến từ viễn cổ cuồn cuộn tang thương, ma chủ Vân Triệt. Nàng ngạo lấn giữa trời, thần âm phất thế, ngươi họa ta hậu thế, đoạt ta trụ thiên, bản tôn tung thân tử hồn diệt, cũng phải đem ngươi. Diêm nhất diêm nhị, diệt rồi nàng. Vân Triệt không nhịn được hất lên tay, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Vân Triệt âm thanh một rơi, diêm nhất diêm nhị bóng người liền đã hóa thành hai đạo xé trời đen ngấn, thẳng công hạo thế tuyên ngôn mới nói rồi không đến một nửa trụ thiên thái tổ. Đối mặt đánh tới diêm nhất cùng diêm nhị, trụ thiên thái tổ chắp tay trước ngực, phần môi khẽ nhúc nhích, bàn tay lật dưới lúc. Một cái to lớn trưởng ấn mang theo che thế thần uy thẳng oanh mà xuống. Nhưng, trưởng ấn mới vừa vận thành hình, liền bị một đạo hắc mang sinh sinh đâm xuyên, theo đó tức thì bị trực tiếp xé thành rồi hai nửa. Vỡ vụn trưởng ấn về sau, là diêm nhất con kia hiện động, lên hắc quang khô héo lão thủ cùng tràn đầy dữ tợn bạo ngược khuôn mặt. Trụ thiên thần giới sáng giới thái tổ, năm đó đông thần vực không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Vô luận là nàng cuộc đời thành tựu, vẫn là huyền đạo tu vi, đông vực hậu thế đều cơ hồ không người có thể đụng. Nhưng, nàng bây giờ, cuối cùng không phải năm đó nàng. Chính mình thân thể, chính mình linh hồn, cũng đã chia lìa mấy trăm ngàn năm, căn bản không có khả năng lập tức đạt thành đầy đủ phù hợp. Tàn khốc hơn là, nàng cái này trụ thiên thái tổ, ở bối phận trên cùng Diêm Ma Ba Tổ so sánh, lại ngay cả thái tôn giám cũng không bằng. Tu vi trên, cho dù là năm đó trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể là Diêm nhất đối thủ. Huống chi lại thêm cái Diêm nhị. Trước kia đối mặt thủ hộ giả. Diêm nhất căn bản không có thi triển toàn lực hào hứng, đối mặt này chợt phát hiện thế trụ thiên thái tổ, hắn khô tay trên lập lòe, là đủ để cho chân chính địa ngục Diêm Ma đều run rẩy khủng bố hắc quang. Tê lạp, một chảo xé rách trụ thiên thái tổ thủ ấn, thứ nhị chảo thẳng đâm nó trên người vệt trắng, đen ngấn phía dưới, một đạo chói tai đến không cách nào hình dung tiếng vỡ vụn vang lên, trụ thiên thái tổ thần lực hộ thân cùng áo trắng trong nháy mắt nứt ra, cũng bão tố ra liên tiếp giọt máu. Vừa đối mặt, Trụ Thiên Thái Tổ trực tiếp bị thương. Trụ Thiên Sáng Giới Thái Tổ về thế, vốn nên là cỡ nào rung động lòng người thần tích, Trụ Thiên Châu nhận nàng làm chủ, Đông Thần Vực bởi vì nàng mà có rồi sừng sững đứng mấy chục vạn năm Trụ Thiên Thần Giới. Nàng ở Đông Thần Vực vô số huyền giả trong mắt, không thể nghi ngờ là viễn cổ thần linh loại tồn tại. Lại bị Diêm Nhất một chảo, sinh sinh xé nát thần thoại. Diêm Nhất về sau, Diêm Nhị Quỷ chảo sấm sét loại tập đến, theo lấy không gian vỡ vụn, Trụ Thiên Thái Tổ bị trong nháy mắt bức lùi hơn 10 dặm, nhưng không thể thở dốc, Diêm Nhất Diêm Ma chi lực đã đột nhiên tập mà tới. Cái kia đáng sợ tuyệt luân Diêm Ma uy lăng, như là một cái chân thực địa ngục hướng nàng giữa trời che dưới. Năm đó đỉnh phong thời đại Trụ Thiên Thái Tổ, nàng cả đời tao ngộ đối thủ vô số, nhưng tuyệt không có một cái nào đáng sợ như Diêm Nhất Diêm Nhị. Thần chủ chi chiến liền là đáng sợ hạo kiếp. Huống chi thần đế tầng diện ác chiến, cường hoành không gì sánh được thần giới không gian, ở hai Diêm Tổ lực lượng phía dưới như yếu ớt vải vóc loại bị điên cuồng xé rách, lại xé rách, mỗi trong nháy mắt đều là đen ngấn khắp trời, mỗi một cái nháy mắt đều sẽ sụp ra lượng lớn không gian lỗ đen. Vì phòng lực lượng lan đến gần Vân Triện, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đem chiến trường nhanh chóng kéo xa. Trụ Thiên Thái Tổ tất cả sát ý đều tập trung ở Vân Triệt chi thân, nhưng, ở hai Diêm Tổ kia vượt xa dự liệu mạnh mẽ phía dưới, nàng thứ trong nháy mắt liền bị xa xa ép ra. Về sau, trừ rồi ban đầu oanh ra thần uy thủ ấn, liền ở hai Diêm Ma hợp vây dưới bị từng bước bức lui, lại không hoàn thủ cơ hội. Nhìn lấy bị càng đánh càng xa, gần như chật vật không chịu nổi Trụ Thiên Thái Tổ, Trụ Thiên con cháu ngây người, Đông Thần Vực chúng giới vương, huyền giả cũng đều ngốc ở rồi nơi đó. Nếu như Trụ Thiên Thái Tổ đã ở mấy chục vạn năm trước chân chính đi về cõi tiên, như vậy, dù là hôm nay Trụ Thiên chôn diệt, nàng vẫn như cũ là vĩnh hằng thần thoại. Mà nàng hôm nay hiện thế, rung động ban đầu về sau, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là truyền thuyết cùng thần thoại sụp đổ, mà lại sụp đổ như thế chi triệt để. A, Vân Triệt cười lạnh, ngoan ngoãn chạy trốn, thật đúng là không nhất định ngăn được nàng, nhất định phải nhảy ra hô hào khẩu hiệu chịu chết, nàng sẽ không trốn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, không có rồi Trụ Thiên Châu, nàng tồn tại, chỉ là cuối cùng phù dung sớm nở tối tàn. Không ra một canh giờ, thân thể nàng liền sẽ khô hóa, linh hồn liền sẽ tán hết. Dạng này a, Vân Triệt một mặt u nhạt thương hại, đó còn là nhường nàng chết mau chút a. Bên thân cách đó không xa, Diêm Tam chính tại điệp điệp chu lên, các ngươi hai cái lão quỷ thế mà liên thủ khi dễ một cái lão thái bà, còn biết xấu hổ hay không rồi. Diêm Tam, Vân Triệt hạ lệnh, ngươi cũng lên. Vâng, chủ nhân. Diêm Tam hú lên quái dị, sư luồn lên, tê không mà hiện đen kịt quỷ trảo hung ác đâm về phía Trụ Thiên Thái Tổ hậu tâm. Diêm Tam gia nhập, đối Trụ Thiên Thái Tổ không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia xương. Nàng hiện thân lúc lấn ngạo đã hoàn toàn hóa thành ngạc nhiên. Những năm này, nàng dù chưa hiện thế, nhưng đối thế gian hết thảy đều cảm giác rõ rõ ràng ràng, nhưng xưa nay không biết có dạng này nhân vật số 3. Áo trắng dần dần nhuốm máu, nàng Trụ Thiên thần lực ở ba Diêm Tổ Diêm Ma chi lực càng bất lực. Lúc này, một cái hắc ám nghe đồn hiện lên cho nàng trí nhớ bên trong, nàng trầm thấp nói, các ngươi là Bắc Vực Diêm Ma Giới Sáng Giới lão tổ. Xoẹt, một đạo đen ngấn đâm xuyên 10 dặm không gian, đem thân thể nàng vô tình xuyên qua. Đen ngấn về sau, là Diêm Nhị kia trương âm lệ mặt quỷ, người biết quá nhiều. Trụ Thiên Thái Tổ trên người vệt trắng nổ tung, đem Diêm Nhị lực lượng cưỡng ép cắt đứt, nhưng quanh thân cũng máu chảy ồ ạt. Mà phía sau nàng, Diêm Nhất Quỷ chào thẳng trung hậu tâm. Oanh, một cái rõ ràng chảo ấn ấn tại phía sau lưng nàng, lại tại trước ngực của nàng nổ tung ba đám u ám hắc mang. Trụ Thiên Thái Tổ thân thể lảo đảo. Nàng liền phun mấy đạo tiễn máu, lại ngẩng đầu lúc, hai con ngươi bên trong thần quang đã là không gì sánh được ảm đạm, nàng ngâm khẽ nói, các ngươi vì sao? Lại nhưng thoát ly vĩnh ám cốt hải. Vì sao muốn như thế nghe lệnh của một cái âu bối người? Không thể là Trụ Thiên Thái Tổ cùng mấy chục vạn năm Trụ Thiên Châu Linh, nàng biết rõ lấy quá nhiều bí ẩn. Lại duy chỉ có lý giải không được Vân Triệt cái này tồn tại, mà lại biết rõ lại nhiều, cũng nhất định không cách nào cải biến Trụ Thiên cùng chính mình hôm nay vận mệnh. Ba Diêm Tổ hợp vây phía dưới, nàng đã làm mình đầy thương tích, mà nàng mỗi một lần lực lượng thả ra, đối thân thể tàn phế đều tạo thành lấy không gì sánh được to lớn phụ tải, sinh mệnh trôi qua, linh hồn ở phiêu hốt cảm giác không gì sánh được chi rõ ràng. Một tiếng dài dài than thở, nàng lão mắt bên trong, đột ngột hiện một vòng dị thường vệt trắng. Oanh! Thứ nguyên đứt từng khúc, ba Diêm Tổ bị trong nháy mắt xa xa ép ra. Trụ Thiên Thái Tổ tay che tim, nhìn Vân Triệt, phát ra lấy nàng cả đời giữa vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt. Cũng là cuối cùng âm thanh, ma chủ Vân Triệt, ta tung biến thành cho bụi, cũng phải đem ngươi kéo vào chết chi vực sâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, theo đó trầm giọng nói, nàng muốn tự bạo huyền mạch, phong bế nàng. Vân Triệt gầm nhẹ lên tiếng. Nhưng, hết thảy đều là đã tới không kịp. Theo lấy trụ thiên thái tổ âm thanh rơi xuống, nàng trên người bỗng nhiên lập lòe dị thường chói mắt ánh sáng trắng, quanh thân trên dưới, bao quát song đồng ở bên trong, đều trở nên trắng xanh một mảnh. Theo đó, nàng ra thịt mạn mở đường đạo liệt ngân, vết rách phía dưới, thân thể nàng lại hóa thành điểm điểm bụi, lóe lên bay ra. Lúc này đồng thời, một luồng khổng lồ, như trời xanh lật úp uy áp che phủ tại trụ thiên con cháu cùng ma nhân chi thân, bao phủ hơn phân nửa trụ thiên giới. Cỗ này tuyệt vọng thần uy phía dưới, đủ để chôn diệt vô số ma nhân. Còn có nàng vô số trụ thiên hậu thế. Nhưng, ba diêm tổ nhân vật thế nào, làm không kịp ngăn cản nàng tự bạo huyền mạch lúc, ba người ở cùng một cái nháy mắt làm ra hoàn toàn giống nhau cử động, trên người hắc mang nở rộ, sau đó lực lượng nhanh chóng liên kết, rèn đúc một cái khổng lồ vô cùng diêm ma kết giới, đem trụ thiên thái tổ một mực phong tỏa trong đó. Oanh trụ thiên thái tổ thân thể ở vệt trắng giữa bạo liệt, một tiếng vi trắng nổ vang hám thiên chấn địa, đông vực đều run rẩy. Nhưng, kia cỗ dùng trụ thiên thái tổ cuối cùng sinh mệnh cùng ý chí đổi lấy tuyệt vọng chi lực, lại bị gắt gao giam cầm tại ba diêm tổ hợp lực xây lên diêm ma kết giới bên trong. Ba diêm tổ đồng tử phóng to, khuôn mặt vạn cong dữ tợn, trên người hắc mang tối đến cực hạn. Kết giới bên trong như có ngàn vạn gió bão ở tàn sát bừa bãi quét sạch. Nhưng sửng sốt không có chút nào tiêu tán ra đến. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi. Rốt cục, mười hơi qua đi, ba diêm tổ diêm ma kết giới sụp ra. Nhưng, theo đó che dưới lại không phải trụ thiên thái tổ tuyệt vọng chi lực, mà vẻn vẹn đã tuôn ra một luồng. Mang theo từng mảnh cắt bay gió bão. Gió bão bên trong, diêm tam một đầu ngã rơi lại xuống đất, trùng điệp nện ở Vân Triệt bên chân, sau đó lại trong nháy mắt bắn lên, thân thể trước cúi, hướng Vân Triệt kinh sợ mà nói, chủ nhân, ngài không có bị làm bị thương a? Vân Triệt nghiêng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, chỉ là một cái trụ thiên thái tổ, thế mà nhường nàng có rồi tự bạo huyền mạch cơ hội, ba người các ngươi không ngại mất mặt sao? Ba diêm tổ đồng thời rũ xuống đầu, không dám nói lời nào. Vân Triệt tuyệt đối là này trên đời một cái duy nhất dùng chỉ là để hình dung trụ thiên thái tổ người, trơ mắt nhìn trụ thiên thái tổ từ hiện thế đến hủy diệt. Lại trơ mắt nhìn ba cái kia nhường trụ thiên, thái tổ thần thoại diệt hết khủng bố lão giả ở Vân Triệt, trước mặt đúng là như vậy nơm nớp lo sợ, khúm núm. Đông vực huyền giả trong lòng, như có ngàn vạn ngập trời sóng lớn ở điên cuồng cuồn cuộn, toàn thân trên dưới mỗi một cái góc đều tràn ngập sâu đến cực hạn kinh hãi. Liều mạng một đòn thái vũ tôn giả, hiện thế trụ thiên thái tổ. Bọn hắn sinh mệnh cuối cùng quang hoa chẳng những không có vì trụ thiên đoạt lại một tia rõ ánh sáng, ngược lại hướng thế nhân càng thêm sâu tối hiện ra rồi bắc vực ma nhân khủng bố. Tự liền trụ thiên thái tổ cuối cùng vốn nên bi tráng thảm liệt tự bạo huyền mạch, đều ở ba diêm tổ chi lực dưới hóa thành cơ hồ có chút buồn cười trống không. Diêm nhất, diêm nhị, diêm tam. Này ba cái nhường trụ thiên không hề có lực hoàn thủ, đem đông vực thần thoại toàn bộ hành trình đặt tại đất trên ma sát khủng bố lão giả. Bọn hắn bắt đầu từ hôm nay, thế sẽ xuất hiện ở vô số huyền giả ác mộng bên trong. Trụ thiên giới ngoại, trụ hư tử chậm rãi đứng lên, đối với thái tổ trôi đi, hắn không có bất kỳ cái gì kịch liệt phản ứng, hôm nay hết thảy, sớm đã nhường hắn tâm như cho tàn. Phụ vương, theo lấy một tiếng bi thương la lên, trụ thanh phong bước nhanh chạy đến, bên người của hắn, là mặt khác ba cái thủ hộ giả, phía sau, là 30 cái trụ thiên trưởng lão cùng một đám tài quyết giả. Không hề nghi ngờ, này y nguyên là một luồng khổng lồ lực lượng, là trụ thiên giới một nửa hạch tâm chi lực. Nhất là trụ thiên thần đế vẫn còn, tương lai thái tử vẫn còn ở đó. Nhưng, trụ thiên giới đã bị ma nhân chiếm cứ, trụ thiên châu bị ma nhân sở đoạt, bọn hắn người vẫn còn, cơ nghiệp cùng linh hồn cũng đã chôn diệt. Chủ thượng, chúng ta bây giờ, giết trở lại trụ thiên sao? Một cái thủ hộ giả nói. Hắn nói ra câu nói này lúc, không có chiến ý, chỉ có ảm đạm, còn có điểm điểm tuyệt vọng. Tộc nhân của bọn hắn, người nhà, hậu thế con cháu. Vì cái gì phản đế? Nguyệt thần, tinh thần, còn có thánh vũ bên kia thủy chung không người đi cứu viện, bọn hắn cũng bị ma nhân quấn lên rồi sao? Trụ Thanh Phong nửa là oán giận, nửa là sợ hãi đường. Trụ thiên giới bởi vì có hình chiếu đại trận, cho nên đông vực có thể thấy được. Cái khác vương giới khó nói cũng gặp rồi tương tự hoàn cảnh. Như coi là thật như thế, những này ma nhân nên đáng sợ cỡ nào? Đi thôi. Trụ hư tử nhìn lấy phương xa, hai mắt vô thần nói. Đi thì sao? Trụ Thanh Phong hỏi. Cách lấy mấy cái tinh giới xa phương xa, chỉ vũ thập cánh môi khẽ nhúc nhích, khẽ nói, long thần giới. Đi tây thần vực, long thần giới. Trụ hư tử chậm rãi nói rằng, ánh mắt cũng chuyển hướng phương tây. Trụ thiên giới đã vô pháp trở lại. Đây là hắn ở u ám bên trong, nghĩ tới tốt nhất chỗ đi. Hoàn toàn, một tơ một hào đều không có ý chí bị can thiệp cảm giác. Ma nhân mạnh hơn, cũng nhát gan đụng chạm tây thần vực. ta cùng Long Hoàng riêng có giao tình, nơi đó là tốt nhất sinh sống địa phương. Trụ hư tử than tiếng nói, làm buồn, hận, đau đến rồi cực hạn, phản thừa một mảnh không hồn chỗ trống. Thế nhưng là, ăn nhờ ở đậu dưới, cuối cùng, thủ hộ giả nói đến một nửa, liền sau khi từ biệt gương mặt, lại không cách nào nói tiếp. Hôm qua, bọn hắn vẫn là ngạo lấn đương thời thủ hộ giả, ngày mai, lại muốn rời bỏ thủy tổ địa phương, gửi ở giới khác ly dưới A. Mà lại lúc này đông thần vực chính bị ách nạn, bọn hắn đi lần này, tuy là bảo toàn chính mình, lại chắc chắn gánh vác lâu dài bêu danh. Thà rằng như vậy, bọn hắn tình nguyện giết trở lại trụ thiên, lấy chính mình thủ hộ thân thể cùng toàn bộ thủ hộ chi lực cùng ma nhân liều mạng, đến cùng. A, trụ hư tử cười thảm một tiếng, nói, thủy tổ địa phương cùng trụ thiên châu đều không rồi, chúng ta còn thừa xuống cái gì? Nếu như, ngay cả chúng ta đều đã chết, trụ thiên mới thật sự là diệt vong. Dù là ăn nhờ ở đậu dưới, dù là mang tiếng xấu. Chỉ có sống tạm xuống tới, mới có lại lên ngày, mới có báo thù thời điểm. Câu nói sau cùng rơi xuống, hắn mắt giữa rốt cục hiện lên dị quang. Lại không phải dĩ vãng loại kia ôn hòa thần quang, mà là dọa người ám mang. Thanh Phong, hắn đưa tay, đập rồi đập trụ Thanh Phong bả vai, chịu nhục, cẩu thả được cuối đời. Muốn xa so với bỏ sinh chịu chết, ngọc thạch câu phần khó hơn nhiều. Người phía trước không phải hèn nhát, người sau mới là. Ngươi hiểu chưa? Trụ Thanh Phong ngón tay nắm chặt, rất lâu, rốt cục gian nan gật đầu, ánh mắt cũng biến thành kiên quyết, được. Hài nhi nguyện theo cha vương, tiến về Tây Vực Long thần giới. Trở về ngày, tất đoạt lại trụ thiên, máu cái nhục ngày hôm nay. Toàn đông thần vực đều tại mắt thấy trụ thiên giới thảm trạng lúc, không người biết được, trụ thiên ở ngoài thần đế cùng vô số cường giả lại lặng yên cải biến, rồi hành động quỹ tích, không còn giết trở lại trụ thiên, mà là ẩn nấp bóng người cùng khí tức, né qua ma nhân cùng đông vực huyền giả cảm giác cùng tầm mắt. Hướng Tây thần vực mà đi. Một địa phương khác, Chỉ Vũ thập chậm rãi ngước mắt, chỗ sâu trong con ngươi thu xuống một vòng thần bí quỷ ánh sáng. Lúc này, nàng thu đến rồi đến từ ma nữ truyền âm, chủ nhân, Ngâm Tuyết giới bên này tình huống có biến. Chỉ Vũ thập cũng không cố ý bên ngoài, nói, Ngâm Tuyết giới khu vực khác không cần để ý tới. Nhưng Băng Hoàng thần tông nơi Băng Hoàng giới, không được nhường bất luận người nào bước vào nửa bước. Vâng, Băng Hoàng giới trên không, ma nữ thiền y thu hồi truyền âm ma ngọc. Thần thức đem khổng lồ băng hoàng giới hoàn chỉnh che phủ. Ở bắc vực ma nhân toàn diện đánh vào đông thần vực lúc, nhiệm vụ của nàng thì so sánh đặc thù, tạm chỉ có một cái. Bảo hộ băng hoàng thần tông. Bởi vì Chỉ Vũ thập biết rõ, đó là đông thần vực ở vân triệt trong lòng cuối cùng một khối tịnh thổ, tuyệt không cho phép trà đạp. Trụ thiên giới, chém giết tại tiếp tục, hình chiếu huyền trận cũng từ đầu đến cuối không có. Các tinh giới tình hình chiến đấu không ngừng chuyển đến, vân triệt rất lâu không động, giống như một mực đang đợi cái gì. Thiên ảnh, Vân Triệt bỗng nhiên nói, Long thần giới bên kia còn không có động tĩnh sao? Không có. Thiên Diệp ảnh nhi lắc đầu, thoáng ghé mắt liếc hắn một cái. Vân Triệt không có nói chuyện, lông mày cau lại. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần mình hiện thân, lấy Long Hoàng năm đó đối thần hy kia bệnh trạng chấp nhất, chắc chắn không tiếc hết thảy. Trước tiên tự thân đã đến đông thần vực đem hắn chính tay đâm. Thần hy là duy nhất, tạm nhất định có thể làm cho Long Hoàng mất trí người. Nhưng tình hình, lại cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm. Bất quá, ngược lại là có cái không biết thật giả tin tức. Thiên Diệp ảnh nhi nói, Long thần vực giữa, đã có đoạn nhỏ thời gian không thấy Long Hoàng bóng người, hình như có nghe đồn, hắn ở bế quan. Bế quan? Vân Triệt cười nhạo một tiếng, âm thanh âm lãnh, hắn còn cần muốn bế quan. Phần đạo khải bóng người nhoáng một cái, ở Vân Triệt sau lưng bái xuống, nói, ma chủ đại nhân, những này trụ thiên chó rất nhanh liền sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng cũng có không ít người chạy ra, phải chăng phân tán lực lượng đuổi giết. Bây giờ không phải là phân tán lực lượng thời điểm. Vân Triệt trầm giọng nói, nhưng, đợi cục diện ổn định sau, trụ thiên tàn đảng nhất định phải toàn bộ tiêu diệt toàn bộ. Đặc biệt là trụ thiên trực hệ, một cái đều không cho lưu. Ta cũng không muốn tái tạo ra một cái khác phần tuyệt trần. Phần đạo khải ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc, đốt, tuyệt trần. Hắn đầu óc cực tốc chuyển động, lục soát khắp phần nguyệt một mạch trên 18 đời lại đến phần nguyệt, vương thành tất cả đốt họ người. Cuối cùng liền vương thành bên ngoài đốt họ tiểu lâu la đều cực tốc qua rồi một lần, cũng không có tìm được phần tuyệt trần. Nhân vật này, hắn nhất thời tâm dưới lo sợ không yên, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, không biết này phần tuyệt trần. Còn mời ma chủ chỉ rõ. Vân Triệt nghiêng hắn một mắt, nói, này trên đời, không phải chỉ có ngươi phần nguyệt một mạch lấy phần làm dòng họ, đây không phải ngươi nên quan tâm chuyện. Thanh lý sau khi hoàn thành, lập tức đoạt lại trụ thiên tài nguyên, càng nhanh càng tốt. Vâng. Đạo khải cáo lui. Phần đạo khải lập tức thở phào một hơi, vội vàng lui xuống. Lúc này, Vân Triệt trong mắt hắc mang lóe lên, cái kia chờ đợi đã lâu truyền âm rốt cục đã đến. Bẩm ma chủ, Nguyệt thần giới bên này, nhiệm vụ đã sẵn sàng. Xa xôi tinh vực, Nguyệt thần giới bên ngoài, ma nữ Họa Cầm bóng người cùng Hắc Ám Hòa làm một thể, nàng truyền âm thời điểm, nâng lên tay trái bên trên, nổi lơ lửng một cái vô hình vô tức đặc thù kết giới, vô trần kết giới. Năm đó, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi phát hiện man hoang thần tủy, liền là ẩn giấu tại vô trần kết giới bên trong. Tuyệt đối ngăn cách, tuyệt đối vô tức. Nếu không phải Thiên Độc Châu, Vân Triệt lúc trước cũng quả quyết không có khả năng phát hiện man hoang thần tủy tồn tại. Loại này hoàn mỹ kết giới, nghĩ muốn kết thành không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn. Năm đó Tịnh Thiên thần giới có thể kết thành, bây giờ Kiếp Hồn giới tự nhiên cũng có thể lấy. Mà Họa Cẩm trong tay vô trần kết giới, so với lúc trước ẩn tàng man hoang thần tủy một cái kia, càng lớn hơn trăm lần không ngừng. Không hề nghi ngờ, vì kết thành cái này khổng lồ vô trần kết giới, Kiếp Hồn giới thế nhưng là xuống rồi vốn gốc. Mà này cái vô trần kết giới linh hồn kết nối, cũng không phải là chỉ hướng chỉ vũ thập, mà là Vân Triệt. Rất tốt. Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉm cười, âm thanh trầm thấp, hắn trực tiếp thu hồi truyền âm, hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Thiên Ảnh, đi đem Nguyệt Thần Đế dẫn ra. Nguyệt Thần Đế hận nhất người, liền là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Không ai có thể so với nàng càng tùy tiện dẫn ra Nguyệt Thần Đế. Muốn mang bọn hắn sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi dùng ánh mắt ra hiệu Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam. Không cần. Có lẽ, là bởi vì đó là hắn vô luận như thế nào đều phải chính tay đâm người, lại hoặc là cái khác phức tạp gì nguyên nhân. Vân Triệt không có chút nào do dự từ chối, bóng người đã bay ra, đi thẳng đến cuồn cuộn tinh vực. Đông thần vực hỗn loạn tưng bừng thời điểm, lại không người biết được, cũng không ma nhân xâm lấn thánh vũ giới giữa, ở diễn ra một loại khác hỗn loạn. Oanh! Không hề có điểm báo trước một tiếng kinh thiên oanh minh, thánh vũ tông tông tộc đại điện ầm vang nổ tung, hai cái người từ giữa bay nhanh mà ra, hai cỗ khủng bố tuyệt luân thần chủ chi lực va chạm phía dưới, suýt nữa đem to lớn tông môn trực tiếp lật đổ. Toàn tông chấn động, vô số bóng người tụ tập mà tới. Không trung bên trên, Cô Tà tiên tử Đông vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân Lạc Cô Tà, mặt trầm như nước, ánh mắt băng lãnh giữa mang theo có chút phức tạp. Mà đối diện với của nàng, rõ ràng là nàng huynh trưởng, Thánh Vũ giới vương Lạc Thượng Trần. Đối mặt Lạc Cô Tà, Lạc Thượng Trần trên mặt lại là một mảnh dọa người âm màu, ánh mắt hiện ra lấy một loại nhìn thấy mà giật mình đỏ. Đó là một loại tất cả mọi người từ chỗ không thấy âm lệ cùng sát ý. Hắn hai tay, còn có hắn toàn thân đều đang phát run, khí tức càng là nóng nảy loạn đến cực điểm. Trước mặt, rõ ràng là hắn bao muội, là Thánh Vũ Định Hải Thần Châm, là bồi dưỡng được Lạc Trường Sinh Lạc Cô Tà. Hắn bộ dáng, lại giống như là ở đối mặt không đội trời chung cừu địch. Cái này, đây là, vốn cho rằng là ma nhân xâm lấn, nhưng đối mặt cảnh tượng như vậy, đám người ngay ngắn mộng nhiên. Không khí giữa tràn ngập ngoan lệ, sát ý làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Thánh Vũ Đại Trưởng Lão kiên trì hướng về phía trước. Dùng hết khả năng ôn hòa ngữ khí nói, tông chủ, Cô Tà tiên tử, cái này, đây có phải hay không là ra rồi hiểu lầm gì đó? Giết! Thánh Vũ Đại Trưởng Lão lời nói, đổi lấy lại là Lạc Thượng Trần một tiếng thê lương mang máu gào rít, hắn ngón tay Lạc Cô Tà, mỗi một ngón tay đều run run sắp nát, giết rồi nàng! Giết rồi nàng! Giết rồi nàng! A, giết ta! Ha ha ha ha! Lạc Cô Tà một tiếng cười như điên, tay áo dài hất lên. Tất cả tới gần Thánh Vũ đệ tử đều bị xa xa oanh mở, nàng nhìn chằm chằm Lạc Thượng Trần kia đỏ thẫm con mắt, chỉ bằng ngươi này phế vật vô dụng, muốn giết ta, đời này đều là người ngốc nói mê. Thánh Vũ đại trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, không biết làm sao, tất cả Thánh Vũ trong người đều triệt để mộng ở rồi nơi đó. Làm sao chuyện? Đến cùng là thế nào chuyện? Hôm qua bọn hắn còn tổng khai tông môn đại hội, thương thảo phải chăng tiến về phương Bắc trấn áp ma hoạn, cho tới bây giờ tăng nhiều Thánh Vũ uy danh, hôm nay làm sao bỗng nhiên liền? Bọn hắn dù sao cũng là thân huynh muội, lại có thể có cái gì không giải được đại thù. Lại khiến đường đường Thánh Vũ giới vương lý trí mất hết. Lúc này, một cái tất cả mọi người hơi thở vô cùng quen thuộc nhanh chóng mà tới. Lạc Trường Sinh. Hắn đã đến về sau, nhìn lấy Lạc Thượng Trần cùng Lạc Cô Tà, ở giữa kia điên cuồng tràn ngập ngoan lệ cùng sát ý, phản ứng đầu tiên lại không là tiến lên ngăn cản, hỏi thăm cùng khuyên nhủ, mà là bỗng nhiên định ở rồi nơi đó. Kia song ngày thường giữa tao nhã như nguyệt, thanh nhã như nước đôi mắt lại co rúm lại. Mà lại co rúm lại càng ngày càng kịch liệt. Trường Sinh, ngươi đã đến. Thánh Vũ đại trưởng lão như nhặt được cứu tinh, vội vàng nói, nhanh, nhanh khuyên nhủ ngươi phụ vương cùng sư. Tôn, hắn nói chuyện thời điểm, chợt phát hiện Lạc Trường Sinh kia cực không bình thường dị trạng. Mà phía sau của hắn, ở lúc này vang lên Lạc Thượng Trần kia mang theo thật sâu thống khổ cùng bi thương, chữ chữ khàn giọng ngậm máu tiếng kêu, hắn không phải Trường Sinh. Hắn không phải Trường Sinh. Hắn không phải. Lạc Trường Sinh. Thánh Vũ Tông trên dưới, từng đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lạc Trường Sinh, lần lượt xác nhận lấy hắn, trên người kia quen đi nữa tất rõ ràng bất quá sinh mệnh khí tức, huyền lực khí tức lại đến linh hồn khí tức, hoàn toàn chính là bọn hắn toàn tông kiêu ngạo Lạc Trường Sinh không thể nghi ngờ. Thánh Vũ đại trưởng lão ngẩn người, một hồi nhìn lấy Lạc Trường Sinh, một hồi nhìn hướng Lạc Thượng Trần cùng Lạc Cô Tà, triệt triệt để không biết làm sao. Nhìn lấy Lạc Trường Sinh kia không gì sánh được rõ ràng dị dạng, Lạc Cô Tà vẻ mặt cũng thay đổi, trước kia âm lãnh cùng lăng nhiên cũng lập tức thu xuống rồi mấy phần, thay vào đó là mấy phần bối rối. Trường Sinh, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi rời đi trước. Sư tôn. Hắn lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Lạc Cô Tà hắn sư tôn, cô của hắn, cùng với hắn bình sinh kính trọng nhất người, nói cho ta, này đều không phải là thật. Không phải thật sự. Lạc Cô Tà lập tức nín hơi. Trừ rồi năm đó ở Đài Phong Thần bị Vân Triệt đánh bại, nàng chưa bao giờ gặp Lạc Trường Sinh ánh mắt hỗn loạn như thế qua, mà lúc kia, hắn còn trẻ. Đã trải qua rồi trụ thiên 3.000 năm, hắn tâm trí sớm đã xa không phải năm đó có thể sánh bằng. Như thế phản ứng, khả năng duy nhất, liền là hắn cũng biết chân tướng. Ta nhổ vào. Lạc Cô Tà còn không biết trả lời như thế nào, Lạc Thượng Trần kia tràn đầy oán hận cùng sát ý tiếng mắng chửi vang lên, hắn ngón tay chuyển hướng Lạc Trường Sinh, run giọng nói, ngươi cái này. Cổ tạp chủng. Cùng cái này tiện nữ nhân hợp lại lừa gạt ta nhiều như vậy a năm. Còn ở nơi này giả vô tội. Thế nhân đều biết, Lạc Trường Sinh là Lạc Thượng Trần thương yêu nhất, coi trọng nhất nhi tử, cũng là hắn bình sinh lớn nhất kiêu ngạo. Chính tai nghe lấy hắn lại dùng cẩu tạp chủng ba chữ xưng hô Lạc Trường Sinh, Thánh Vũ dưới đám người như là bị người làm đầu đập một ám côn, ngay ngắn mộng bức. Lạc Trường Sinh thân thể lay động, sắc mặt một hồi xanh trắng biến ảo. Cẩu tạp chủng ba chữ hung hăng đâm tới Lạc Cô Tà hồn huyền, càng thật sâu đâm xuyên qua kia đoạn nàng không muốn nhất đụng chạm thống khổ trí nhớ. Nàng mãnh liệt quay đầu, ánh mắt như độc lưỡi đao một dạng nhìn chăm chú Lạc Thượng Trần. Năm đó thống khổ trí nhớ bị lật ra, nàng vừa rồi trong lòng một chút phức tạp cùng áy náy lập tức hoàn toàn tán hết, duy dư một mảnh thật sâu ngoan tuyệt. Lạc Thượng Trần, ngươi không phải mới vừa một mực tại hỏi ta, ngươi, Trường Sinh đi nơi nào rồi hả? Nàng cười rồi lên, cười cực kỳ âm hàn, buồn cười. Thật sự là buồn cười. Ngươi ở đâu ra Trường Sinh? Trường Sinh cái này tên, là ta lấy, hắn mệnh là ta mang đến trên đời, hắn tu vi là ta tự tay dạy bảo mà thành. Hắn từ đầu đến chân, từ đầu đến cuối, đều cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Về phần ngươi kia đáng thương tiện nhi tử, hắn đi sớm cùng hắn kia đáng thương mẹ, ta làm sao có thể nhường hắn sống ở trên đời. Lạc Cô Tà chi ngôn, chữ chữ kinh lôi, sợ đến vô số mặt người trong nháy mắt biến sắc. Mặc dù trong lòng sớm đã nghĩ đến đây cơ hồ là tất nhiên kết quả, nhưng do Lạc Cô Tà chính miệng nói ra, vẫn như cũ nhường Lạc Thượng Trần song đồng tơ máu nổ tung, ngươi tiện nhân này. Tiện nhân, tiếng gầm gừ giữa, hắn mãnh liệt đập ra, một luồng ngập trời sóng lớn cuốn lên khắp trời đá vụn đứt ngọc, cuồng loạn đánh phía Lạc Cô Tà. Cùng nàng bên thân đờ đẫn Lạc Trường Sinh. Lạc Cô Tà bàn tay ở Lạc Trường Sinh trên người đẩy một cái, một trường đẩy ra, lập tức sóng khí sụp đổ không, đại địa toái nứt. Lạc Thượng Trần liền tu vi mà nói cuối cùng không địch lại Lạc Cô Tà, bị một đòn đẩy lui, nhưng hắn trên người sát ý không chút nào tán, gương mặt đỏ thẫm như máu, phảng phất toàn thân huyết dịch đều đã ở cực giận phía dưới vọt tới, rồi đầu lâu bên trên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Lạc Thượng Trần ở nổi giận, Lạc Cô Tà lại tại cười như điên, mặt mũi của nàng ở vặn cong. Tiếng cười cuồng tứ, mắt lại tràn đầy trào phúng cùng khoái ý, báo ứng, đây đều là ngươi cùng lão chó già kia nên được báo ứng. Đây đều là Thánh Vũ nên được báo ứng. Lạc Thượng Trần muốn rách cả mí mắt, hắn không gì sánh được rõ ràng biết rõ nàng trong miệng lão chó già kia, là ai. Bọn hắn cha đẻ, thượng giới Thánh Vũ giới vương Lạc Linh Thiên. Năm đó, nàng là ở thống mạ Lạc Linh ngày sau rời đi Thánh Vũ giới, phát thể vĩnh viễn không bao giờ lại về, lại tại Lạc Linh Thiên chết, Lạc Trường Sinh sau khi sinh mới quay về Thánh Vũ giới. Bất quá, nàng trở lại Thánh Vũ giới này mấy chục năm, cũng chỉ là người trở về rồi. Nàng từ không cho phép Lạc Thượng Trần, đem nàng tên một lần nữa viết về gia phả bên trên. Lạc Thượng Trần vẫn cho là nàng cái này kiên trì là trở ngại năm đó thể độc, cùng với ngượng nghịu năm đó mặt mũi. Cho đến hôm nay mới biết. Khó nói, ngươi làm đây hết thảy, đúng là vì rồi. Đúng là vì rồi. Lạc Thượng Trần hai mắt muốn nứt, toàn thân khí tức bạo loạn, đã là cơ hồ khó lấy mở miệng. Ninh Đan Thanh. Ngươi còn nhớ rõ cái này tên sao? Lạc Cô Tà âm thanh chìm xuống, vặn cong khuôn mặt bên trong nhiều hơn rồi mấy phần thật sâu đau đớn. Nàng cười thảm một tiếng, không, ngươi khẳng định không nhớ rõ, ngươi cỡ nào cao cao ở trên, phối vào ngươi mắt, chỉ có giới vương, chỉ có thần đế. Ngươi làm sao có thể còn nhớ rõ hắn? Tự liền ngươi năm đó tự tay giết hắn, đều là công tôn, bẩn tay. Ninh Đan Thanh cái này tên một ra, chúng Thánh Vũ trưởng lão ngay ngắn biến sắc. Lạc Cô Tà năm đó phát hạ độc thể vĩnh cách Thánh Vũ giới. Chuyện này nguyên nhân gây ra ở Thánh Vũ giới đã vì cấm kỵ, không người dám sách, nhưng năm đó kinh lịch người, cũng không người sẽ quên. Lạc Cô Tả, trời ban thánh vũ giới thiên chi kiều nữ, từ còn bé liền thể hiện ra cao kinh người huyền đạo thiên phú, toàn tộc trên dưới coi như chân bảo, đối nàng kỳ vọng, còn thắng ngay lúc đó thiếu chủ Lạc Thượng Trần. Nhưng, chính là như vậy một cái có lấy lóa mắt quầng sáng, bị gửi ở vô tận tương lai thánh vũ thứ nhất công chúa, thế mà thích một cái hạ vị tinh giới. Họa sĩ, Ninh Đan Thanh. Ngay lúc đó thánh vũ giới vương Lạc Linh Thiên khi biết sau giận tím mặt, thân là huynh trưởng, Lạc Thượng Trần cũng tuyệt đối không cho phép Lạc Cô Tả lại nương thân một cái, như thế dân đen. Này chuyện nếu là truyền ra, không thể nghi ngờ sẽ để cho thánh vũ vì đó hổ thẹn, trở thành giới khác trò cười. Bọn hắn đều gắng hết sức ngăn cản này chuyện. Nhưng, Lạc Cô Tả đối Ninh Đan Thanh lại mê luyến thành si, đối phụ huynh chi mệnh ngoảnh mặt làm ngơ, lần lượt tiến về hạ vị tinh giới cùng Ninh Đan Thanh gặp gỡ, giống như mê muội. Rốt cục, Lạc Linh Thiên nộ cực, phái Lạc Thượng Trần thân đến cái kia hạ vị tinh giới, tự tay giết rồi Ninh Đan Thanh cũng mang về thủ cấp của hắn. Đến vĩnh tuyệt Lạc Cô Tả tưởng niệm. Đối mặt Ninh Đan Thanh cái chết, Lạc Cô Tả phản ứng chi kịch, vượt xa Thánh Vũ Tông trên dưới tất cả mọi người dự liệu. Nàng điên rồi một dạng giận mắng Lạc Linh Thiên cùng Lạc Thượng Trần, cũng ôm hận ra tay. Cuối cùng kéo lấy trọng thương, phát rơi xuống nhiều người dùng mình thể độc, cách rồi Thánh Vũ giới, về sau mấy ngàn năm không biết tung tích. Lại trở về lúc, nàng đã đổi mới tên Lạc Cô Tả, trở thành không ai không biết Cô Tả tiên tử. Đông Thần vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân. Trở về sau, nàng tất cả thời gian cũng đều trút xuống tại Lạc Trường Sinh chi thân, đối Thánh Vũ giới cái khác từ bất quá hỏi. Ngươi, Lạc Thượng Trần toàn thân run rẩy, ngươi cái này điên nữ nhân. Điên nữ nhân, Lạc Cô Tả ở Lạc Trường Sinh sinh ra lúc trở về, chuyện này với hắn, đối Thánh Vũ giới mà nói là song hỉ tới cửa. Những năm này, hắn một mực tại cố gắng chữa trị cùng nàng huynh muội quan hệ, nàng đối Lạc Trường Sinh yêu chiều, cũng là hắn những năm này vui mừng nhất chuyện. Nguyên lai, hết thảy đều là giả. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ năm đó cái kia dân đen. Y nguyên chôn thật sâu lấy năm đó hận. Đúng, ta là điên rồi. Lạc Cô Tả thâm trầm mà nói, ta là bị các ngươi. Sinh sinh bức bị điên. Ngươi không phải là muốn biết rõ chân tướng a? Tốt, ta toàn bộ nói cho ngươi. Bởi vì bản này chính là ta muốn hoàn trả đại lễ của ngươi. Nàng đưa tay, nắm qua Lạc Trường Sinh ống tay áo, nụ cười một hồi vạn cong. Ngươi đoán, Trường Sinh là ai hài tử? Lạc Trường Sinh sắc mặt mãnh liệt biến trắng. Ai? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Trường Sinh, Lạc Thượng Trần âm thanh run rẩy nói. Là Đan Thanh. Là ta cùng con của hắn. Lạc Cô Tả gầm nhẹ nói. A, ha ha. Lạc Thượng Trần tức cười rồi, ngươi quả nhiên điên rồi. Lạc Cô Tả âm thanh thấp lạnh, chữ chữ chản hận, năm đó, Đan Thanh chết vào tay ngươi trên lúc, ta đã mang thai thai tức. Rời đi thánh vũ giới cái này dơ bẩn địa phương, ta dùng hết phương pháp đem thai tức phong kết, sau đó không từ thủ đoạn tu luyện. Chỉ cần có thể đạt được lực lượng, bất kỳ thủ đoạn nào, ta đều sẽ nếm thử. Ngươi có biết, những năm kia ta là thế nào qua? Ngươi có biết, năm đó ta nghe nói Lạc Linh Thiên Na chó già chết lúc là cỡ nào thống hận? Bởi vì hắn thế mà đợi không được ta tự tay chấm dứt hắn. Rốt cục, 40 năm trước, ta nghe nói ngươi chính thất có thai, thế là ta nhường thai tức kết thai, sinh hạ ta cùng Đan Thanh hải tử. Ta tự tay đưa đi rồi mẹ con bọn hắn, lưu lại ta cùng Đan Thanh hải tử. Ha ha, ha ha ha ha. Lạc Thượng Trần trước mắt một hồi phát đen, run rẩy bờ môi hiện ra lấy dọa người tím xanh màu, Tử Du. Cũng là ngươi hại chết. Nàng đáng chết. Lạc Cô Tả nói, cùng là nữ nhân, nàng năm đó thế mà cùng ngươi cùng một chỗ buộc ta rời đi Đan Thanh. Nàng đáng chết. Ngươi, Lạc Thượng Trần thân thể ở lay động, lồng ngực giữa huyết khí cuồn cuộn. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, vẻ mặt đều tràn đầy kinh hãi. Mà Lạc Trường Sinh, cả người hắn giống như mất hồn, sắc mặt trên không nhìn thấy một tia màu máu. Các ngươi Thánh Vũ Tông tốt nhất tài nguyên, tôn sùng nhất địa vị, nhất chú mục danh vọng, đều thuộc về ta cùng Đan Thanh hài tử. Đây là các ngươi thiếu ta. Đây là các ngươi thiếu Đan Thanh. Ha ha ha ha. Lạc Cô Tả cười như điên, điên cuồng tiếng cười bên trong. Khóe mắt lại là tràn ngập lấy nước mắt sương mù. Ta vốn chỉ muốn Trường Sinh chính thức kế thừa tông chủ, giới vương vị trí sau, sẽ nói cho ngươi biết cái này lớn như trời kinh ngạc vui mừng. Bất quá ngươi bây giờ biết rõ, cũng không quan hệ rồi. Nàng trầm thấp mà cười cười, không dùng đến quá lâu, toàn thần giới người đều sẽ biết rõ, các ngươi thánh vũ giới chói mắt nhất, kiêu ngạo nhất Trường Sinh công tử, căn bản không phải ngươi Lạc gia nhi tử. Hắn có cha là Ninh Đan Thanh. Ngươi những năm này, các ngươi Thánh Vũ Tông những năm này đều là ở thay Đan Thanh nuôi nhi tử, đều là ở hướng Đan Thanh chuộc tội. Ngươi, tán loạn tơ máu hiện đầy rồi Lạc Thượng Trần con mắt, hắn tầm mắt một hồi đen kịt, một hồi trắng xanh, rốt cục. theo lấy tầm mắt hoàn toàn tối dưới, hắn một ngụm nghịch huyết giữa trời phun ra. Tông chủ, chúng trưởng lão, con cái ngay ngắn kinh hô, luống cuống tay chân tiến lên đỡ lấy hắn, bọn hắn quay đầu nhìn lấy Lạc Cô Tà cùng Lạc Trường Sinh, đều là mâu quang run run, vô luận như thế nào, đều không thể tin được, không thể nào tiếp thu được. Lạc Cô Tà đối Lạc Trường Sinh vẫn luôn là cực đoan yêu chiều, vì rồi hắn mấy lần sâu vào thái sơ thần cảnh, vì rồi hắn ở huyền thần đại hội không tiếc lấy thần chủ chi tôn, ngay trước chúng vương giới mặt hướng Vân Triệt hạ tử thủ. Lạc Cô Tà trở lại thánh vũ giới sau, tất cả dị thường, thậm chí cực đoan cử động, cũng là vì Lạc Trường Sinh. Tại người khác trong mắt, chỉ sẽ cho rằng là sư tôn, cô mẫu đối đệ tử, chất nhi yêu chiều, lúc này mới biết. Bọn hắn đúng là mẫu tử. Ngươi đang nói cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? Lạc Trường Sinh rốt cục mở miệng, hắn âm thanh khàn giọng, thân thể như mộc gió lạnh, run lẩy bẩy. Lạc Cô Tà quay người, ánh mắt trở nên phá lệ trì hoãn, nàng nhẹ giọng nói, Trường Sinh, ngươi biết rõ, năm đó ta vì sao vì ngươi lấy tên Trường Sinh sao? Bởi vì ngươi phụ thân, ngươi cha đẻ, khi biết ta thai nghén thai tức sau, vẽ cho ngươi rủ một bức Trường Sinh cầu, đây là ngươi phụ thân, vì ngươi lấy tên. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng nâng tay, cầm lên cuốn một cái họa quyển. Nó bị phong tại Nhu Hòa Huyền Mang bên trong, niên đại xa xưa, nhưng không thấy một tia tì vết. Họa quyển trên vệt trắng rơi vào Lạc Trường Sinh trong mắt lúc, lại là như vậy chói mắt, hắn run giọng nói, giả. Đều là giả. Ngươi đang gạt ta. Các ngươi tất cả mọi người đang gạt ta. Trường Sinh, ngươi nghe lấy. Lạc Cô Tà nói, ngươi bây giờ còn chưa trở thành thánh vũ giới vương, những này đối ngươi mà nói thật có chút quá sớm. Nhưng, ngươi đã có thể rõ ràng, ta không phải ngươi cô mẫu, mà là ngươi mẫu thân. Ta sẽ dẫn lấy ngươi, trở lại này bẩn thỉu thánh vũ giới, cũng là vì ngươi. Vì rồi, ta. Lạc Trường Sinh ngũ quan vạn cong, tầm mắt hoảng hốt, thế gian này hết thảy lại bỗng nhiên trở nên buồn cười như vậy hoang đường. Hắn mất hồn đạo, không, không. Ngươi ở hủy ta. Ngươi muốn hủy rồi ta. Ta là Lạc Trường Sinh. Ta là Trường Sinh công tử, ta là thánh vũ thiếu chủ. Ta không phải con hoang. Giả, tất cả đều là giả. Ngươi dĩ nhiên không phải con hoang. Lạc Cô Tà bắt lấy Lạc Trường Sinh cánh tay, khàn giọng nói, ngươi phụ thân, là cái này thế giới trên tốt nhất nam tử. Ngươi ở thánh vũ giới lấy được hết thảy, đều là ngươi nên được. Đều là bọn hắn thiếu chúng ta một nhà. Không, giả. Giả. Lạc Trường Sinh liều mạng lắc đầu, toàn thân khí tức hỗn loạn muốn vỡ, giả. A một tiếng thê lương gầm rú, Lạc Trường Sinh mãnh liệt hất ra Lạc Cô Tà, như điên rồi một dạng xa vọt mà đi, tâm hồn giữa thế giới ở thống khổ cực độ, sỉ nhục giữa tan vỡ sụp đổ. Đến từ kẻ phản bội số một đường phân cách nguyệt thần giới. Trăng sáng lên không, vì thần nguyệt thành khoác dưới một tầng đẹp đẽ xương bạc. Nguyệt thần đế một mực yên lặng nhưng nhìn lấy đến từ trụ thiên giới hình chiếu, đến rồi giờ phút này, trụ thiên giới kết cục đã là nhất định. Trụ thiên giới lấy thủ hộ, làm lực lượng, thủ hộ để ý chí, bọn hắn sức phòng ngự vốn là cực mạnh, có lấy đông thần vực mạnh nhất hộ giới bình chướng, có lấy các loại đánh lại đại trận, còn có uy lực cực đoan khủng bố bánh xe thời gian phương thuyền pháo. Nhưng, bắc vực ma nhân lại không phải từ trụ thiên giới ngoại đánh vào, mà là trực tiếp xuất hiện ở trụ thiên giới trung tâm. Nhường trụ thiên giới cường đại nhất thủ hộ chi lực đều là biến thành vô dụng, nhưng một phương diện khác, thẳng đến lượng lớn ma nhân bỗng nhiên không hàng trụ thiên giới một khắc này, y nguyên sẽ không có người tin tưởng, to lớn trụ thiên giới lại sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế, bị tàn phá đến trình độ như vậy. Diêm ma giới sáng giới ba tổ, Nguyệt thần đế nhẹ giọng tự nói, cái kia có quan hệ bắc thần vực nhất không thể tin nghe đồn, lại là thật. Khó trách sẽ nhanh như vậy. Lúc này, nàng ánh mắt bỗng nhiên một chuyến. Một cái trong một chớp mắt, nàng mau quang liền từ ôn hòa, chuyển thành u hàn không gì sánh được óng ánh màu tím. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ánh trăng phía dưới, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, theo lấy nàng dáng người dung nhan chuyển qua, ánh trăng đều phẳng phất mờ đi mấy phần. Trên người áo tím cởi ra, tròn trịa vai khóa bừng tỉnh như tự nhiên mỹ ngọc, da sáng càng hơn nguyệt mang. Tuyết cơ chợt hiện, liền đã bị áo đỏ chỗ che đậy. Nàng dài tóc khoác dưới, vầng trán nâng lên, đôi mắt đẹp ở thần nguyệt thành chậm chạp lưu chuyển. Nguyệt mang phía dưới nàng, giống như truyền thuyết giữa dáng trần trang chi thần nữ, phàm là thế bút vẽ đan thanh, mãi mãi không có khả năng miêu tả ra tuyệt sắc cùng thần vận. Tay ngọc nhẹ giơ lên, một điểm tử mang lập lòe, hóa thành chỉ thuộc Nguyệt thần đế, có lấy hám thế uy danh tử khuyết thần kiếm, thân kiếm bên trên tử mang tràn đầy, giống như nàng sâu thẳm đồng quang. Cánh tay nhấc ngang, nàng mau quang lại không phải dừng lại tại thân kiếm, mà là im lặng nhìn lấy chính mình lớn ống tay áo. Kinh ngạc một hồi lâu, nàng bóng người chậm rãi hư hóa, đã là ở thần nguyệt thành bên ngoài, hướng về Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức truyền đến phương hướng mà đi. Cuồn cuộn tinh vực, nguyệt thần giới tồn tại phá lệ bắt mắt. T. tinh thần giới vĩnh hằng tắm rửa tại tinh mang, nguyệt thần giới thì vĩnh hằng tắm rửa tại nguyệt mang. So sánh tinh mang sáng chói, nguyệt mang ôn hòa mà thần bí, tĩnh mịch mà mông lung, phảng phất mỗi một sợi ánh trăng bên trong đều ẩn lấy vô cùng vô tận bí ẩn, hoặc sâu thẳm, hoặc thê đẹp. Tinh thần cùng nguyệt thần, thời đại viễn cổ cùng thuộc về một mạch, có lẽ chính bọn hắn cũng không nghĩ ra, kế thừa bọn hắn thần lực hậu thế phàm nhân, thế mà lại trở thành cừu địch. Thiên Diệp Ảnh Nhi xa xa nhìn lấy nguyệt thần giới, mặc cho ai đều không thể không thừa nhận, thần giới bốn vực, lấy tinh thần giới chói mắt nhất, lấy nguyệt thần giới nhất huyễn đẹp. Này một điểm trên, tinh thần giới hủy diệt, xác thực có chút đáng tiếc. Giữa bọn hắn cừu hận, không phải ngươi châm ngòi sao? Vân Triệt nghiêng nàng một mắt nói. Ta bất quá là thoáng thêm mấy thanh lửa mà thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi khoan thai mà nói, bọn hắn nếu không có đầy đủ thù cũ, lại thêm lên đầy đủ ngu xuẩn, như thế nào lại dễ dàng như vậy liền cắn câu đâu? Vân Triệt nói đến, đối mặt nguyệt thần giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi lần nữa hỏi rồi một lần ở Bắc Thần Vực lúc đã hỏi qua nhiều lần vấn đề, ngươi cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn về sau, thật một lần đều không chạm qua nàng. Không có. Vân Triệt lạnh lùng nói. Ai? Thiên Diệp Ảnh Nhi phát ra một tiếng ý nghĩa vô danh than thở, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc rồi. Nhiều đẹp thân thể, ta thậm chí đều có chút không đành lòng tâm huyễn nhớ nàng bị nam nhân đùa bỡn bộ dáng. Dạng này một cái nữ nhân, cưới hỏi đàng hoàng ngươi cũng không thể ra tay, trước kia ngươi đến cùng là có nhiều vô dụng. Vân Triệt lạnh lùng chằm chằm nàng một mắt, ta có phải hay không vô dụng, này trên đời còn có người so ngươi rõ ràng hơn sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bất quá, ngươi mắng cũng là không có sai. Vân Triệt âm thanh chìm xuống, năm đó, ta từ không muốn vi phạm nàng ý nguyện. Ta phòng bị, nghi vấn bất luận người nào, nhưng mà sẽ không phòng bị cùng nghi vấn nàng. Lại là nàng. Để ta trở thành này trên đời nhất thiên kẻ thật là ngu xuẩn. A, xác thực buồn cười. Thu đến một cái tin tức tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên nói, Thánh Vũ giới phát sinh nội loạn, Lạc Trường Sinh chạy ra, chẳng biết đi đâu. Lạc Cô Tả cũng đã rời đi Thánh Vũ giới, tựa hồ đi kiếm Lạc Trường Sinh rồi. Về phần Thánh Vũ Tông, thì làm rồi phong tỏa tin tức, đã nghiêm lệnh bế giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói xong, đôi mắt đẹp một chuyến, có hứng thú nghe một chút Lạc Trường Sinh lai lịch sao? Không hứng thú. Vân Triệt ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Thần Giới. Hạ Khuynh Nguyệt ở ngay trước mặt hắn, đoạn diệt Lam Cực Tinh một màn, mỗi một ngày, mỗi một khắc, đều là rõ ràng như vậy đâm hồn. Năm đó, Lạc Trường Sinh là hắn dốc hết thảy, cơ hồ liền mệnh đều góp đi vào mới miễn cưỡng đánh bại đối thủ. Bây giờ, Lạc Trường Sinh mặc dù đã trải qua rồi trụ thiên 3.000 năm, cũng đã không cùng hắn đánh đồng tư cách. Không cần khinh thị bất luận người nào, một số thời khắc, một khỏa ban đầu không coi trọng như vậy quân cờ, lại có thể ở cái nào đó thời cơ phát huy tương đương to lớn, thậm chí không thể thay thế tác dụng. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười, huống chi hắn là Lạc Trường Sinh. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh rơi xuống, mắt vàng bỗng nhiên lóe lên, sau đó chậm rãi quay người. Một vòng hồng ảnh, mang theo đế vương uy áp, như từ mộng cảnh giữa đi ra, ở bọn hắn trước mắt chậm chạp hiển hiện. Nguyệt mang che phủ nguyệt thần giới, giống như một vòng trói lọi tại tinh vực to lớn trăng sáng. Tầm mắt giữa Hạ Khuynh Nguyệt đứng ở trăng sáng trung tâm, nàng hiện thân một khắc này, toàn bộ nguyệt thần giới lập tức hóa thành nàng vật làm nền. Tự liền nguyệt mang, cũng giống như chỉ trói lọi cho nàng một thân một người. Vân Triệt hai tay đột nhiên nắm chặt, lại chậm rãi buông ra, theo lấy hắn đầu lâu nâng lên, hai mắt bên trong đột ngột bắn ra vô luận như thế nào đều không thể đè xuống hàn mang. Trước mắt Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ là như vậy phong hoa tuyệt đại, tuyệt đẹp đến đủ để cho người một mắt quên mất trước kia, vĩnh rơi mê mộng. Nàng một thân áo đỏ, như năm đó ngày cưới bắt đầu thấy. Chỉ là này bôi ở giờ phút này lại là như vậy trói mắt khoan tim. Liền như nhuộm hắn tất cả trí thân máu tươi. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, đã lâu không gặp. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mở miệng, so sánh tại Vân Triệt trong mắt kia cơ hồ phải hóa thành thực chất đâm ra lãnh mang. Nàng mở miệng, tử nhãn lại là bình thản như nước, nhẹ mịt mù như khói. Không, không có chút nào lâu. Vân Triệt khóe miệng từng chút một nứt ra, âm thanh mang theo lúc nào cũng có thể mất khống chế nóng nảy. Ta thế nhưng là mỗi ngày, cũng sẽ ở ác mộng giữa nhìn thấy ngươi. Một hồi gió lạnh thổi lên, kéo theo lấy Hạ Khuynh Nguyệt dài tóc cùng đỏ thẫm tay áo, ở đến từ nguyệt thần giới nguyệt mang phía dưới, hiện ra lấy một bức thê diễm chi cực họa quyển. Nàng xem thấy Vân Triệt, đôi mắt đẹp không có chút nào tình cảm. Chỉ có phảng phất mãi mãi sẽ không tan ra đạm mạc, trong nháy mắt chôn diệt vạn sinh, nhường to lớn đông thần vực sinh linh đổ thán bắc vực ma chủ, cũng sẽ làm ác mộng sao? A, ha ha. Vân Triệt cười rồi lên, cười không gì sánh được âm trầm, ta này chút thủ đoạn, cùng vì rồi thần đế vị trí hủy diệt cố thổ nguyệt thần đế so sánh, lại tính toán cái gì đâu? Luận đến tàn nhẫn, luận đến ngoan độc, này trên đời, người nào có thể so với người nguyệt thần đế? Rồi, Theo lấy Vân Triệt âm thanh dần dần âm lệ, hắn hàm răng ở cắn chặt giữa gần như vỡ nát. Ai, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng than thở, cùng Nguyệt Thần Đế vị so sánh, chỉ là Lam Cực Tinh, mịt mù như biển cả cát bụi, có cái gì không được bỏ qua. Vân Triệt, ngươi đã vì Bắc Vực ma chủ, nhưng đến nay liền như thế nông cạn đạo lý cũng đều không hiểu à. Hiểu, ta đương nhiên hiểu. Vân Triệt tay giơ lên, mỗi một ngón tay đều đang run rẩy. Rốt cục đối mặt Hạ Khuynh Nguyệt, gia tộc, cha mẹ, hồng nhan, nữ nhi, tông môn. Kia từng trương khắc hồn khuôn mặt cùng Lam Cực, sao băng rơi hình tượng không gì sánh được tàn nhẫn xen lẫn tại đầu óc bên trong, nhưng hắn phảng phất lại một lần nữa đã trải qua rồi kia mất đi hết thảy ác mộng, cố thổ tính cái gì? Chí thân lại tính cái gì? Hắn dùng không gì sánh được âm u, không gì sánh được trào phúng âm thanh thấp nhớ kỹ, bọn hắn là sơ hở. Là nhất định phải bỏ qua. Tốt nhất tự tay lau đi sơ hở. Mà ta... lại là cái gì? Đương nhiên là công cụ. Nụ cười của hắn dần dần vặn cong, ta vì ma đế coi trọng, vì thế nhân ngửa kính, cứu thế thần tử lúc, ngươi là cỡ nào quan tâm đầy đủ, thậm chí đem phạn đế thần nữ đưa ta làm nô. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà khi ta trở thành ma nhân, trở thành ngươi Nguyệt Thần Đế cuộc đời chỗ bẩn lúc, lại bỏ qua như vậy không chút do dự. Còn nhất định phải tự tay gạt bỏ. Sách. Vân Triệt lắc đầu, nhàn nhạt chào nói. Giống nhau tuổi tác, cùng sinh Lưu Vân Thành, đồng xuất Lam Cực Tinh, so với ngươi Nguyệt Thần Đế, ta lại là cỡ nào ngây thơ ngu xuẩn, tựa như một đầu đáng buồn mà không biết ấu trùng, bị ngươi nhìn xuống tại dưới chân, đùa bỡn tại cổ tay bên trong, vẫn còn ngây thơ đem ngươi xem làm ở thần giới người thân nhất tín nhiệm, có thể thay đổi hết thảy người. A, ha ha ha ha, quá buồn cười rồi, quá buồn cười rồi. Hạ Khuynh Nguyệt cánh môi khẽ mở, nhàn nhạt mà nói, chỉ là đáng tiếc, năm đó ta vẫn như cũ đối ngươi trong lòng còn có một chút thương hại. Không lựa chọn trước tiên đem ngươi xử quyết, mà là đưa cho ngươi lưu lại cuối cùng mấy nói thời gian. Mà chính là như vậy giải rác mấy hơi, lại làm cho ngươi được lấy sống tạm, sẽ thành mối họa ngày nay. Nàng vầng trán khẽ nâng, trên người áo đỏ bay múa, mắt giữa tử mang lập tức chiếu ra cuồn cuộn đế uy, đây là bản vương năm đó chi sai, cũng làm do bản vương tự tay sửa đổi. A, chỉ bằng ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt, nhàn nhạt cười lạnh, Nguyệt Thần Đế, ngươi thế mà thật dám một mình đến. Ta đích xác đã không kịp năm đó ta, nhưng ngươi cho rằng, Vân Triệt vẫn là năm đó Vân Triệt sao? Giết ngươi, đầy đủ rồi. Lạnh mắt ngưng uy, tử mang quanh quẩn, hồng tụ múa chỗ, một đạo tử mang giữ ngón tay ngọc ở giữa, mũi kiếm tử mang rõ ràng chỉ có một điểm, lại phảng phất đồng thời điểm vào Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cổ họng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là không động, mắt vàng của nàng cùng Hạ Khuynh Nguyệt tử nhãn ngoài chạm, rõ ràng là hai cặp ngưng tụ vô tận phong hoa, xinh đẹp tiên huyễn đôi mắt. Lại đụng chạm cửu u như địa ngục u hàn cùng sát ít, Nguyệt Thần Đế, ở giao thủ trước đó, ngươi liền không muốn xem trước một chút Vân Triệt, chuyên vì ngươi chuẩn bị gặp mặt đại lễ sao? Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Khuynh Nguyệt. Vân Triệt đôi mắt rời đi chỗ khác, tầm mắt rơi về phía sau nàng vung vãi lấy trắng bạc nguyệt mang nguyệt thần giới, trong miệng xưng hô, lần thứ nhất không phải Nguyệt Thần Đế, mà là Hạ Khuynh Nguyệt. Bản ma chủ lần này trở về Đông Thần vực, liền kia trụ thiên thái tổ đều lười tại ra tay. Duy chỉ có ngươi, bản ma chủ nhất định phải tự tay ban thưởng ngươi vừa chết. Ở ngươi trước khi chết, bản ma chủ liền đưa ngươi một món lễ lớn. Tiếp xuống hình tượng, ngươi nhưng muốn thật tốt nhìn, tuyệt đối không nên bỏ qua bất kỳ một cái nào hình tượng, bằng không, nhưng thì thật là đáng tiếc. Hạ Khuynh Nguyệt trăng lông mày có chút nhíu lên, tai bên âm thanh, đúng là quen thuộc như vậy. Đây là năm đó, Lam Cực Tinh trước, nàng đối Vân Triệt nói lên nói. Một chữ đều không có sai lầm, tự liền âm điệu, ánh mắt, đều là như vậy giống nhau. Có thể tưởng tượng được, hôm đó chẳng cảnh, ở linh hồn hắn giữa khắc ấn bao nhiêu thâm thúy. Nàng nhìn thấy Vân Triệt ngón tay chậm rãi cầm bốc lên, một loại thật sâu cảm giác bất an ở nàng tâm hải giữa đột nhiên dâng lên. Ngươi! Hắn ngón tay nhẹ nhàng sai chỗ, phát ra một tiếng thanh thúy ba tiếng. Oanh một tiếng vang thật lớn, như dưới vòm trời lật úp, vạn ngọn núi sụp đổ. Không gian chung quanh tầng tầng vỡ nát, toàn bộ tinh vực đều ở điên cuồng chấn động. Hạ Khuynh Nguyệt mãnh liệt quay đầu, oanh tím đồng tử mắt giữa. Hiện ra ở nguyệt mang giữa mông lung như huyễn nguyệt thần giới. Cùng với, cái kia đạo ngút trời mà lên, đem nguyệt thần giới vô tình xuyên qua hắc mang. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hỗn loạn nổ đùng tiếng như diệt thế huyền lôi loại vang lên, nguyệt thần giới ở hắc mang dưới đoạn vỡ thành hai mảnh, lại tại điên cuồng nổ tung hắc ám giữa sụp đổ, hủy diệt, trong nháy mắt, hóa thành vô số trắng bạc mảnh vỡ cùng trăng bụi, trải rộng ra một mảnh lộng lẫy duy đẹp đến không cách nào hình dung hủy diệt màn sáng. Chỉ là này tấm cực đẹp hình tượng là quá ngắn ngủi, bay ra mảnh vỡ cùng trăng bụi ở hắc ám kia điên cuồng cắn nuốt bên trong, nhanh chóng mất đi tất cả nguyệt mang. Cho đến ở hắc ám giữa bị dần dần phệ diệt hầu như không còn, quy về hắc ám hư vô. Nguyệt thần giới, đông vực bốn vương giới một trong, nó mạnh mẽ, nó tầng diện tuyệt không phải bình thường tinh cầu cùng tinh giới có thể so sánh. Muốn ở trong khoảnh khắc phá hủy một cái vương giới, ở lẽ thường nhận biết giữa, là căn bản không có khả năng chuyện. Dù là năm đó bạo phát vượt qua giới hạn chi lực Tà Anh, ở cùng chư thần đế lâu dài ác chiến giữa, cũng mới đem tinh thần giới nổ tung. Mà tuyệt đối không thể sụp đổ như thế triệt để. Trăng bụi chôn vùi bên trong, kia mênh mông nổ vang, không gian sụp đổ vẫn ở chỗ cũ kéo dài, nương theo lấy một luồng tác động đến khổng lồ tinh vực, quét sạch lượng lớn vô tội tinh cầu vũ trụ bão táp, thật lâu không thôi. Bởi vì, đó là vương giới vẫn diệt. Nguyệt thần giới từ nguyệt mang đẹp đẽ, đến trăng bụi bay ra, lại đến hóa thành u ám hôi tẫn. Nó ở hạ khuynh nguyệt tầm mắt giữa như ảo mộng loại tối xuống, cũng mang đi rồi nàng mắt bên trong nguyên bản trong suốt thâm thúy tử mang. Hồ vũ trụ bão táp đánh tới, kéo theo lấy ba người dài tóc tay áo hỗn loạn bay múa. Nơi xa, lượng lớn ngôi sao trạch hướng rồi di động quỹ tích, một chút yếu ớt tinh cầu nhỏ trực tiếp vỡ nát, hộ tống nguyệt thần giới, hết thảy hóa thành bay ra bụi bặm. Muốn như thế hủy diệt nguyệt thần giới cần muốn bao lớn lực lượng, này trên đời, không người so nguyệt thần đế rõ ràng hơn. Nhưng cũng tuyệt đối không người, tin tưởng lực lượng như vậy tồn tại ở thế gian. Liền nguyệt thần giới đều trực tiếp phá hủy lực lượng, trong đó người. Nguyệt thần bên ngoài, cơ hồ không có còn sống khả năng. Còn nếu là ở vào lực lượng bạo phát trung tâm, tuy là nguyệt thần, cũng sẽ biến thành cho bụi. Tốt! Nhìn! Sao? Nàng tai bên, truyền đến Vân Triệt nói nhỏ. Năm đó, tắm rửa lấy lam cực tinh hủy diệt tàn ánh sáng, nàng dùng nhẹ mịt mù âm thanh, hướng Vân Triệt nói lấy ba chữ này. Hôm nay, hắn còn rồi nàng một bức càng thêm thê đẹp hủy diệt hình tượng, còn rồi nàng đồng dạng ba chữ. Chỉ là chữ chữ âm trầm như ác quỷ hát khẽ, nghiến răng giữa, mang theo cơ hồ muốn bộc phát khoái ý. Nhẹ nhàng, Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt, một vòng trắng bệt từ nàng gương mặt lan tràn đến tuyết cổ, nắm tử khuyết thần kiếm ngón tay ngọc ở rất nhỏ run rẩy, phần môi phát ra lấy nhẹ u như mộng lẩm bẩm, vận mệnh, đúng là như thế, không thể kháng cự à, vận mệnh, ha ha ha ha. Mặc dù chỉ là cực nhẹ tự nói, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ nghe rõ rõ ràng ràng, hắn lạnh lùng cười nhạo, không, đây là báo ứng, ngươi tự tay hủy rồi ta trọng yếu nhất hết thảy, ta lại có thể nào không hoàn trả ngươi một phần đồng dạng đại lễ. Nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt kia đang cực lực kiềm nén thần tình thống khổ, Vân Triệt ngũ quan ở hưng phấn giữa run rẩy, những năm này, hắn nằm mộng đều đang đợi lấy giờ khắc này. Cuối cùng đã tới hôm nay, kia chôn sâu hồn ngọn nguồn, đối Hạ Khuynh Nguyệt kia cực đoan hận ý, cũng rốt cục thống khoái không gì sánh được phát tiết mà ra. Ngươi có biết, vì rồi đưa ngươi phần này đại lễ, ta phế rồi nhiều ít khổ tâm, làm rồi bao lớn hy sinh. Vân Triệt nhếch miệng âm tiếu. Những kia do thượng cổ chân ma thi khí chỗ ngưng hóa ma tinh, thế nhưng là vĩnh viễn không cách nào tái sinh chân bảo. Sao mà chân quý, lại bị ta toàn bộ ban thưởng cho rồi ngươi nguyệt thần giới. Khà khà khà khà, đợi ngươi xuống rồi cửu u địa ngục, nhưng tuyệt đối không nên quên rồi cảm ân mang đức. Mắt giữa, trên người đồng thời hắc quang lập lòe, kiếp thiên ma đế kiếm hiện ở Vân Triệt trong tay, diêm hoàng mở ra, một luồng đến từ bắc vực ma chủ quyết tử sát ý, gắt gao khóa chặt tại Hạ Khuynh Nguyệt chi thân. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng chuyển u, bên hông ánh vàng lướt động, thần dụ vung ra, trên người chỗ bên ngoài thả hắc ám khí tức cùng Vân Triệt, kia cuồng bạo hắc ám huyền khí im lặng liên kết, cũng kết hợp thành một luồng càng hơi trầm xuống hơn, nặng hắc ám uy áp lặp lại tại Hạ Khuynh Nguyệt chi thân. Chôn diệt nguyệt thần giới, chính là tới từ Vĩnh Ám Cốt Hải Vĩnh Ám Ma Tinh. Vĩnh Ám Ma Tinh là từ thượng cổ chân ma hải cốt âm khí chỗ ngưng hóa, ẩn chứa tầng diện, mật độ cực kỳ độ cao hắc ám khí tức. Nhưng cũng cực kỳ tàn bạo, ngoại lực hơi chạm, liền sẽ bạo phát. Mạnh như ba diêm tổ, đều từ không dám tới gần, lại không dám đụng vào. Này trên đời, cũng chỉ có Vân Triệt, có thể đem chi hoàn mỹ khống chế, cũng chỉ có vô trần kết giới, có thể hoàn hảo chuyển di. Bởi vì nó chỉ có thể, do thượng cổ âm khí trung tầng mặt cao nhất kia bộ phận chỗ ngưng hóa, cho nên cực kỳ thưa thớt, lại không thể tái sinh. Vân Triệt ở Vĩnh Ám Cốt Hải giữa thu nạp tất cả Vĩnh Ám Ma Tinh, một phần nhỏ cho Hồng Nhi làm rồi đồ ăn. Còn lại, toàn bộ ban cho nguyệt thần giới, những này vĩnh ám ma tinh nếu là phân tán sử dụng, có thể sáng tạo không biết nhiều ít lần ích lợi. Nhưng, ở vĩnh ám cốt hải giữa lần thứ nhất đụng chạm lấy vĩnh ám ma tinh một khắc này, hắn trong não, liền không gì sánh được điên cuồng đan lấy hôm nay hình tượng. Trắng bệt khóe môi im lặng trượt xuống một vòng nhàn nhạt vết máu, Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt ra, lại là một mảnh bình thản u hàn, tử mang ở nàng đồng tử bên trong một lần nữa ngưng tụ. Nàng chậm rãi đưa tay, tử khuyết thần kiếm trên thần quang cũng đình chỉ rồi rung động, không gì sánh được yên tĩnh nồng đậm. Chấm dứt a. Nàng khẽ đọc một tiếng, một kiếm đâm ra. Thường thường một kiếm, lại là tử mang khắp trời, chỉ một thoáng, tự liền cuồng loạn phun trào giữa vũ trụ bão táp đều vì chi đứt gãy. Nhất là kiếm trên tử mang, chói lọi lên nháy mắt, toàn bộ tinh vực đều bỗng nhiên ảm đạm. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng có chút thu ngưng. Chỉ lần này một kiếm nguyệt thần chi uy, Hạ Khuynh Nguyệt thực lực liền hoàn toàn không thua năm đó trạng thái đỉnh phong Nguyệt Vô Nhai. Tử mang lập lòe nháy mắt, vân triệt trong tay Kiếp Thiên Ma Đế kiếm đã đột nhiên oanh mà ra, không cần muốn bất luận cái gì hắc ám ngưng tụ, thân kiếm oanh ra nháy mắt liền đã đen, tối tối khắp trời, cường hoành kiếm uy như ma thần hàng thế, mang theo vô tận hung lệ, thẳng che Hạ Khuynh Nguyệt. Oanh! Tinh vực không gian từ gián đoạn nứt, cắt ra một cái óng ánh tím cùng hắc ám rõ ràng phân giới. Nhưng lập tức, cái này đột nhiên vừa hiện giới hạn liền bị hung hăng xé rách, óng ánh tím cùng hắc ám thế giới đồng thời sụp đổ. Tử khuyết thần lực cùng hắc ám ma quang hỗn loạn mà điên cuồng quét sạch kích động. Phanh phanh phanh phanh phanh, tử khuyết thần kiếm cùng Kiếp Thiên Ma Đế kiếm tiếng va đập như muốn băng thiên nứt đất. Xa xôi tinh giới nhìn lại giống như một đen một tím hai cái tinh cầu ở tai nạn giữa kích động. Nguyệt Thần Đế cùng Bắc Vực Ma Chủ, loại này tầng diện ác chiến mỗi trong nháy mắt đều là thiên tai, mà bọn hắn nhưng lại đều ở thứ trong nháy mắt liền thả ra lấy hủy thế toàn lực. Oanh, tử mang di uy lại trong nháy mắt bị hắc ám cắn nuốt. Hạ Khuynh Nguyệt dài tóc phất không, xa xa bay xuống, phần môi khẽ than thở một tiếng, không thẹn là tà thần truyền nhân, thần quân cảnh 10 cấp, cũng đã có rồi thần đế chi lực. Như vậy tiến cảnh cùng huyền đạo vượt qua, đương thời không hai. Vậy liền để bản ma chủ, tự tay vì ngươi đưa tang. Vân Triệt cánh tay nâng lên, thân kiếm bên trên ngọn lửa cháy bùng, từ ửng đỏ chi viêm, nhanh chóng chuyển thành có thể đốt vệ hết thảy vĩnh kiếp ma viêm. Mặc dù ngọn lửa, lại chẳng những không có thả ra rõ ánh sáng, lại tại nhanh chóng thôn tính tiêu diệt lấy chung quanh tất cả quang minh. Cần muốn giúp đỡ sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi thình lình nói. Nàng rất xác định, chính mình nếu không giúp đỡ, Vân Triệt đừng nói giết Hạ Khuynh Nguyệt, muốn thắng nàng đều gần như không có khả năng. Ngắn ngủi 4 năm, Vân Triệt trên người có tà thần, ma đế chi lực gia trì, tiến cảnh to lớn xác đáng thế vô song. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt, nàng tiến cảnh, cũng là cực kỳ kinh người. Từ nàng kế thừa Tử Khuyết thần lực đến nay, hết thảy bất quá 7 năm thời gian, thực lực lại rõ ràng vượt qua rồi trạng thái đỉnh phong Nguyệt Vô Nhai. Nguyệt thần giới lịch sử, chư vương giới lịch sử, tuyệt không một người có thể đem truyền thừa thần lực phù hợp đạt tới như thế khoa chương trình độ cùng tốc độ. Nàng mới vừa mở miệng, chân mày run lên, trong tay thần dụ kéo lấy cuộn trào mãnh liệt hắc ám đột nhiên vung ra. Đinh, một đạo tử mang phảng phất xuyên qua rồi thời gian cùng không gian, từ bên ngoài mấy chục dặm một nháy mắt đâm đến Thiên Diệp Ảnh Nhi trước mặt, cùng thần dụ va chạm nháy mắt, vẩy ra lên vô tận không gian mảnh vỡ. Tử mang về sau, Hạ Khuynh Nguyệt bóng người cũng đã xuyên không mà hiện, thẳng công Thiên Diệp Ảnh Nhi, theo lấy Tử Khuyết thần kiếm vung ra, dáng người của nàng như thiên khuyết thần nữ man múa, mỗi một lần bóng người thoáng hiện, đều sẽ lưu lại một vòng rạng rỡ lập lòe tử nguyệt. Vân Triệt mãnh liệt xoay người lại, tầm mắt bên trong đã là tử nguyệt khắp trời. Hắn bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Kiếp Thiên Ma Đế kiếm mang theo địa ngục u quang quét ngang mà ra, thẳng phá vỡ tử nguyệt. Tử nguyệt nổ tung, lại là bỗng nhiên nổ tung che khuất bầu trời tử mang, đem Vân Triệt tầm mắt, cùng với không gian chung quanh đều chiếu thành thuần túy tím đậm màu. Mà màu tím không gian bên trong, không chỉ tầm mắt, hắn cảm giác lại cũng bỗng nhiên vặn cong. Vân Triệt kia một kiếm phía dưới, rơi vào tử nguyệt lồng giam không chỉ có là Vân Triệt, liền Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng liền mệt mỏi trong đó, nàng cảm giác ngừng lại mất. Trước mắt phẳng phất có ngàn vạn kiếm mang lướt động, thân hình nhanh lùi lại giữa, một đạo kiếm khí màu tím nhưng từ thế giới màu tím giữa nghiêng nghiêng đâm ra, xuyên thẳng hậu tâm của nàng. Này bôi kiếm mang nhìn như sâu kín chậm rãi, nhưng chỗ đến, không gian tận hóa bụi. Thiên Diệp Ảnh Nhi phát giác thời điểm, đã là gần trong gang tấc. Tử Nguyệt lồng giam, Thiên Diệp Phạn Thiên từng cùng nàng mấy lần nói qua Nguyệt Vô Nhai thần kỹ một trong, có thể lấy Tử Khuyết thần lực huyễn mắt huyễn tâm. Nhưng, này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất đối mặt tử nguyệt lồng giam. Mà lại, nó ở Hạ Khuynh Nguyệt thủ hạ thả ra tốc độ cùng phương thức, đều cùng nàng hiểu rồi biết khác nhau rất lớn, trực tiếp trúng chiêu. Oanh soạt, một tiếng nứt vang, Vân Triệt một cái vẫn lạc thiên lang, đem tử nguyệt lồng giam sinh sinh phá diệt, vĩnh kiếp ma viêm cũng theo đó dập tắt. Hắn bóng người theo đó lôi ra một đạo dài dài băng ngấn, một nháy mắt thuấn thân đến Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên. Phốc, Tử Khuyết thần kiếm thẳng giữa Vân Triệt eo sườn. Tử mang ở hắn nửa người nháy mắt lan tràn, vẩy ra lên khắp trời giọt máu, mà Kiếp Thiên Ma Đế kiếm cũng nặng nện ở Hạ Khuynh Nguyệt cầm kiếm cánh tay trên. Mặc dù vĩnh kiếp ma viêm bởi vì phá vỡ tử nguyệt lồng ra mà dập tắt, nhưng Vân Triệt kiếm uy sao mà khủng bố, một tiếng nổ vang, giống như kinh lôi, Hạ Khuynh Nguyệt dáng người xa xa mà rơi, cánh tay phải hồng tụ vỡ nát, cánh tay ngọc bên trên, nghiêng in một đạo nhìn thấy mà giật mình thật sâu vết máu. Nàng không có đi nhìn thương thế của mình. Ánh mắt rơi vào Vân Triệt cùng lúc lỗ máu bên trên, sâu kín mà nói, Vân Triệt, ngươi còn nhớ được năm đó đối ta phát dưới lời thề. Vân Triệt dương mắt, hắn đồng dạng không có chút nào để ý tới trên người thương thế, đồng tử mắt bên trong, chỉ có sát cơ. Diêm nhất, Diêm nhị, Diêm tam hắn tùy thời có thể lấy triệu hoán mà tới, bọn hắn liên thủ, có lấy quá nhiều phương pháp có thể giết chết Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng, nàng nhất định phải do hắn chính tay đâm. Hắn cố thổ, chí thân đều là chôn diệt tại Hạ Khuynh Nguyệt chi thủ. Hắn có thể nào không tự tay giết nàng, báo thù cho bọn họ. Hạ Khuynh Nguyệt cầm kiếm tay chậm rãi nắm chặt, cũng không phải là bởi vì đau xót, đầu óc bên trong vang trở lại năm đó Vân Triệt vì Thiên Diệp Ảnh Nhi chồng xuống nô ân sau, nàng dùng nghiêm túc nhất tư thái cùng mở miệng, từng nói với hắn nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện tại là ngươi nô bộc, ngươi có thể đem nàng tùy ý điều động, lợi dụng, tiết hận, dâm nhục, trà đạp, nghĩ đối nàng như thế nào, đều là tùy ngươi nguyện. Nhưng có một chút, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nàng là ta tất giết người. Ta lần này thiết kế nàng vì ngươi chi nô, không phải là không muốn giết nàng, mà là tạm thời không thể giết nàng. Ngươi cùng nàng ở giữa phát sinh cái gì đều không liên quan gì đến ta. Nhưng, ngươi tuyệt đối không thể đối nàng sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Càng không thể lấy làm ra cái gì nhi nữ. Rõ ràng a, Vân Triệt vì Thiên Diệp Ảnh Nhi cản xuống một kiếm, đó là không kịp đi qua bất luận cái gì suy nghĩ cân nhắc, đã gần đến hồ bản năng phản ứng. Còn có vừa rồi bọn hắn tự nhiên liên kết khí tức. Thôi rồi. Rất nhẹ thở dài một tiếng, nàng từ kiếm giơ cao không, nhẹ nhàng một vẽ. Cùng lúc, như ánh dạng đông trên trời rơi xuống, tinh vực bỗng nhiên cởi ra rồi hắc ám. Hắc ám biến mất, ngôi sao biến mất, gió bão đều là rừng. Chỉ có một vòng khổng lồ tử nguyệt ở Hạ Khuynh Nguyệt sau lưng chiếu ra, đem trọn phiến tinh vực, biến thành rồi một mảnh màu tím mông lung thế giới. Tử mang phía dưới, vô hình không gian lại đãng động lên yêu dị lân ánh sáng. Cuồn cuộn tinh vực, nhưng không thấy rồi đinh điểm ngôi sao chi mang. Không gian nhấp nhô gợn nước loại lăn tăn tử quang, lại tại giây lát về sau chỉ đều là tán đi. Vô hình vô tức ở giữa, thế gian tất cả quang mang, tất cả sắc thái đều biến mất, chỉ có kia một vòng chậm rãi rơi vào tầm mắt khổng lồ trăng tím. Cùng với đứng ở trăng tím trung tâm, kia đen tóc bay múa, áo đỏ lóe lên, như thiên khuyết thần nữ loại bóng đỏ. Trăng tím trăm trượng to lớn, trong đó phẳng phất ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới, hình như có núi cao nguy nga, sóng biển cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Lại mơ hồ có thể thấy được khác một vòng, càng thâm thúy thần bí trăng tím đang thong thả lên không. Vân Triệt cánh tay nâng lên, thân kiếm lại cháy lên vĩnh kiếp ma viêm, nhưng không có lập tức ra tay. Hắn vốn là tối tăm đồng tử bị chiếu thành rồi gần như thuần túy tím đậm màu, trong lòng đột ngột hiện một vòng cũng không nặng nề, lại thúc sinh ra to lớn bất an cảm giác áp bách. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng cũng bị chiếu thành màu tím, nàng lông mày không tự giác nhào dưới, tựa hồ có chỗ ngạc nhiên nghi ngờ, theo đó đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Trong miệng nghẹn ngào, tử khuyết thần vực. Vân Triệt ánh mắt hơi đổi, lại nghe được Thiên Diệp Ảnh Nhi dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp nói, nhanh truyền âm Diêm Tổ. Đến. Không. Đến. Rồi. Đây là đến từ Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh, lại không phải vang lên bên tai bên, mà là phẳng phất từ trái tim trực tiếp truyền đến, theo lấy nàng cánh tay mở ra, hồng tụ phất phới, sau lưng trăng tím im lặng trải rộng ra. Trong nháy mắt, cắn nuốt rồi toàn bộ thế giới, xa xôi tinh thần giới. Nguyệt thần giới hủy diệt tin tức còn chưa lại được đến truyền đến, chúng nguyệt thần đều ở trầm mặc bên trong nhìn lấy đến từ trụ thiên hình chiếu. Bỗng nhiên, một vòng dị dạng tử hà bỗng nhiên chiếu đến. Chúng nguyệt thần theo bản năng quay đầu, nhìn hướng rồi phương tây bầu trời. Đó là... cái gì? Theo lấy thiên tuyển tinh thần tự uyển ánh mắt chuyển di, nàng đồng tử mắt bên trong, chiếu ra rồi một vòng màu tím trăng tròn. Không chỉ là tinh thần giới, đông thần vực gần như gần nửa tinh giới. Đều thấy rõ ràng xa xôi trời xanh bên trên nhiều rồi một vòng trăng tím, ánh trăng tĩnh mịch mà thê đẹp, nửa nhiễm trời xanh. Như tai ếch phía dưới, trên trời hạ xuống yên thế thần tích. Chỉ có Phạn Đế thần giới. Làm tử mang đập vào mắt một khắc này, Thiên Diệp Phạn Thiên nguyên bản lạnh cứng khuôn mặt bỗng nhiên kịch động, bày biện ra thật sâu kinh hãi. Tử khuyết thần vực. Hắn trong miệng khẽ đọc, mỗi một chữ đều mang thật sâu khó có thể tin, cùng với kia một nháy mắt lóe lên hoảng sợ. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi nơi không gian. Đã hóa thành một cái tử quang sặc sỡ thế giới. Cảm giác phía dưới, cái này thế giới lại không có biên giới, không có đầu cuối, trừ bọn họ ba người, cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại. Hạ Khuynh Nguyệt phất phới đen tóc đã hóa thành chói mắt óng ánh màu tím, kiếm trong tay tử mang sôi sùng sục, như là thiêu đốt lên cuồng bạo tử viêm. Quỷ dị là, nàng rõ ràng ngay tại găng tấc, lại bỗng nhiên không cảm giác được khí tức của nàng. Vô luận là sinh mệnh khí tức, vẫn là huyền lực khí tức, Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút cắn răng. Nàng mâu quang từ run run nhanh chóng trở nên lạnh tĩnh, ngước mắt thời điểm, hàn quang như ngục, tốt một cái Hạ Khuynh Nguyệt, tốt một cái Nguyệt Thần Đế. Trách không được ngươi dám một cái người hiện thân, ta đã ở trình độ lớn nhất trên không coi thường ngươi, ngươi lại như cũ có thể. cho ta một cái to lớn như vậy kinh ngạc vui mừng. Vân Triệt cảm giác cùng ánh mắt đồng thời nhanh chóng quét qua quét lại, không hề nghi ngờ, đây là một cái lực lượng lĩnh vực. Nhưng, lĩnh vực này nhưng không có loại kia mở ra sau liền muốn cắn nuốt, chôn diệt hết thảy khí tức cùng uy áp, ngược lại ôn hòa giống như là chậm chạp lưu chuyển dòng nước một dạng, Tử Khuyết Thần Vực là cái gì? Hắn trầm giọng hỏi, Thiên Diệp Ảnh Nhi kia đột biến chìm xuống tâm tư, hắn cảm giác rõ rõ ràng ràng. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất chậm hít lấy rồi một hơi, thấp giọng nói, thần giới ghi chép bên trong, tiếp cận nhất thần chi tầng diện nguyệt thần lĩnh vực. Vân Triệt. Năm đó, chỉ có kế thừa nguyên thủy Tử Khuyết Thần Lực cái thứ nhất nguyệt thần đế, cũng liền là nguyệt thần, giới sáng giới thái tổ từng không gì sánh được ngắn ngủi mở ra qua Tử Khuyết Thần Vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chăm chú Hạ Khuynh Nguyệt đồng tử mắt giữa tử mang. Hắc ám huyền lực bị nàng toàn lực dẫn động, quanh thân dâng lên nóng nảy hắc ám sương mù, vốn cho rằng, Nguyệt Thần Thái Tổ về sau, Tử Khuyết Thần Vực mãi mãi không có khả năng lại hiện ra. Hiện tại, lại xuất hiện ở một cái gánh chịu rồi Tử Khuyết, thần lực bất quá 7 năm thân người trên. Hạ Khuynh Nguyệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt giữa hắc mang rốt cục đem tử quang xua tan, nói thật nhỏ lấy đã từng hướng Hạ Khuynh Nguyệt nói qua lời nói, này trời cao đãi ngươi, tựa hồ tốt có hơi quá đầu, tiếp cận nhất thần chi tầng diện lĩnh vực. Vân Triệt khinh thường cười, bất quá là cái kiềm chế lĩnh. Theo lấy hắn ánh mắt chuyển qua, cười lạnh bỗng nhiên cứng tại trên mặt. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm trên, vĩnh kiếp ma viêm chính tại từng chút một dập tắt. Mà đáng sợ nhất là, này đúng là một loại vô thanh vô tức áp chế, hắn vừa rồi không chút nào từng phát giác được vĩnh kiếp ma viêm biến hóa,